Chương 3920, Trương Khả. Suy nghĩ một phen về sau, Tần Phượng Minh quyết định trước đem Tử Lăng Tiên Tử sự tình xử lý. Tử Lăng Tiên Tử từ cái này vị trí tại thoát khốn mà ra, tuy rằng nhìn như toàn thân không có gì thương thế, thế nhưng là cảnh giới đã giảm nhiều. Hơn nữa kia bản thể càng là dùng nào đó cường đại tự mình hại mình thân hình bí thuật mạnh mẽ phân giải thành công vài khúc. Loại này bí thuật nhìn như cường đại không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được một ít, cái kia lấy bí thuật, nhất định đối kỳ thân thể cũng có cực kỳ mãnh liệt tổn thương. Nếu không nàng căn bản cũng không cần như thế tốn công tốn sức để cho hắn luyện chế ngũ chi bách hoa cao rồi. Nếu như hắn sớm chút đem linh mỡ giao cho Tử Lăng Tiên Tử, tự nhiên có thể cho cái kia đại thừa nữ tu sinh ra thêm nữa hảo cảm. Xuất ra quyển sách ngọc giản địa đồ, Tần Phượng Minh cẩn thận tra tìm một phen về sau, rốt cuộc tại một phần ngọc giản bên trong, tìm lúc trước Tử Lăng Tiên Tử đã từng là nói cái kia chỗ tên là Vạn Thú Cốc chỗ. Thế nhưng là cái kia vị trí tại, cùng Phương Lương chỗ ở cái kia chỗ đáy biển nơi ở, chênh lệch rất xa. Một cái tại đông, một cái tại tây, bởi như vậy, chính là Tần Phượng Minh đều muốn thứ tiết kiệm thời gian, cũng là không thể rồi. Cũng may hắn thân có gia tộc truyền thừa lệnh bài, có thể mượn nhờ truyền tống trận lực lượng cấp tốc xuyên việt mảng lớn diện tích. Bằng không hắn thật đúng là lớn hơn lớn cước đưa tay ra. Vạn Thú Cốc, loại này tên địa phương, nghĩ đến không ít giới vực bên trong đều có. Chỉ là từ này Vạn Thú Cốc tên, liền đủ biết hiểu chỗ này chỗ hẳn là yêu thú rất nhiều chi địa, cũng có thể là một chỗ cực kỳ nguy hiểm chỗ. Tại trong điển tịch, Tần Phượng Minh cũng là tìm tòi đã đến Vạn Thú Cốc một ít giới thiệu. Cái kia vị trí tại cũng là hiểm nguyệt giới vực bên trong một chỗ cực kỳ chứ danh hiểm địa. Điển tịch nói, Vạn Thú Cốc diện tích rất là quảng đại, bốn phía vượt qua lấy ba cái địa vực. Tổng diện tích chừng hơn 10 ức vạn dặm rộng rãi, bên trong núi rừng rậm rạp, trùng điệp thành phiến, càng là có rất nhiều hiểm yếu hình dạng mặt đất tồn tại ở trong đó. Chính yếu nhất đấy, là Vạn Thú Cốc bên trong các loại yêu thú rất nhiều, coi như là có linh trí hóa hình yêu tu, cũng là số lượng rất nhiều. Có thể nói, Vạn Thú Cốc bên trong chính là yểm nguyệt giới vực bên trong một chỗ yêu tu tụ tập chi địa. Điền Tịch nói, Vạn Thú Cốc ở trong càng là có huyền giai yêu tu đóng giữ, có hay không có đại thừa người tồn tại, Điền Tịch ở trong cũng không có nói rõ. Bất quá Tần Phượng Minh ngược lại là tin tưởng Điền Tịch nói huyền giai yêu tu hẳn là thật tồn tại. Yểm nguyệt giới vực mặc dù là vũ dực tộc tu sĩ chiếm cứ, nhưng yêu tu là bất luận cái gì giới vực bên trong đều tồn tại, coi như là vũ dực tộc thế lớn cũng không có khả năng đem chọn cái giới vực đều chiếm cứ, lưu lại một chút ít khu vực cho yêu tộc cũng là khẳng định sự tình. Yêu tu tuy rằng tiến giai tốc độ chậm, nhưng tiến giai đến huyền giai cũng không phải là không có khả năng, coi như là ra đời một hai vị đại thừa cũng không phải là cái gì đáng giá hoài nghi. Tần Phượng Minh một khắc không ngừng cấp tốc chạy đi, trải qua không biết bao nhiêu lần truyền tống đến ngọc giản địa đồ sở tiêu rót Vạn Thú Cốc chỗ khu vực thời điểm đã là 4-5 năm sau chuyện. Đứng ở bên trong dãy núi, cảm thụ được trước mặt quảng đại khu vực tán phát yêu vụ khí tức, Tần Phượng Minh biết được chính mình lần cũng không có tìm sai phương vị. Đưa tay ra, lúc trước Tử Lăng Tiên Tử giao cho hắn cái kia trước mặt ngọc bài xuất hiện trong tay. Còn chưa chờ hắn hướng cái kia ngọc bài rót vào pháp lực, lúc trước tại thiên hoành giới vực không có bất kỳ phản ứng, chỉ có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang tán phát ngọc bài, nhưng là đã tự phát dần hiện ra một đoàn xanh biếc hào quang. Tia sáng sang biếc lập lòe, từng đạo rất là huyền ảo linh văn tại trên ngọc bài nổi lên, giống như linh xà, tại ánh huỳnh quang bên trong chậm rãi du động, để cho vốn là thông thấu xanh biếc ngọc bài lộ ra càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Không dám lãnh đạm, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, chậm rãi hướng về ngọc bài bên trong rót vào mà đi. Một lát sau, một cỗ năng lượng khí tức đột nhiên hiện lên, một đạo tin tức lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, Tần Tiểu Hữu, đông nam phương hướng, 30 triệu trong chi địa. Ngay tại lúc đó, một cái lớn chừng ngón cái quang đoàn cũng xuất hiện ở ngọc bài tỏa ra ánh sáng trong một chỗ phương vị chỗ. Quang đoàn lập lòe, tựa hồ tại chỉ dẫn Tần Phượng Minh sở muốn đi phương hướng. Cái này một ngọc bài rõ ràng không phải là hiện trong tu tiên giới chi vật, có thể dễ dàng như thế liền truyền lại ra mấy ngàn vạn dặm xa, tại Tần Phượng Minh trong ấn tượng chưa từng thấy đã đến. Nhìn ngọc bài làm cho tản ra một đạo rung động ánh sáng, Tần Phượng Minh càng là có thể vững tin, coi như là khoảng cách trên ức dặm xa, cái ngọc bài này như trước có thể truyền lại ra tin tức. Có ngọc bài chỉ dẫn, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lo lắng phương hướng sai lầm. Độn quang cùng một chỗ, kích xạ đi xa, cái phạm vi này quả thật không hổ là xưng là Vạn Thú Cốc, thân hình cấp tốc phi độn bên trong, đập vào mắt các loại yêu thú thật sự là không ít. Tuy rằng những thứ này yêu thú cũng không có bài danh linh thú bảng hàng đầu tồn tại, thế nhưng là cũng không thiếu một ít cực phú nổi danh hung tàn yêu thú tồn tại. Chẳng qua là những cái kia yêu thú đẳng cấp không cao, cũng không có một cái dám hiện thân chặn đường kích xạ mà qua Tần Phượng Minh. Đứng lại, ngươi là Tần Đạo Hiếu. Ngay tại Tần Phượng Minh sắp sửa đến ngọc bài truyền lại tin tức khu vực thời điểm, đột nhiên một tiếng hô quát tự bên phải phía trước đột nhiên vang vọng dựng lên. Tiếng hò hét ở bên trong càng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là Trương Đạo Hiếu, từ biệt mấy chục năm, đạo hữu luôn luôn vừa vặn rất tốt. Thân hình dừng lại, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức vẻ vui mừng hiển lộ mà ra ôm quyền nói ra. Hiện thân người trước mặt, đúng là lúc trước đã từng là cùng nhau đi đến cái kia tế đàn tên kia tên là Trương Khả tu sĩ. Ở chỗ này nhìn thấy Trương Khả, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc. Lúc trước Tử Lăng tiên tử liền đã từng là nói, nàng cần vài tên tu sĩ chân chạy, bởi vậy muốn đem cái kia vài tên tu sĩ thu về dưới tay. Người quả thật là Tần đạo hữu, không biết đạo hữu lần này trước tới nơi này, nhưng là có chuyện sao? Nhìn thấy quả nhiên là Tần Phượng Minh, Trương Khả biểu lộ trầm xuống, cũng không hiện ra được bao nhiêu hòa khí nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, trong miệng càng là ép hỏi ra âm thanh nói. Hắn lúc trước thức tỉnh sau đó, cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh thân ảnh, đầy cho là hắn đã vẫn lạc tại kinh khủng kia nữ tu trong tay, lúc này lần nữa nhìn thấy, tự nhiên trong lòng rất là hoang mang. Trương đạo hữu, lần này đến đây, chính là tiếp nhận tiên tử tiền bối phân phó mà đến, kính xin đạo hữu có thể phía trước dẫn đường cho thỏa đáng. Nếu không chậm chế tiên tử tiền bối sự tình, nghĩ đến đạo hữu cũng là khó có thể nói rõ. Nhìn thấy Trương Khả như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh biết rõ tới giải thích một phen tất nhiên cực kỳ khó khăn, bởi vì hắn không có khả năng đem lúc trước tình hình đều nói một phen. Tại kia tới dây dưa, còn không bằng trực tiếp mang ra Tử Lăng tiên tử tới đơn giản. Cái gì, ngươi nói là tiền bối để cho ngươi tới? Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Trương Khả lập tức sắc mặt chấn động, trong miệng tuy rằng nghi vấn lên tiếng, thế nhưng là ngữ khí rõ ràng cho thấy thư Tần Phượng Minh nói. Đúng vậy, chính là tiên tử tiền bối để cho Tần Mỗ đến đây đấy, vì vậy kính xin đạo hữu có thể dẫn đường, sớm chút nhìn thấy tiên tử, Tần Mỗ cũng tốt sớm chút báo cáo kết quả công tác. Tần Phượng Minh nhìn Trương Khả, biểu lộ lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh có thể nói ra tình trạng như thế, Trương Khả tự nhiên sẽ không lại hoài nghi gì. Chẳng qua là hắn thật sự không rõ, vì sao bọn hắn thức tỉnh sau đó, chỉ vẹn vẹn có bọn hắn 6 người, trước mặt thanh niên tu sĩ nhưng là không thấy tung tích. Vốn cho là hắn đã vẫn lạc, thế nhưng là giờ phút này lại hoạt bính loạn khiêu xuất hiện ở trước mặt. Tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng là lúc này Trương Khả cũng biết không phải là miệt mài theo đuổi thời điểm. Dẫn đầu Tần Phượng Minh, thân hình kích bắn đi, Trương Khả, người có thể trở lại rồi, để cho Tần tiểu hữu tiến vào trong động phủ là tốt rồi. Hai người kích xạ, tại một chỗ cao lớn dưới ngọn núi ngừng thân hình. Còn chưa chờ Trương Khả làm cái gì, một tiếng nhàn nhạt nữ tu thanh âm đã vang vọng tại hai người bên tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3921, Tương Hiệp. Nghe được Tử Lăng tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh hướng Trương Khả liền ôm quyền, trên mặt vui vẻ mở ra nói, đa tạ Trương đạo hữu dẫn đường, Tần Mỗ đã cảm ơn. Tại Trương Khả hơi có vẻ ánh mắt khác thường nhìn chăm chú, thân hình lóe lên, chút nào không có chút nào phòng bị liền hướng về phía trước hiển lộ ra một cái hố đạo bay đi. Nhìn Tần Phượng Minh như thế tiến vào tên kia kinh khủng nữ tu động phủ, Trương Khả ánh mắt nghi hoặc chợt hiện ra. Trong lòng của hắn rất là khó hiểu, người này thanh niên tu sĩ, giống như cùng kinh khủng kia nữ tu cực kỳ quen biết lại giao tình không tầm thường. Ít nhất so với mấy người bọn họ cùng nữ tu kia quan hệ rất là không giống vậy. Không để ý tới Trương Khả nghĩ như nào, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền tiến vào cái này một bên trong động đạo. Động này đạo cũng không có bao sâu, chỉ là vòng qua một cái nhỏ ngoặt, liền tiến vào một chỗ diện tích cực kỳ không nhỏ trống trải trong sơn động. Cái này một sơn động, mặt khác không có gì ra chỗ kỳ lạ, bất quá nhưng là có liếc ồ ồ mà tuôn ra tỏa ra tinh thuần ma vụ tuyền nhãn tại trong sơn động. Mà lúc này tên kia nữ tu, chính xếp bằng ở cái kia suối trên mắt. Khó trách nữ tu chọn tại nơi này bế quan, lúc đầu tới nơi này thậm chí có một chỗ cực kỳ khó kiếm ma tuyền nhãn. Tần Phượng Minh thăm viếng nhiều như vậy địa phương, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma tuyền nhãn tồn tại. Thời khắc này Tử Lăng tiên tử, mặc trên người như cũ là món đó màu tím quần thun, màu đỏ dây lưng lụa vần quanh thân hình, xếp bằng ở cái kia suối trên mắt, giống như một xinh đẹp tượng nặn không chút sứt mẻ. Bái kiến tiên tử tiền bối, nhìn tiên tử tiền bối khí sắc, so với thời điểm trước, rõ ràng muốn đã khá nhiều. Tần Phượng Minh cấp tốc vội vàng, đứng thẳng đến nữ tu trước người vài chục trượng chỗ khom người thi lễ, trong miệng cực kỳ cung kính mở miệng nói ra. Lúc này nữ tu, trên thân đã không có chút nào ma đạo khí tức hiển lộ, toàn thân khí tức cũng là không hiện, xinh đẹp khó có thể nói khuôn mặt phía trên, càng là nhìn không ra có chút tổn thương bệnh náu thân. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, nữ tu lúc này mặc dù nhìn như toàn thân đau xót không có ở đây, nhưng đây bất quá là biểu tượng. Bởi vì nữ tu giờ phút này như cũ là huyền giai hậu kỳ cảnh giới, cũng không có bởi vì bản thân khí tức biến hóa có tu vi thế nào tăng tiến. Xem ra nữ tu quả thật có một ít đạo tổn thương náu thân, nếu không dĩ kỳ cường đại, chỉ là thân thể chi tổn thương, chào nên phục hồi như cũ. Tiểu gia hỏa miệng thực ngọt, ngươi lúc này liền thông báo ta, xem ra ngươi là luyện chế được cái kia ngũ chi bách hoa cao rồi a. Nữ tu giờ phút này đã không cần tại che lấp khuôn mặt, tuy rằng những lời này lời nói ra, nhập lại không có gì vui vẻ bày ra, nhưng nhìn tại Tần Phượng Minh trong mắt, so với mặt khác nữ tu nét mặt tươi cười như hoa còn muốn khiến người tâm động. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh định lực bất phàm, thần hồn cường đại, chỉ là nữ tu cái này một biểu lộ nói, liền đủ để cho tâm trí không cứng người rơi vào mắt hoa bên trong. May mắn không làm nhục mệnh, vãn bối trải qua tận tâm luyện chế, rốt cuộc luyện chế được ngũ chi bách hoa cao, cái này chính là cái kia linh cao, mời tiên tử tiền bối nghiệm nhìn. Tần Phượng Minh không chần chờ, lời nói qua, một cái bình ngọc đã đưa đến nữ tu trước người. Biểu lộ bình tĩnh nữ tu, khi nhìn đến trong bình ngọc làm cho nở rộ thuốc mỡ sau đó, kỳ biểu tình rốt cuộc không hề như lúc trước bình thường chấn định, có chút sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ. Đúng vậy, đây chính là ngũ chi bách hoa cao, thật không ngờ, của ngươi đan đạo tạo nghệ có thể đạt tới tình trạng như thế. Loại này linh cao, chính là thả tại thời điểm trước, có thể luyện chế ra huyền giai thậm chí đại thừa người cũng là giải rác. Nghe được nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ nhận thức. Hắn lúc ấy luyện chế thời điểm, thế nhưng là đã hao hết tâm cơ. Đối với luyện chế trong xuất hiện sai lầm, cũng là nhiều mặt chứng thực mới cuối cùng đã hiểu rõ ràng đấy. Tiên tử tiền bối, cái này một linh cao mặc dù đối với thân thể chữa trị có nghịch thiên công hiệu tồn tại, thế nhưng là đối với một ít khó có thể trị hết đạo tổn thương, nghĩ đến cái này linh cao cũng là bất lực. Tiên tử muốn triệt để phục hồi như cũ, sợ là chỉ dựa vào cái này linh cao, khó có thể làm được. Nhìn nữ tu vui mừng khuôn mặt, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy xét, lần nữa khom người thi lễ, trong miệng nói ra. Trị liệu đạo tổn thương đan dược, như ngươi lúc trước nói, lúc này trong tu tiên giới đã cực kỳ khó có thể tìm được. Cái này ngũ chi bách hoa cao mặc dù đối với nghiêm trọng đạo tổn thương không có gì công hiệu, thế nhưng là đối với một ít không phải là rất nghiêm trọng đạo tổn thương vẫn có một ít công hiệu đấy. Bất quá cần ăn rất nhiều năm mới có thể có làm cho hiệu quả. Những thứ này linh cao tuy rằng còn chưa đủ, thế nhưng là chỉ cần có tiểu hữu, muốn đến tự nhiên còn có thể luyện chế, mấy chục năm trên trăm năm sau, nghĩ đến trên người ta đạo tổn thương cũng liền khỏi hẳn. Tử Lăng tiên tử nhìn trong tay bình ngọc, cũng không ngẩng đầu nhìn xem Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói nhu hòa, thế nhưng là Tần Phượng Minh nghe vào trong tai, nhưng là trong đầu nổ vang không ngừng. Tự nữ tu trong lời nói, hắn thế nhưng là nghe được đậm đặc bức bách chi ý. Tuy rằng nữ tu này sẽ không thật sự qua cầu rút ván, ra tay ác độc bắt hắn, bức bách hắn giao ra thần hồn, nhưng điều này cũng minh xác bảo hắn biết, cái này sau này mấy chục năm, hắn nhất định phải đi theo bên người nàng. Nữ tu loại này yêu cầu, thế nhưng là Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng không thể để tiếp nhận. Nghe nói phía dưới, hắn biểu lộ lập tức dị sắc lập lòe không ngừng, trong lòng càng là suy nghĩ gấp lên. Tiên tử tiền bối, lúc này linh giới, cũng không phải là liền thật không có đối với đạo tổn thương có trị hết công hiệu đan dược, không biết tiên tử tiền bối nhưng nghe nói qua thiên nguyên bổ tâm đan sao. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh biết được, nếu như không xuất ra một ít gì, thật sự khó có thể thoát khỏi người này nữ tu. Thiên nguyên bổ tâm đan, ngươi lại vẫn biết được loại này đan dược, chẳng lẽ ngươi có thể luyện chế cái này một đan dược hay sao? Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, đang xem trong tay bình ngọc linh cao nữ tu, rốt cuộc tú mục nhảy lên, nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh, trong miệng càng là mở miệng hỏi. Rất rõ ràng, nữ tu này biết được thiên nguyên bổ tâm đan. Tiên tử xem trọng vãn bối lúc này mặc dù không thể luyện chế, nhưng mà biết rõ nơi nào có cái kia một đan dược, bất quá muốn lấy được cái loại này nghịch thiên đan dược, bằng vãn bối khả năng khó có thể làm được, bởi vì vãn bối thật sự cầm không xuất ra đối phương làm cho đòi hỏi thù lao. Nếu như nữ tu muốn bắt bóc cùng hắn, cái kia hắn tự nhiên cũng không thể để khách khí nữa cái gì. Hơi là trầm ngâm sau đó, hắn biểu lộ trấn định mở miệng nói ra. Thiên nguyên bổ tâm đan đối với ta tổn thương bệnh đúng là có ích, nhưng không biết đối phương yêu cầu loại nào bảo vật. Rất rõ ràng nữ tu bị Tần Phượng Minh nói thiên nguyên bổ tâm đan ảnh hưởng, liền lập tức thuận theo Tần Phượng Minh lời nói xuống dưới. Bẩm báo tiền bối, cái này thiên nguyên bổ tâm đan là ở một danh tự thiên hoành giới vực huyền giai đỉnh phong tiền bối chỗ. Vị tiền bối kia đã từng là phát hạ treo giải thưởng, nếu như có thể đạt được hồn lôi châu phương pháp luyện chế hoặc là một loại đối với đại thừa có chỗ uy hiếp phù lục phương pháp luyện chế, đều có thể tới trao đổi. Tần Phượng Minh trong lòng thầm nghĩ, người đã bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Vì vậy giờ phút này cũng là hợp lực nói, hồn lôi châu ngược lại còn dễ nói, nhưng có thể uy hiếp lớn thừa lúc phù lục, đây chính là nghịch thiên chi vật, chính là tại trong tiên giới, cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Hồn lôi châu, chỉ cần là tu sĩ đảm lượng đầy đủ, và lại thực lực đầy đủ, tại thiên kiếp bên trong, liền đủ phong ấn xuống bảng bạc thiên kiếp năng lượng. Nếu như huyền giai đỉnh phong tu sĩ nếu như có thể đem hoàn toàn kích phát, chính là uy hiếp lớn thừa lúc người, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, nếu có thể đủ đem uy hiếp lớn thừa lúc tu sĩ thiên địa tinh lọc lực lượng phong ấn tại hồn lôi châu bên trong, đó cũng không chỉ là tu sĩ có đảm lượng, có thủ đoạn liền đầy đủ, cần có thể có đầy đủ phù văn tạo nghệ mới có thể. Bởi vì những ngày kia kiếp tinh lọc lực lượng, cũng phải cần từng tầng một phù văn phong ấn đấy. Nếu như không có thể thuận lợi phong ấn, vậy chờ ở lại luyện chế người đấy, chính là tràn đầy năng lượng tự bảo. Luyện chế người vẫn lạc tại trong đó, cũng là bình thường cực kỳ chuyện tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3922, niềm vui ngoài ý muốn. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan giá trị, cùng ngươi nói hai loại vật phẩm đổi, giống như lộ ra có chút chẳng ra cái gì cả. Vị kia tu sĩ khẩu khí cũng là không nhỏ, dám nếu có thể đủ uy hiếp lớn thừa lúc tu sĩ phù lục phương pháp luyện chế, như thế nghịch thiên chi vật, nghĩ đến cũng chỉ có tiên giới mới có. Về phần cái kia hồn lôi châu phương pháp luyện chế, lúc trước các ngươi tiến vào cái kia chỗ trong động phủ lúc, chẳng phải đã từng là kích phát quá khối hồn lôi châu sao? Cái kia hồn lôi châu uy lực, giống như cũng không có gì đặc biệt. Nhiều như vậy khối hồn lôi châu đều có thể bị các ngươi đạt được, nói rõ các ngươi trong mọi người, tất nhiên có người có thể đủ luyện chế, nếu không ở đâu có thể có được như thế số lượng. Nghĩ đến coi như là không phải là các ngươi trong mọi người chi người biết được phương pháp luyện chế, cũng tất nhiên là có gia tộc khác hoặc là tông môn bên trong có loại này bảo vật phương pháp luyện chế tồn tại. Ngươi lần này đến đây, sợ là chuyên môn muốn lấy được cái kia phương pháp luyện chế a. Tử Lăng tiên tử không hổ là đại thừa người, tâm tư cực kỳ kín đáo, kia nói cực kỳ chuẩn xác. Nếu muốn ở một danh tự đại thừa tu sĩ trước mặt đánh ăn liếc mắt đại khái, thật đúng là không phải là cử chỉ sáng suốt. Cũng may nữ tu tuy rằng phán đoán cực kỳ chuẩn xác, nhưng cũng không triển lộ ra cái gì vẻ không vui, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chịu buông lòng. Điều này nói rõ Tử Lăng tiên tử cũng đúng Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan biết quá tường tận, biết rõ coi như là hắn có thể luyện chế ra ngũ chi bách hoa cao, cũng chưa chắc luyện chế ra Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan. Đừng nói luyện chế, chính là kia đan phương, nghĩ đến cũng đúng không có khả năng đạt được. Vì vậy cũng không có quá mức hoài nghi Tần Phượng Minh tại giả truyền thánh chỉ. Tiền bối, cái kia hồn lôi châu phương pháp luyện chế, vãn bối xác thực cũng muốn lấy được, hơn nữa vị kia có Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan tiền bối xác thực không có nói tới cái này phương pháp luyện chế, bất qua tiền bối kia làm cho, so với cái này hồn lôi châu còn muốn chân quý không biết bao nhiêu, hắn sở muốn đổi chi vật, một cái là phù lục, một cái khác là tiên tinh. Cái gọi là lời nói không sợ hãi người chết không ngớt, nếu như đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lùi bước cái gì, có thể nói là cái gì khó có thể đạt được, hắn liền nói cái gì. Tiên tinh, chính là tiên giới tu sĩ dùng để tu luyện một loại năng lượng tài liệu. Cùng linh giới trong linh thạch bình thường, đầu là tiên tinh bên trong ẩn chứa không phải là ngũ hành nguyên khí năng lượng, mà là tiên linh lực. Tiên linh lực là cái gì? Nghĩ đến bất luận cái gì một danh tự giá cao tu sĩ đều có thể biết được, đó là một loại so với thiên địa nguyên khí năng lượng cao hơn một đẳng cấp tồn tại. Tiên tinh, điển tịch ghi chép chính là tại trong tiên giới, đều là cực kỳ thưa thất tồn tại, bình thường tiên giới tu sĩ đều không thể đạt được, hạ vị giao diện bên trong tu sĩ lại muốn một khối tiên tinh, đây chính là một kiện không cách nào hoàn thành sự tình. Nghe được Tần Phượng Minh nói, nữ tu cũng là khẽ cau mày. Hừ, một danh tự chính là huyền giai người, lại muốn tiên tinh, thật sự là buồn cười. Ngươi không có phù lục có thể uy hiếp đại thừa, vừa không có tiên tinh, ngươi cho rằng chỉ là bằng vào cái kia luyện chế hồn lôi châu quyển trục là có thể đả động người nọ sao? Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, chăm chú đem chi tỏa định nói ra. Tần Phượng Minh biết được, nếu như không thể đem hỏi cái này giải nói rõ ràng, thế tất để cho nữ tu trong lòng hoài nghi nổi lên. Tiền bối không biết, thiên hoành giới vực bên trong cũng không có hồn lôi châu xuất hiện qua, lúc này đây vãn bối trở về thiên hoành giới vực, đã từng là năn nỉ hách hồn tiền bối ở lại vãn bối đi đến vị tiền bối kia chỗ. Hướng kia đưa ra qua đổi vị tiền bối kia viên kia Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan. Khi đó, vị tiền bối kia liền đầu đưa ra phù lục cùng tiên tinh. Về sau vãn bối đã từng là đem đạt được viên này hồn lôi châu để cho vị tiền bối kia nhìn, nói có thể dùng kia tới trao đổi. Nhưng vị tiền bối kia cũng không vừa ý viên kia hồn lôi châu, nhưng nói ra có thể dùng hồn lôi châu phương pháp luyện chế tới trao đổi. Việc này hách hồn tiền bối biết được, nếu như tiên tử không tin, chờ sau này nhìn thấy hách tiền bối chứng thực là tốt rồi. Tần Phượng Minh nếu như dám như thế nói, tự nhiên hắn đã sớm trải qua nghĩ sâu tính kỹ qua. Lúc này mang ra hách hồn, tự nhiên càng thêm để cho trước mặt nữ tu cảm thấy hắn nói không có cái gì sai lầm. Một danh tự huyền giai đỉnh đỉnh phong tu sĩ nhân chứng, tự nhiên làm cho người ta cảm thấy có thể tin. Tần Phượng Minh tuy rằng cẩn thận, nhưng là đảm lượng không nhỏ. Biết rõ nếu như không xuất ra cấp quan trọng tồn tại là không thể nào. Về phần về sau nữ tu sẽ hay không hướng hách hồn chứng thực, sẽ không đóng Tần Phượng Minh chuyện gì. Nghĩ đến nữ tu cũng sẽ không rảnh rỗi nhàm chán đến hỏi một danh tự huyền giai đỉnh đỉnh phong tu sĩ việc này đấy. Ừ, kỳ thật hồn lôi châu nếu như luyện chế đúng phương pháp, người luyện chế thủ đoạn bất phàm, ngược lại cũng có thể phong ấn càng thêm bàng bạc thiên kiếp năng lượng, liền thật sự uy hiếp lớn thừa lúc người, cũng không phải là không có khả năng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ trấn định, trong mắt không có chút nào khác thường trốn tránh tồn tại, nữ tu hơi là gật đầu, coi như là vững tin hắn nói. Tiên tử, vị kia tên là Hoàng Thành đạo hữu. Hắn chính là Vịnh Hà vực hoàng gia người, mà hoàng gia đúng là có hồn lôi châu phương pháp luyện chế gia tộc. Lúc trước ta mấy người này hồn lôi châu chính là Hoàng đạo hữu chi vật. Nếu như tiền bối có thể nghĩ cách đạt được cái kia quyển trục, vãn bối đem có 10 phần nắm chắc tiền bối tìm được cái này Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan. Tần Phượng Minh rèn sắt khi còn nóng, lần nữa khom người thi lễ nói. Người này nữ tu nhìn như tính khí không lớn, nhưng tuyệt đối cũng là một gã không tốt dễ dàng tới người. Tuy rằng hắn có thể vững tin, người này nữ tu cũng không có muốn tiêu diệt giết hắn chi tâm, thế nhưng là nếu quả thật theo như đối phương nói làm, vậy hắn thật sự không tiện thoát thân. Hắn cũng không biết nữ tu đến cùng cần bao nhiêu ngũ chi bách hoa cao mới có thể triệt để khôi phục. Như cần hắn luyện chế hơn 10 phần số lượng ngũ chi bách hoa cao, đó cũng không phải là đơn giản là có thể tìm được nhiều như vậy tài liệu luyện chế đấy. Một cái không tốt, tiếp theo cần hắn đi theo tại nữ tu bên cạnh hơn 10 trên trăm thậm chí mấy trăm năm lâu. Loại này kết quả, cũng không phải là Tần Phượng Minh bằng lòng gặp đến. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, hắn đương nhiên là có, và lại coi như là không có trời Nguyên Bổ Tâm Đan, hắn cũng có mặt khác quý trọng chi vật có thể làm cho nữ tu không phải là rất nghiêm trọng đạo tổn thương khôi phục. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh không duyên cớ liền giao ra chân quý như thế đan dược, hắn trong lòng cũng là không muốn. Nếu như có thể để cho nữ tu ra tay, đi Vịnh Hà vực hoàng gia đoạt được hồn lôi châu phương pháp luyện chế, vậy hắn thật có thể giảm đi đại lực khí. Tần Phượng Minh lời nói, quả nhiên để cho nữ tu hiển lộ ra chú ý chi ý. Cái kia họ hoàng gia tộc dĩ nhiên cũng làm có hồn lôi châu phương pháp luyện chế, cái này quả thật không tệ. Tốt, bổn tiên tử liền đi trên một lần, vì ngươi tìm được cái kia phương pháp luyện chế. 10 năm về sau, ngươi lại chỗ này, đến lúc đó đem cái kia phương pháp luyện chế cho ngươi. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, để cho Tử Lăng tiên tử rất là động tâm. Nếu như có thể đạt được một quả Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, nàng kia lúc trước bởi vì thi triển bí thuật mà xuất hiện đạo tổn thương, tự nhiên có thể khỏi hẳn. Coi như là việc này lại có ảnh hưởng gì khó khăn, nàng cũng thế tất sẽ toàn lực thử một lần. Tự Tử Lăng tiên tử động phủ ly khai, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng, cảm giác toàn thân nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Đối mặt cái kia xinh đẹp đến cốt tủy nữ tu, Tần Phượng Minh tuy rằng có thể không bị kia tán phát mị hoặc chi ý hấp dẫn, nhưng tại đối phương cường đại uy áp xuống, giống như trên thân lưng đeo một tòa núi cao, cảm giác rất cảm thấy áp lực. Mặt khác hắn cũng thật không ngờ, lần này tới gặp Tử Lăng tiên tử, kết quả sẽ là giỏi như vậy. Hồn lôi châu phương pháp luyện chế tại Vịnh Hà vực hoàng gia không giả, thế nhưng là hắn cùng với Đại Khâm nếu như muốn ngưu đồ, độ khó kia cũng là không nhỏ. Coi như là hai người có thể tiến vào hoàng gia, cũng tới muốn thật sự đạt được cái kia phương pháp luyện chế cũng là độ khó không nhỏ. Làm một gia tộc đặt chân căn bản, hồn lôi châu phương pháp luyện chế tuyệt đối thuộc về hoàng gia chấn tộc chi vật. Như bảo vệ này, thủ vệ tự nhiên nghiêm mật, coi như là để cho Tần Phượng Minh mọi người hợp lực ra tay, nghĩ đến muốn bài trừ cái kia thủ điều khiển chi địa cấm chế, nghĩ đến cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là đối phương gia tộc, có bảo vệ tộc đại trận tồn tại. Nếu muốn lẻn vào, độ khó không phải bình thường đấy. Coi như là bức hiếp hoàng gia tu sĩ, nghĩ đến cũng đúng không dễ dàng. Ít nhất với tư cách thực lực cường đại gia tộc, tự nhiên có một chút thủ đoạn có thể phòng bị gia tộc tu sĩ bị người bức hiếp, làm có tổn hại chuyện gia tộc. Lúc này Tử Lăng tiên tử đáp ứng ra tay, vậy dĩ nhiên tiết kiệm được hắn không ít chuyện phiền toái. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3923, trùng nhập đáy biển. Lúc này tính toán thời gian, cách hắn lúc trước cùng Hắc Liệt vực Âm Sơn vài tên tu sĩ nói thời gian, nghĩ đến chênh lệch cũng liền 20 mấy năm rồi. Nếu như Tần Phượng Minh còn ý định đi đến Âm Sơn tìm hiểu một phen cái kia tiên giới còn sót lại tế đàn, nhất định phải nắm chặt thời gian. Ít nhất phải tại trong vòng 10 năm đi tới đi lui một lần Đại Khâm chỗ ở cái kia chỗ đáy biển không gian. Nơi đây khoảng cách Đại Khâm động phủ, thế nhưng là so với nơi đây khoảng cách lưỡng giới vực thông đạo chỗ còn muốn xa xôi, trong vòng 10 năm đi tới đi lui một lần, coi như là có truyền tống trận có thể không ngừng truyền tống, cũng thời gian lộ ra cũng quá mức nhanh đi một tí. Vì vậy cuối cùng Tần Phượng Minh quyết định, hắn 10 năm sau đi đến hoàng gia nơi ở cùng Tử Lăng tiên tử gặp mặt. Đối với ở nơi nào gặp mặt, nữ tu cũng không có kiên trì, rất sung sướng liền đã đáp ứng. Dốc sức liều mạng đuổi dưới đường, không biết trải qua bao nhiêu lần truyền tống Tần Phượng Minh, rốt cuộc dừng thân tại cái kia chỗ không hề linh khí tồn tại trên mặt biển. Thân hình kích xạ, không chần chờ, liền hướng về nước biển ở trong chui vào mà đi. Đã trải qua hai lần cái loại này áp lực khí tức nguy hiểm tới người Tần Phượng Minh, lúc này đây lộ ra rất là ung dung liền tiến vào cái kia chỗ đen kịt bên trong đáy biển. Tần đạo hữu bình yên phản hồi, thật sự là quá tốt rồi. Đại Khâm nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân đáy biển, lập tức tiếu trục nhan khai mở miệng nói. Lúc này Đại Khâm đã không còn là cái kia tinh hồn thân thể, mà là đã có thân thể. Kia thân cao gầy, khuôn mặt tuy rằng không tính là cỡ nào anh tuấn, nhưng trên khuôn mặt làm cho hiển lộ ra một cỗ uy nghiêm thái độ, làm cho bình thêm vài phần oai hùng khí thế. Tuy rằng này là thân thể là lúc trước cái vị kia Diệu Tà lão quái thân thể, trải qua Đại Khâm tế luyện cải biến, kia tuổi tác, nhìn qua cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn 40 tuổi niên kỷ. Tần Mỗ cũng chúc mừng đại đạo hữu có thể khôi phục thân thể, nhìn này là thân thể rồi lại cũng không bình thường, nghĩ đến ly khai nơi này nên vấn đề không lớn. Tự trung niên tu sĩ thịt trên khuôn mặt làm cho hiển lộ ra khí tức, Tần Phượng Minh có thể vững tin. Đối phương thân thể, tuyệt đối so với vậy vũ dực tộc thông thần tu sĩ muốn cường đại hơn nhiều. Xem ra đại khâm lúc trước đạt được diệu tà lão quái thân thể sau đó, không có nóng lòng xâm chiếm, vì cái gì liền đem cái kia thân thể hảo hảo rèn lúc trước rồi. Nhớ tới cũng thế, nếu muốn về sau đem chỗ này chỗ coi như bế quan chi địa, cái kia đại khâm nhất định phải có một cỗ cứng cỏi đại thắng tu sĩ tầm thường thân thể mới có thể. Bằng không hắn căn bản là tiến vào không đến nơi này. Ừ, đạo hữu nói không sai, cái này mấy chục năm qua, vì rèn luyện này là thân thể, đại mỗ cũng tiêu hao Tần đạo hữu không ít quý trọng chi vật, lúc này rồi hãy nói tạ chữ, thật sự khó có thể đền bù cái gì, nếu như về sau đạo hữu phải dùng tới đại mỗ chỗ, chỉ cần đạo hữu nói một tiếng, đại mỗ xông pha khói lửa không chối từ. Đại khâm biểu lộ trịnh trọng, ôm quyền phía dưới nói âm vang quả quyết. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh tha hắn một lần, nhập lại dẫn đầu hắn trở về Yểm Nguyệt giới vực, đại khâm tự nhiên không có khả năng có lúc này trạng thái. Hơn nữa đạt được diệu tà lão quái thân thể sau đó, đại khâm tiêu hao các loại tài nguyên cũng là không ít. Những cái kia tài nguyên, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có muốn qua bất luận cái gì thù lao. Hơn nữa chỉ cần đại khâm đưa ra, hắn đều giúp cho thỏa mãn. Đây đối với đại khâm mà nói, tự nhiên xúc động không nhỏ. Như thế sự tình, đừng nói là hai cái giới vực người, coi như là kết giao thật tốt cùng giới vực tu sĩ, cũng là không người muốn ý như thế đại công vô tư đấy. Đạo hữu khách khí, Tần Mỗ có thể có được ngày đó tiên giới thần thông phương pháp tu luyện, đã coi như là cực kỳ nói cảm tạ rồi, thần thông như thế, cũng không phải là bao nhiêu linh thạch có thể đoái đổi lại. Tần Phượng Minh vẫy vẫy tay, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Phương đạo hữu nếu như cũng đã tìm hiểu hoàn thành cái kia tiên giới thần thông, vậy bây giờ Tần Mỗ còn cần tiến vào cái kia đại điện một lần. Hai vị đạo hữu ở chỗ này đợi chờ một lát là tốt rồi. Quay đầu nhìn Phương Lương liếc, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh muốn lần nữa tiến vào cái kia ngôi đại điện, Đại Khâm cùng Phương Lương đều cảm thấy kinh ngạc. Như là đã đem thiên thần thông đó tìm hiểu, vậy dĩ nhiên không cần phải lại đi nhìn cái gì. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh cử động lần này là ý gì, hai người không biết, nhưng hai người cũng là người nào cũng không có hỏi đến. Tần Phượng Minh để cho Hạc Huyền cũng ly khai thần cơ phủ. Sau đó một thân một mình lại lần nữa hướng về kia ngôi đại điện đi đến. Hắn cần ở đằng kia huyền bí ý cảnh trung tướng ngày đó vô tự thiên thư xuất ra, nhìn sẽ hay không khiến cho tình hình gì xuất hiện, vì vậy hắn cũng không muốn ba người phụng bồi hắn bốc lên ngọn gió nào hiểm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trịnh trọng như vậy, ba người tuy rằng đều tốt kỳ, thế nhưng là cũng không đi theo tiến đến. Trải qua tiếp xúc, chính là Đại Khâm, cũng đã biết được người này thanh niên tu sĩ không thể theo lẽ thường độ chi. Nếu như đem trở thành thông thần sơ kỳ tu sĩ, vậy quá mức đánh giá thấp. Coi như là đem chi trở thành thông thường thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, cái kia thua thiệt cũng là những cái kia đuôi mù người. Tới đại điện phụ cận, Tần Phượng Minh thân hình đứng lại. Hít sâu một hơi, lúc này mới cất bước, đẩy ra đại môn tiến vào trong đại điện. Chỗ này ngũ thải hà quang tràn ngập bên trong đại điện, điều phát hiện khí tức ý cảnh tuy rằng cùng ban đầu ở Hắc Ám Hải vực Xích Viêm Sơn trong vị trí bia đá kia chi địa rất là bất đồng, thiếu ít một chút kinh khủng giam cầm cướp đoạt tâm thần chi ý, lộ ra nhu hòa hòa hoãn rất nhiều. Nhưng Tần Phượng Minh cảm giác cái này ngũ thải hà quang bên trong, đồng dạng còn có để cho cái kia vô tự thiên thư quyển trục có phản ứng kỳ dị khí tức tồn tại. Bởi vì lúc này trong tay hắn nâu đỏ màu quyển trục, đang tại thoáng hiện chói mắt ngũ thải hà quang, một cỗ rất là nồng đặc bao la mờ mịt khí tức, tự quyển trục phía trên tản ra mà ra. Để cho bao phủ trong đó Tần Phượng Minh, toàn thân cảm thấy một cỗ cực lớn áp lực cảm giác. Giống như không biết bao nhiêu vạn năm tang thương khí tức bị trong tay quyển trục động đến, từ cách xa viễn cổ, đi tới lúc này trước mặt của hắn. Loại này bao la mờ mịt khí tức tuy rằng cùng trong đại điện ngũ thải hà quang đều phát hiện khí tức bất đồng, nhưng hai loại khí tức đan vào tiếp xúc phía dưới, vậy mà như là thủy dung bình thường, trở nên tuy hai mà một. Tần Phượng Minh không có dừng bước, mà là trực tiếp đi vào tiến vào đại điện sâu vào bên trong chi địa. Đứng ở ngũ thải hà quang như là đạo đạo giải lụa màu chậm rãi phiêu động trong đại điện chỗ, kia hai tay nâng lên nâu đỏ màu quyển trục, hai tay chậm rãi kéo ra, đem quyển trục toàn bộ mở ra ra. Theo nâu đỏ màu quyển trục mở ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bốn phía phiêu đãng, cũng không có công kích huy lực triển hiện ngũ thải hà quang, đột nhiên giống như bị một cổ cự lực quấy, bắt đầu trở nên cuồng bạo tuôn ra động. Từng đạo mắt thường khó có thể nhìn thấy cực kỳ mảnh khảnh trong suốt sợi tơ, đột nhiên xuất hiện ở cực kỳ to lớn trong đại điện. Sợi tơ chạy, hướng về Tần Phượng Minh trong tay nâu đỏ màu quyển trục hội tụ mà đi. Ngũ thải hà quang lập lòe, trong suốt sợi tơ không hề sinh lợi liền chui vào đã đến hào quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, không di động nữa. Chẳng qua là nhìn trong tay nâu đỏ màu quyển trục hấp thu vậy không biết là vật gì chất từng sợi trong suốt sợi tơ. Chỗ này chỗ, không có cái loại này nuốt thần thức cường hãn mặt trái khí tức, tuy rằng như trước có thể ảnh hưởng tu sĩ thức hải, nhưng rõ ràng nếu so với tại Xích Viêm Sơn cái kia vị trí tại đều phát hiện phải ôn nhu rất nhiều. Thời gian chậm rãi qua, 8 ngày về sau, Tần Phượng Minh mới đi ra khỏi này chỗ đại điện. Lúc này bên trong đại điện, ngũ thải hà quang tuy rằng như trước, nhưng rõ ràng nhất mở đi một ít. Nhưng Tần Phượng Minh dò xét phía dưới, nhưng cũng biết hiểu, cái loại này có thể cho nhân xâm ngộ ý cảnh, cũng không biến mất, vẫn tồn tại như cũ, chẳng qua là cái loại này khí tức, giống như đạm bạc một ít. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3924, tìm hiểu linh văn. Tần Đạo Hiếu, người đang ở đây cái kia trong đại điện sao thế ngưng lại thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi lần nữa tìm hiểu một lần thiên thần thông đó hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh ly khai đại điện, bây giờ không có nhịn xuống trong lòng nghi ngờ Đại Khâm, rốt cuộc hỏi lời ấy. Không chỉ có là Đại Khâm, chính là Phương Lương cũng rất là kinh ngạc. Hắn đã hiểu được ngày đó tiên giới thần thông, tự nhiên cũng hiểu biết thiên thần thông đó bất phàm. Thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, cái này căn bản cũng không cần lại tiến vào trong đó tìm hiểu cái gì. Thiên thần thông đó cùng sở hữu tầng 3, thế nhưng là chỉ cần có thể tìm hiểu, sẽ gặp đem tầng 3 đều tìm hiểu, về sau không hề cần quay về đến nơi này. Mà lúc này Tần Phượng Minh vậy mà lại dừng lại ở bên trong mấy ngày lâu, để cho ai cũng sẽ không hiểu đấy. Ừ, cái kia trong đại điện có một loại khí tức là Tần Phượng Minh trên thân một vật cần, vì vậy liền ở bên trong chờ lâu đi một tí thời gian, để cho ba vị đạo hữu đợi lâu. Tần Phượng Minh tự nhiên không thể nói rõ, vì vậy một câu mang qua. Thì ra là thế, giờ phút này đạo hữu nghĩ đến vô sự, người ta phải không là cũng nên hảo hảo hiệp thương một phen, có ảnh hưởng gì đối phó Vịnh Hà vực hoàng gia, lấy mưu cầu gia tộc kia ngày đó hồn lôi châu phương pháp luyện chế rồi. Đại Khâm lúc trước nếm qua hoàng gia nhiều thiệt thòi, thiếu chút nữa vẫn lạc tại hoàng gia tu sĩ trong tay, mặc dù quá khứ mười hơn mấy vạn năm, thế nhưng là thực tế trong tất nhiên là thù hận khó tiêu. Lúc này có Tần Phượng Minh ba người tại, tự nhiên muốn lôi kéo ba người đi đối phó hoàng gia một phen. Đại đạo hữu, nếu như là tại bình thường, Tần mỗ tự là có thể cùng đạo hữu liên thủ, đi mưu đồ hoàng gia một phen, thế nhưng là lúc này thời gian có chút không đuổi chuyến. Tần mỗ cần phải đi đến Hắc Liệt vực âm sơn một chuyến, vì vậy Tần Phượng Minh lúc này tự nhiên không thể lại đi đánh hoàng gia cái gì chủ ý. Muốn lấy được cái kia hồn lôi châu phương pháp luyện chế, có Tử Lăng tiên tử ra tay, đã đủ rồi. Hắn nếu như lại đi thêm phiền toái, vậy thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Về phần Đại Khâm cùng hoàng gia ân oán, vậy cũng chỉ có thể làm cho bản thân xét giải quyết xong. Lấy Đại Khâm lúc này thực lực, ít nhất thông thần cảnh giới bên trong, có thể là đối thủ của hắn tu sĩ không phải là nhiều lắm. Không có phệ hồn thú cùng Phương Lương tại, hắn chống lại lúc này Đại Khâm cũng là biện pháp không nhiều lắm. Cái gì, đạo hữu là muốn tham gia âm sơn cái kia tế đàn mở ra thịnh hội? Được nghe Tần Phượng Minh lời nói, Đại Khâm đột nhiên kinh thanh ra âm. Tuy rằng mười vài vạn năm không có ở Yểm Nguyệt giới vực bên trong, thế nhưng là Đại Khâm cũng hiểu biết cái kia tế đàn quỷ dị nguy hiểm. Năm đó hắn cũng từng nghĩ tới muốn đi tới đó một chuyến, thế nhưng là nghe nói đến cái kia tế đàn khủng bố sau đó, hắn trong lòng cũng là do dự không thôi. Bình thường dám chính thức đi đến tế đàn đấy, cũng là những cái kia gần đất xa trời, khó có thể chống cự tiếp theo thiên kiếp người. Nếu như vẫn có thể có lòng tin chống cự thiên kiếp, tự nhiên không người nào nguyện ý bốc lên vẫn lạc chi hiểm đi kinh khủng kia chỗ ở. Nhìn trước mặt thanh niên, rõ ràng tuổi tác không lớn, nhiều nhất bất quá là đã vượt qua một hai lần tiểu thiên kiếp mà thôi, lấy phán đoán, chỉ cần không phải chết oan chết uổng, hắn chân nhưng còn có vài vạn năm không cần có vẫn lạc mà lo lắng. Vậy 3.000 năm thiên kiếp, bằng kia năng lực, có thể nói căn bản cũng không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Như thế rất có tiền đồ người, lại muốn đi đến cái kia chỗ cực kỳ nguy hiểm tế đàn tìm hiểu, thật sự làm cho người ta rất là khó hiểu. Đại đạo hữu cũng hiểu biết cái kia âm sơn tế đàn sự tình, không biết đạo hữu có hay không có hứng thú cùng nhau tiến đến sao? Tần Phượng Minh lời ấy, đương nhiên bất quá là vui đùa ngữ điệu. Lúc trước chính là luôn luôn không sợ trời không sợ đất yêu nữ Thư Vũ nghe được âm sơn tế đàn, đều đại lực lắc đầu không đi, Đại Khâm tự nhiên cũng sẽ không có hứng thú. Cái kia tế đàn rất là hung hiểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc tại này tế trên đài. Đại mỗ tiếp nhận khuyên đạo hữu, còn chưa phải muốn đi đâu tế đàn cho thỏa đáng. Đại Khâm trước mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng trịnh trọng mở miệng nói. Đạo hữu nhắc nhở nói như vậy Tần mỗ tâm lĩnh, bất quá cái kia chỗ tế đàn Tần mỗ hay là muốn tiến đến đánh giá đấy, nếu quả như thật nguy hiểm, Tần mỗ cũng sẽ không leo lên đấy. Bất quá lúc này Tần mỗ cần tại nơi này lại ngưng lại một đoạn thời gian, nhìn xem cái này đáy biển làm cho khác những cái kia phù văn có gì kỳ dị chỗ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với Đại Khâm chân thành khuyên bảo cũng rất là để ý, chẳng qua là hắn sẽ không tiếp nhận. Hắn nếu muốn vạch trần cái kia tiên giới thiên thư bí mật, nhất định phải tìm càng nhiều nữa tiên giới văn tự cùng phù văn, tại loại này rất là huyền bí ý cảnh bên trong hấp thu cái kia không thấy được trong suốt sợi tơ vật chất. Đối với cái kia vô tự thiên thư, hắn giờ phút này đã không hề hy vọng kia là quý trọng gì mạnh mẽ đại thần thông bí thuật rồi. Hắn lúc này đã có ba loại tiên giới thần thông, nếu như đem cái này ba loại thần thông muốn tu luyện đến đại thành, cái kia thực lực của hắn, không thể nghi ngờ có thể đứng ở linh giới vô cùng nhất đứng đầu vị trí. Vì vậy đối với tiên giới thần thông, trong lòng của hắn đã không hề có bao nhiêu tâm hỉ. Nghĩ đến nếu như là tiên giới thần thông, cũng không phải sẽ thiết trí xuống nghiêm mật như vậy phong ấn mới phải. Theo như hắn nghĩ đến, bản này vô tự thiên thư, hẳn là so với tiên giới thần thông còn trọng yếu hơn chân quý tồn tại mới phải. Đáng tiếc lúc này đây tại trong đại điện dừng lại mấy ngày lâu, đem trong đại điện cái kia ẩn hàm trong suốt sợi tơ cơ hội đều thu nạp không còn, cái kia vô tự thiên thư, cũng không quá đáng là có một ít nhỏ nhẹ biến hóa, giống như có đi một tí đường vân hiện ra ở phía trên. Ngoại trừ những cái kia cực kỳ nhạt nhẽo văn lạc, cũng không có hiện ra mặt khác bất kỳ khác thường gì. Nếu như biết được chỉ có tiên giới văn tự hoặc là tồn tại lưu lại chi vật, mới có thể có để cho vô tự thiên thư lột xác vật chất tồn tại, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể bỏ qua cái kia còn sót lại từ tiên giới tế đàn. Nếu như đạo hữu đã có lập kế hoạch, đại mỗ cũng sẽ không quy khuyên đạo hữu rồi. Về phần nơi này đáy biển những cái kia phù văn, ngược lại thật sự bất phàm, nếu như đạo hữu có thể tìm hiểu, vậy cũng sẽ có không nhỏ thu hoạch. Thân là thông thần tu sĩ, tự nhiên tâm trí đều cực kỳ cứng cỏi, sẽ không bởi vì hắn người xin khuyên vài câu, liền sẽ thay đổi chủ ý đấy, bởi vậy Đại Khâm chỉ là nhắc nhở Tần Phượng Minh một câu, liền thu nhỏ miệng lại. Tần Phượng Minh gật gật đầu, để cho ba người lại bế quan mấy ngày, chính hắn nhìn một phen đáy biển những linh văn này. Nửa năm sau, Tần Phượng Minh một thân một mình, tự trong nước biển bắn ra, trên không trung một cái xoay quanh về sau, phương hướng biến đổi, như vậy hướng về cùng một cái phương hướng phi độn mà đi rồi. Những cái kia trải rộng toàn bộ đen kịt đáy biển linh văn, cũng không phải cái loại này cực kỳ huyền ảo rườm rà phù văn, có thể nói cũng đều là cực kỳ đơn giản phù văn. Nhưng chỉ có tại Tần Phượng Minh xem ra, đầu phải hao phí mấy ngày, là có thể hiểu rõ đơn giản phù văn, hắn dò xét phía dưới, nhưng là càng phát cảm giác huyền ảo tinh thâm. Điều này làm cho hắn không thể không lún xuống tâm đến cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Thời gian, cũng liền tại hắn chút bất chi bất giác đi qua. Thẳng đến hắn rốt cuộc đem đạo kia đạo phù văn đã hiểu rõ ràng thời điểm, mới đột nhiên phát giác, thời gian, đã qua nửa. Nhiều năm, tiêu phí nửa năm dò xét những cái kia nhìn như không có chút nào công kích huy lực tồn tại phù văn, tại Đại Khâm ba người xem ra, thật sự không đáng. Thế nhưng là tại Tần Phượng Minh trong lòng, nhưng là một kiện vô cùng tâm hỷ sự tình. Bằng không hắn cũng sẽ không đắm chìm trong đó khó có thể ly khai. Những cái kia phù văn, có thể nói là phù văn một đạo trong sau cùng cơ bản nhất tồn tại, cũng là phù văn một đạo bên trong sau cùng tinh hoa nhất. Mỗi một đạo phù văn, đều so với giờ phút này linh giới bên trong truyền lưu những cái kia phù văn muốn huyền ảo rất nhiều. Tuy rằng nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng ẩn chứa uy năng, chính là lúc này trong tu tiên giới mấy đạo phù văn đều chưa hẳn có thể cùng mà so sánh với. Nhìn như quảng đại đáy biển đều bị phù văn làm cho gắn đầy. Và lại từng đạo phù văn tất cả không giống nhau, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh trong mắt, rồi lại chỉ là chính là năm đạo mà thôi. Chính là chỗ này vô cùng nhất đơn giản năm đạo phù văn, cũng đã đem để cho Tần Phượng Minh thân thể cũng đã khó có thể thừa nhận trọng áp lực lượng cản trở. Chỉ là điểm này, cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng chấn phấn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3925, được bí pháp. Đại Khâm không có hộ tống Tần Phượng Minh ly khai đáy biển, mà là lựa chọn tại đáy biển lại bế quan một đoạn thời gian. Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này đây sau khi có được nhục thể, thiên kiếp của hắn nghĩ đến cũng sắp đã đi đến. Chẳng qua là hắn cũng không thể có phải hay không là đại thiên kiếp. Vô luận là đại thiên kiếp, tiểu thiên kiếp, hắn thế tất sẽ sang một lần. Hơn nữa Đại Khâm càng hy vọng có thể sang một lần đại thiên kiếp, bởi vì hắn lúc này trạng thái thật tốt, và lại trên thân đã có hai kiện chuyên môn chống cự thiên kiếp pháp bảo. Bằng vào hắn từ thân lực lượng, vượt qua lúc này đây thiên kiếp tẩy lễ, tin tưởng rất đủ. Như thế dưới trạng thái, sang một lần cửu cửu đại thiên kiếp, thật là thích hợp. Và lại chỉ cần đã vượt qua lúc này đây đại thiên kiếp, vậy hắn từ nhỏ sẽ có 10 vạn. Nhiều năm không cần lại lo lắng bởi vì thiên kiếp tới người mà vẫn lạc. Vũ Dực tộc tu sĩ thiên kiếp, so với nhân tộc tu sĩ thiên kiếp khoảng cách sẽ lâu rất nhiều. Nhân tộc đại năng cách mỗi 3.000 năm một lần tiểu thiên kiếp. Tại vũ dực tộc tu sĩ trên thân, sẽ khoảng cách 5-6.000 năm mới có thể hàng lâm một lần. Nếu như ngươi có thể có được một hai khối có thể trì hoãn thiên kiếp đan dược, đủ để cho thiên kiếp của mình trì hoãn đến gần 10 vạn năm mới có thể lại rơi nữa gặp một lần đại thiên kiếp. Thiên kiếp, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sợ hãi, tuy rằng giờ phút này ngũ hành thú vật vẫn ở chỗ cũng ngủ say, thế nhưng là có ngân sao trùng tồn tại, đối với chống cự thiên kiếp trong kinh khủng kia tinh lọc lực lượng, đồng dạng có cực lớn suy yếu khả năng. Chẳng qua là hắn không có khả năng mang theo Đại Khâm đồng hành. Vì vậy cũng sẽ không đối kỳ nói rõ. Ly khai nước biển chi địa, Tần Phượng Minh bắt đầu hướng về Vịnh Hà vực hoàng gia chỗ phương hướng bay đi. Lúc này tính toán thời gian, khoảng cách cùng Tử Lăng tiên tử ước định chi kỳ, cũng là không xa, bất quá có truyền tống trận có thể sử dụng, tự nhiên thời gian đầy đủ. Ồ, lúc này lại có thể kích hoạt cái ngọc bài này rồi. Tần Phượng Minh khoảng cách Vịnh Hà vực còn có mấy tỷ dặm xa lúc, hắn đột nhiên tâm huyết lai chiều lấy ra cái kia miếng truyền âm ngọc bài. Trong cơ thể pháp lực vội ùa mà ra, điên cuồng rót vào hướng trong tay ngọc bài. Đi đi một, để cho hắn cực kỳ cả kinh chính là, ngọc bài tại tràn đầy năng lượng rót vào phía dưới, ánh huỳnh quang lập lòe ở bên trong, một hạt ánh sáng quang điểm xuất hiện ở ánh huỳnh quang bên trong. Tần Tiểu Hữu, mời được Vịnh Thanh Thành đến. Ánh sáng bên trong dần hiện ra một nhóm chữ, Tần Phượng Minh trong lòng càng là gấp chấn. Phất tay xuất ra ngọc giản địa đồ, cẩn thận xuống, trong miệng không khỏi vang lên hấp khí thanh âm. Vịnh Thanh Thành, cách hắn nơi ở, đại khái còn có mười mấy tỷ dặm xa. Như thế xa, cái này một quả nho nhỏ ngọc bài lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Cường đại như thế không gian cảm ứng lực lượng, là Tần Phượng Minh làm cho không ngờ tới đấy. Mười mấy tỷ dặm xa, nếu như phi độn, sợ là cần một hai chục ngày lâu. Thông qua truyền tống trận, hai ngày không đến liền đến Vịnh Thanh Thành. Tần Tiểu Hữu, người có thể nhanh như vậy liền đến nơi đây, chẳng lẽ trên người của ngươi có vũ dực tộc truyền thừa lệnh bài sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh dừng thân trước mặt, ngồi ngay ngắn một chỗ ngồi trên ngọn núi nữ tu, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong mắt cũng hơi là khẽ giật mình. Tiền bối nói cũng đúng, vãn bối quả thật có một quả truyền thừa lệnh bài bên người. Người bất quá là một danh tự nhân tộc thông thần sơ kỳ người, tại sao có thể có vũ dực tộc truyền thừa lệnh bài bên người? Nữ tu Phượng Minh trong mắt hiển lộ lấy vài phần kinh ngạc. Nàng thân là đại thừa người, cũng không có vũ dực tộc cái chủng loại kia truyền thừa lệnh bài, trước mặt người này nhỏ tu sĩ, lại có thể đạt được chỉ có vũ dực tộc gia tộc chi người mới có thể có truyền thừa lệnh bài, điều này làm cho kia rất là khó hiểu. Đi đi hai, bẩm báo tiền bối, vãn bối biết được một phần có thể mượn nhờ vũ dực tộc gia tộc truyền thừa thạch, luyện chế ra thích hợp truyền thừa của mình lệnh bài bí thuật. Nếu như tiền bối đều muốn, vãn bối có thể vì tiền bối phục chế một phần. Trước mặt nữ tu là đại thừa không giả, thế nhưng là hắn chỗ ở niên đại, khoảng cách lúc này đã có hơn 100 vạn. Nhiều năm, nói không chừng khi đó căn bản cũng không có loại này luyện chế truyền thừa lệnh bài bí thuật tồn tại. Đương nhiên, bằng vào nữ tu đại thừa tu vi, nàng căn bản không cần phải sử dụng cái gì truyền thừa lệnh bài, cũng không có bất kỳ một tòa quận thành dám chặn đường một danh tự đại thừa tồn tại. Hơn nữa lấy đại thừa thực lực, tại giới vực trong phi độn, cũng căn bản sẽ không sử dụng truyền tống trận. Có cái kia sử dụng truyền tống trận công phu, chỉ dựa vào bản thân trốn, đã phi độn qua hai truyền tống trận lúc giữa khoảng cách. Vì vậy Tần Phượng Minh phán đoán, nữ tu chắc là sẽ không biết được loại này phương pháp luyện chế đấy. Nguyên lai còn có như thế bí thuật tồn tại, cái này thật đúng là để cho bổn cung giật mình, bất quá loại này bí thuật cùng bổn cung cũng không có cái gì tác dụng, không. Nơi này là cái kia một phần luyện chế hồn lôi châu quyển trục, hiện tại giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem cái này thiên nguyên bổ tâm đan giúp đỡ bổn tiên tử đổi đến. Nữ tu gật gật đầu, nhập lại không để ý cái kia truyền thừa lệnh bài phương pháp luyện chế, mà là vung tay lên, một cuốn màu tím đen quyển trục xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tiền bối thật sự đã nhận được cái kia hồn lôi châu phương pháp luyện chế rồi, cái này thật sự là quá tốt. Chỉ cần có cái này một cuốn phương pháp luyện chế, cái kia chân quý đan dược, vãn bối tất nhiên tiền bối cầu đến. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng đem quyển trục nắm trong tay, mở rộng ra, thần thức gấp thăm dò vào trong đó. Tiền bối, quyển trục này phía trên có cấm chế, chẳng lẽ là tiền bối thiết trí hay sao? Chỉ là hơi chút thăm hỏi một cái, Tần Phượng Minh liền sắc mặt cả kinh, vội vã ngẩng đầu, tu đạo. Cái này một cuốn trục phía trên, thậm chí có một tầng cấm chế tồn tại, và lại là một tầng rất là hùng hậu cấm chế. Lấy Tần Phượng Minh cảm giác, bằng hắn khả năng, tuyệt đối không cách nào có ở đây không tổn thương quyển trục tình hình đem chi bài trừ. Đi đi ba, đúng vậy, cái này một cuốn trục, chính là bổn cung thiết lập đưa, bổn cung đáp ứng hoàng gia. Bản này hồn lôi châu phương pháp luyện chế chỉ có thể có tên kia huyền giai đỉnh đỉnh phong tu sĩ điều tra nếu như muốn kiểm tra bài thi trục, vậy chờ đến ngươi đạt được cái kia đan dược giao cho bổn cung, đến lúc đó tự nhiên cho ngươi tu tập một phen. Nữ tu không do dự mảy may, trực tiếp liền nói ra nguyên nhân. Người này nữ tu thiện, nhưng tâm tư cũng là rất nhiều, nàng cũng không thể khẳng định Tần Phượng Minh nói chính là tình hình thực tế, cái này thiên nguyên bổ tâm đan thật sự tại một danh tự huyền giai đỉnh phong trong tay. Nhưng nàng làm như thế, chân có khống chế ở thanh niên tu sĩ. Không có huyền giai đại năng tiếp xúc phong ấn phía trên, liền không cách nào dò xét cái này hồn lôi châu phương pháp luyện chế. Mà thanh niên muốn lấy được cái này phương pháp luyện chế, vậy nhất định phải cầm lấy thiên nguyên bổ tâm đan đến trước mặt nàng. Đối với nữ tu ý tưởng, Tần Phượng Minh trong nháy mắt liền hiển nhiên trắng. Sắc mặt cũng không có chút khác thường chi sắc hiển lộ, thế nhưng là nhưng trong lòng rất là không thèm để ý. Quyền trục này trên cấm chế, hắn giờ phút này tuy rằng khó có thể đơn giản bài trừ, thế nhưng là hắn có giúp đỡ tồn tại. Nếu muốn bài trừ quyển trục này trên cấm chế, thực liền không phải là cái gì quá mức chuyện khó khăn. Con tiền bối là không tin được vãn bối, kỳ thật Đại Khả không cần như thế, vãn bối có thể giao hảo tiên tử tiền bối, là rất nhiều người đốt đèn lồng cũng khó tìm sự tình. Chỉ cần có thể đến giúp tiên tử đấy, vãn bối sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Tiền bối nếu như trở lại đỉnh phong cảnh giới, đối với vãn bối tự nhiên cũng là một kiện vô cùng tốt sự tình. Ít nhất vãn bối có thể lấy tiền bối là dựa vào, nói không chừng khi nào là có thể cứu vãn bối một mạng. Vì vậy vãn bối tự nhiên sẽ không lười biếng một chút trợ tiền bối khôi phục tổn thương bệnh. Tần Phượng Minh biết rõ đối mặt một danh tử cường đại tồn tại tại như thế nói muốn bốc lên một ít mạo hiểm, nếu như là một danh tử quái đản người tiếp theo bị kia chọc giận, đối kỳ thi triển thủ đoạn. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cùng Tử Lăng tiên tử giao dưới lên, vẫn còn có chút minh bạch, người này nữ tu không phải là cái loại này dễ giết người, coi như là khiêu khích của nàng uy nghiêm, nghĩ đến cũng sẽ không có thất thường gì cử động đấy. Hừ, tiểu gia hỏa cũng là trắng da, thật đúng là bổn cung không phải. Chỉ cần ngươi có thể bắt được Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, bổn cung đáp ứng ngươi, về sau liền vì ngươi làm hai chuyện. Tử Lăng tiên tử trong mắt một đám quái dị ánh mắt kích chợt hiện mà qua, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cũng không có làm cái gì mà nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3926, có việc cầu người. Nhìn Tử Lăng tiên tử xinh đẹp thân hình cấp tốc biến mất phương hướng, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, lúc này mới biểu lộ buông lỏng xoay người, hướng về cách đó không xa Vịnh Thanh Thành mà đi. Vừa rồi cùng nữ tu lời nói, hắn trong lòng cũng là nắm bắt một chút đổ mồ hôi. Nếu như nữ tu là một hỉ nộ vô thường, hoặc là ngực không đồng nhất miệng mật tâm kiếm người, vậy hắn cái kia lần nói, thế tất sẽ để cho nữ tu rất là tức giận, đối với hắn ra tay, thiết chí lên đồng hồn cấm chế, cũng là cực kỳ khả năng sự tình. Hắn giờ phút này mạo hiểm vượt qua kiểm tra, tự nhiên trong lòng vui mừng. Không chỉ có vô sự, ngược lại đạt được nữ tu lần nữa hứa hẹn, muốn ra tay giúp hắn hai lần, đây chính là hắn không thể nghĩ tới chỗ tốt sự tình. Để cho một danh tự đại thừa người chính miệng đáp ứng ra tay hai lần. Nghĩ đến toàn bộ linh giới bên trong, cũng không có khả năng còn có một danh tự thông thần tu sĩ có thể làm được việc này. Thời khắc này Tử Lăng tiên tử còn không phải đại thừa, nhưng đối với nàng khôi phục đại thừa cảnh giới, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì hoài nghi. Trong lòng của hắn đã có thể kết luận, Tử Lăng tiên tử đạo tổn thương, cũng không phải người khác xuất thủ kết quả, mà là nàng bản thân thi triển nào đó thần thông về sau, tự hành sinh ra một loại tổn thương bệnh. Loại này đạo tổn thương không nguy hiểm đến tánh mạng, dù cho không thể tự mình chữa trị, chỉ cần ăn một ít đan dược, khẳng định có thể phục hồi như cũ. Đã tiến giai qua một lần đại thừa Tử Lăng tiên tử, bằng kia khả năng, đâu phải hao phí hơn mấy trăm ngàn năm, lại lần nữa bước vào đại thừa, cũng sẽ không là khó khăn dường nào đấy. Thân hình cấp tốc phi độn ở bên trong, Tần Phượng Minh trong tay vuốt ve cái kia cuốn màu tím quyển trục, trong lòng cũng là suy nghĩ hiện lên. Nếu như dựa theo Tử Lăng tiên tử nói, hắn đem Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan giao cho nàng lúc, lại tìm hiểu hồn lôi châu chú ngữ bí quyết. Vậy thật sẽ không kịp, hắn còn cần tìm kiếm phù hợp tinh hồn luyện chế hồn lôi châu, như thế tính ra, chờ hắn luyện chế thành hồn lôi châu, đi đến vu gia bài trừ cái kia cấm chế pháp trận, sắp sửa tại mấy chục năm sau. Lâu như vậy, hắn muốn mượn dùng truyền tống trận sự tình, có lẽ muốn kéo dài thời hạn rất dài rồi. Lúc trước mặc dù không có nói rất rõ ràng, trăm năm sau mượn dùng giới vực lúc giữa truyền tống trận cụ thể là khi nào, nhưng kéo dài thời gian cũng không phải là Tần Phượng Minh vui lòng. Suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể đợi đến lúc 20 năm sau nhìn thấy Tử Lăng tiên tử lại tu tập cái kia phương pháp luyện chế. Hắn cũng không ngờ rằng, cái kia nhìn như hiền hòa nữ tu, vậy mà biết sử dụng thủ đoạn như thế hạn định huyền giai đỉnh phong chi người mới có thể nhìn quyển trục. Nếu như biết được sẽ có như thế vừa ra, hắn thế tất sẽ nói một cái tu vi thấp một chút tu sĩ có Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan. Chẳng qua là hắn đã nói ra, ở đằng kia nữ tu trước mặt tự nhiên không thể đổi ý. Nếu không thế tất để cho nữ tu đối với hắn cảm nhận thay đổi rất nhiều. Giờ phút này mua dây buộc mình, để cho hắn nhất thời cũng là khó có thể quyết đoán. Trải qua hai lần truyền tống, Tần Phượng Minh phương hướng biến đổi, hướng về một chỗ ngọc giản địa đồ đánh dấu hiểm địa bay đi. Cẩn thận suy nghĩ sau đó, hắn vẫn là có ý định tìm kiếm một chỗ an toàn chỗ, đem thần điện tế ra, để cho Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử hỗ trợ, đem cái kia quyển trục phong ấn giải trừ cho thỏa đáng. Một chỗ u tĩnh dãy núi chi địa, Tần Phượng Minh phất tay đem thần điện kích phát. Trong tay ngọc bài kích phát, Tần Phượng Minh lập tức bị một cỗ cuốn sạch sương mù đi, biến mất tại đương tràng. Như thế cấp tốc đã bị Giật Dương chân nhân thu hút tiến vào trong thần điện, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Tiểu hữu lần này giống như cũng không có gặp được cái gì khủng bố tồn tại, không biết vì sao muốn gặp lão phu nha. Càng làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, Giật Dương chân nhân chẳng những không có chỉ trích Tần Phượng Minh, ngược lại vậy mà vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm về hắn không biết có chuyện gì. Điều này làm cho Tần Phượng Minh khó hiểu ở bên trong, không khỏi trong lòng có vài phần đề phòng. Vãn bối hồi lâu đều không có đến đây cho tiền bối thăm hỏi, vì vậy hôm nay chuyên môn đến đây bái kiến tiền bối, nhìn xem tiền bối tu luyện, còn cần loại nào vật phẩm muốn vãn bối tìm kiếm sao? Cùng Dật Dương chân nhân nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh rõ ràng muốn thả mở. Ít nhất trong lòng của hắn vững tin, trước mặt đại thừa tinh hồn lúc này là sẽ không đối với hắn xuất thủ. Không chỉ có sẽ không xuất thủ, ngược lại còn muốn dựa vào hắn, vì hắn giải quyết một ít khó khăn sự tình. Ha ha ha, tiểu hữu luôn luôn sẽ không vô duyên vô cớ đến đây, ngươi có chuyện gì, trước hết nói, nếu như lão phu có thể giải quyết, tự nhiên sẽ xuất thủ. Dật Dương chân nhân ánh mắt tinh mang lập lòe, trong tiếng cười thống khoái nói ra. Dật Dương chân nhân như thế thống khoái, để cho Tần Phượng Minh càng là trong lòng bất an. Không biết người này anh Tuấn Đại Thừa trong hồ lô bán thuốc gì, vậy mà dễ nói chuyện như vậy. Tiền bối thật sự là liệu sự như thần, vãn bối nơi này có một cuốn trục, phía trên có một chút cấm chế, vãn bối muốn nhìn một chút tiền bối còn có thủ đoạn đem phía trên cấm chế bài trừ. Tần Phượng Minh biết rõ có chừng có mực, vì vậy không hề vòng quanh, phất tay đem cái kia cuốn màu tím quyển trục đưa tới Dật Dương chân nhân trước mặt, mà hắn tức thì mặt hiện tha thiết kỳ vọng nhìn chạy mặt trời. Ồ, quyển trục này phía trên cấm chế coi như là có chút môn đạo, như thế cấm chế, nghĩ đến lúc này bình thường huyền giai người là khó có thể bố trí ra. Nhìn cái kia quyển trục, Dật Dương chân nhân trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng nói. Tần Phượng Minh nghe được Dật Dương chân nhân nói như vậy, chẳng qua là trước mặt sắc mặt ngưng trọng đứng thẳng một bên, cũng không mở miệng nói cái gì. Hắn biết được Dật Dương chân nhân trận pháp tạo nghệ cực cao, bằng không hắn cũng không có khả năng tránh thoát hiểu tích tiên tử đối với cái này thần điện khống chế xuống, như trước có thể đem một ít cấm chế tìm hiểu, nhập lại có thể đối kỳ điều khiển rồi. Tiểu hữu, muốn bài trừ cái này cấm chế phía trên, nói khó không khó, nói không khó cũng khó. Nhìn Tần Phượng Minh, Dật Dương chân nhân khóe miệng hiển lộ nụ cười như thế mở miệng. Nghe được trước mặt anh Tuấn Trung Niên như thế nói, Tần Phượng Minh biết rõ tiết mục cuối cùng muốn đăng tràng. Nếu muốn để cho trước mặt người này đại thừa tinh hồn thống khoái ra tay, xem ra không bị đối phương bóc lột một phen, thì không được rồi. Tiền bối thời khắc này tinh hồn đã rất là khôi phục, sợ là lúc này đã khôi phục được huyền giai hậu kỳ cảnh giới. Nếu như tiền bối ý định tìm kiếm phù hợp thân thể, vãn bối đến có thể vì tiền bối lưu ý. Không biết tiền bối cần loại trạng thái nào thân thể. Nhìn thấy Dật Dương chân nhân trong ánh mắt đều phát hiện ánh sao, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, chút nào lập tức đã minh bạch tinh hồn sở muốn nói cái gì, vì vậy trực tiếp liền mở miệng nói. Dật Dương chân nhân là Dương di tộc người, nhưng hắn cần thiết thân thể, nhưng cũng không cần cũng là Dương di tộc. Theo lý mà nói, bất kỳ chủng tộc nào thân thể cũng có thể bị kia đoạt xá, chẳng qua là đoạt xá sau có thể khôi phục kia bản thể mấy thành công lực lượng, vậy không người biết được rồi. Vì vậy nếu muốn bảo đảm đoạt xá sau có thể khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, vậy cần phải tìm thích hợp bản thân linh căn tu sĩ thân thể tiến hành đoạt xá. Như vậy chỉ cần đoạt xá là có thể tu luyện tự thân các loại bí thuật thần thông, làm được lớn nhất hạn độ khôi phục bản thân cảnh giới thực lực. Ha ha ha, tiểu hữu thật là có nhãn lực, tìm kiếm một cỗ thân thể, tự nhiên là nhất định, tiểu hữu có thể nhớ thương trong lòng, lão phu quá mức cảm giác vui mừng, lão phu bản thể chất đặc thù, chính là lôi liệt thuộc tính thân thể, nếu muốn tìm kiếm loại này thể chất người, thật sự khó khăn, bất quá phải tìm một danh tự kim hỏa thuộc tính huyền giai tu sĩ, vẫn có thể đủ làm được. Đối với Tần Phượng Minh nói, Dật Dương chân nhân tự nhiên cực kỳ cao hứng. Rõ ràng hào hứng nổi lên mở miệng nói. Nghe được Dật Dương chân nhân nói ra kia thể chất chính là lôi liệt thân thể, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi trong lòng chấn động. Lôi liệt thuộc tính thân thể, đây tuyệt đối là một loại cực kỳ khó được linh căn tồn tại. Kim linh căn cùng hỏa linh căn người linh căn phát sinh biến dị, liền sẽ biến thành cực kỳ lôi điện phá hư lực lượng lôi linh căn. Mà lôi liệt thuộc tính thân thể thì là càng thêm biến thái, sở hữu có lôi điện thuộc tính, nhập lại mà còn có cực kỳ công kích uy năng sắc bén thuộc tính. So với chỉ một kim linh căn hoặc lôi linh căn còn cường hãn hơn rất nhiều tồn tại. Nếu muốn tìm kiếm như thế một danh tự linh căn giống nhau thuộc tính người, vốn là cực kỳ khó khăn, nếu như phải tìm một danh tự giống nhau thuộc tính linh căn huyền giai tồn tại, càng thêm không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. Lôi liệt linh căn thể chất, thật đúng là không thấy nhiều, bất quá chỉ là tìm kiếm kim hỏa thuộc tính huyền giai tồn tại, vẫn có thể đủ làm được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3927, bài trừ phong ấn. Có thể đạt tới huyền giai cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm người, tư chất tu luyện càng là thật tốt tiểu bối. Coi như là lôi linh căn, phong linh căn đều cực kỳ hiếm thấy, biến dị linh căn người cũng là cực kỳ thấy nhiều. Vì vậy Tần Phượng Minh đối với tìm kiếm được một hai tên phù hợp Dật Dương chân nhân linh căn yêu cầu người, cực có lòng tin làm được. Đa tạ tiểu hữu, tìm kiếm phù hợp thân thể liền nhờ trả giá tiểu hữu rồi, bất quá lão phu cái kia thân thể lúc này cũng là không nhanh. Lão phu lúc này cần tiểu hữu tìm kiếm hai loại tài liệu, vật ấy đối với lão phu tinh hồn có trọng dụng, hy vọng tiểu hữu có thể tận tâm tìm kiếm mới tốt. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc là, tìm kiếm thân thể cũng không phải Dật Dương chân nhân lúc này nóng nảy sự tình. Tiền bối có loại tài liệu cần phải tìm, mời nói thẳng, vãn bối ổn thỏa tận tâm tìm kiếm. Tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng là Tần Phượng Minh nhập lại không có chần chờ chút nào, lập tức ôm quyền chắp tay nói. Không biết tiểu hữu nhưng từng nghe nói qua Dương Tủy Thảo cùng Bích Lân chỉ sao? Giật Dương chân nhân thanh âm đàm thoại buông lỏng, Tần Phượng Minh biểu lộ đã mất đi bình thời trấn định. Dương Tủy Thảo cùng Bích Lân chỉ, Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng nhìn thấy qua, thế nhưng là đã ở cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua cái này hai loại tài liệu ngắn gọn giới thiệu. Dương Tủy Thảo là một loại sinh trưởng tại âm khí tràn ngập chi địa thuần dương linh thảo. Điển tịch nói, Dương Tủy Thảo hữu ích hồn bổ sung tinh, cố bản bồi nguyên công hiệu. Có thể làm cho tu sĩ tinh hồn có thể ngưng kết, đối với tinh hồn thân thể tu sĩ ngưng tụ thân thể, có cực kỳ cường đại biên độ tăng trưởng công hiệu. Vật ấy cực kỳ chân quý, Tần Phượng Minh chỉ là tại trong điển tịch nhìn thấy qua, nhưng còn chưa từng có tại trong tu tiên giới đụng phải. Mà Bích Lân chỉ, càng là một loại cực kỳ chân quý chân bổ sung tinh huyết kỳ dị vật. Tương truyền kia là thanh lân kim giác mãng trong cơ thể tích chứa một loại kỳ dị vật chất. Kia mềm mại như mì vắt, nhưng là cứng cỏi như yêu thú da thịt. Bình thường tu sĩ chính là dùng bản mệnh chi vật phách trảm, cũng khó có thể đem một trong phân mà ra. Vật ấy chỉ có đạt tới thông thần chi cảnh thanh lân kim giác mãng trong cơ thể mới có thể còn có. Nhưng cũng không phải mỗi một đầu thanh lân kim giác mãng tiến giai đến thông thần đều có thể ra đời vật ấy. Có thể nói Bích Lân chỉ so với Dương Tủy Thảo càng thêm khó có thể tìm kiếm. Bởi vì thanh lân kim giác mãng cũng không phải là bình thường yêu mãng, kia tại linh thú trên bảng, cũng là bài danh 100 thứ hạng đầu liệt kê tồn tại. Tuy rằng bài danh tại trăm tên trong phía sau đi một tí, nhưng là có thể xếp vào linh thú linh trùng bảng tồn tại, cái kia một cái lại là bình thường yêu thú. Nguyên lai tiền bối cần cái này hai loại quý trọng chi vật, cái này hai loại tài liệu, trong tu tiên giới cực kỳ không tốt gặp được, nếu như tiền bối cần chi vật, vãn bối tự nhiên toàn lực tìm kiếm, điểm này mời tiền bối yên tâm. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết rõ cái này hai loại tài liệu khó tìm, nhưng hắn cũng không có chút chần chờ, liền lập tức đáp ứng xuống. Đối với Tần Phượng Minh sảng khoái trả lời, Giật Dương chân nhân rất là cao hứng, hướng kia gật gật đầu, trong mắt rõ ràng có vẻ tán thành. Cái này một trên quyển trục cấm chế mặc dù có điểm độ khó, bất quá lão phu tiêu phí 1-2 tháng, nghĩ đến có thể đem chi bài trừ đấy. Tiểu hữu tại 2 tháng sau lại đến thấy lão phu, tự nhiên sẽ đem quyển trục này giao trả lại cho ngươi. Thu được Giật Dương chân nhân khẳng định trả lời thuyết phục, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên đại hỉ. Ly khai thần điện, Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, lần nữa hướng về Hắc Liệt vực phi độn mà đi. 2 tháng sau, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại Giật Dương chân nhân trước mặt của. Nhìn trong tay đã giải trừ phía trên cấm chế màu tím đen quyển trục, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng khó có thể áp chế hiển lộ mà ra. Cái này một cuốn trục dĩ nhiên là một phần cường đại duy nhất một lần chất nổ phẩm, nhìn lên chú ngữ cùng quá trình luyện chế, kiêu uy năng cũng là cực kỳ bất phàm. Bất quá vật ấy luyện chế có chút khó khăn, cần tại thiên kiếp tẩy lễ trong luyện chế. Cái này đủ có thể nói, luyện chế tu sĩ cảnh giới, không phải là hóa thần cảnh giới, chính là thông thần chi cảnh. Và lại hóa thần cảnh giới tu sĩ chiếm đa số, hơn nữa kích phát đồng dạng khó khăn, coi như là có thể phong ấn minh mông thiên kiếp năng lượng, nhưng tu sĩ cũng khó có thể hoàn toàn khu động. Nghĩ đến chính là huyền giai người cũng khó có thể đem toàn bộ uy năng kích phát. Vì vậy người coi như là luyện chế ra cái kia hồn lôi châu, cũng không cần quá mức ôm kỳ vọng. Ngay tại Tần Phượng Minh hưng phấn nhìn trong tay quyển trục thời điểm, ngồi ngay ngắn ở quan tài phía trên Giật Dương chân nhân, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Giật Dương chân nhân lời nói, để cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi mắt lạnh. Hắn sở dĩ nóng lòng đạt được đây là ngày hồn lôi châu phương pháp luyện chế, nhưng là hướng về phía kia có thể uy hiếp huyền giai trung kỳ khôi lỗi đi. Nếu như kia không thể ứng đối xuống huyền giai trung kỳ khôi lỗi, vậy hắn tiêu phí đại lượng thời gian luyện chế hồn lôi châu, có thể đã mất đi ứng với có ý nghĩa. Ha ha ha. Tiểu hữu cũng không cần quá mức thất vọng, nói tóm lại, vật ấy vẫn còn có chút tác dụng đấy, kỳ danh là hồn lôi châu, đối với huyền giai tu sĩ, khả năng tác dụng không lớn, nhưng đối với tinh hồn tu sĩ hoặc là khôi lỗi chi vật, vẫn có thật lớn lực sát thương đấy. Bởi vì phía trên những cái kia phù văn chú ngữ, chính là chuyên vì thần hồn đấy. Đối với tinh hồn tu sĩ, không thể nghi ngờ là thiên đại khắc tinh. Toàn lực kích phát xuống, đối với tinh hồn thân thể đỉnh đỉnh phong tu sĩ thậm chí huyền giai sơ kỳ tồn tại, cũng là có uy hiếp không nhỏ đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ dị sắc hiện ra, Giật Dương chân nhân tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, cười ha ha một tiếng, theo như lời nói, để cho Tần Phượng Minh vừa mới chìm vào đáy biển lòng của lại lần nữa hiện lên. Tiền bối nói là cái này một hồn lôi châu lớn nhất uy năng, chỉ có thể là đối với huyền giai sơ kỳ cảnh giới tinh hồn có chỗ uy hiếp sao? Tần Phượng Minh sắc mặt nặng nề mở miệng nói, thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng nhanh quay ngược trở lại phía dưới. Đột nhiên nghĩ đến tại chỗ Tử Lăng tiên tử đã từng là trong ánh mắt làm cho lập lòe mà qua cái kia sợi khác thường chi sắc. Xem ra người nữ kia tu tất nhiên đã nhìn qua đây là ngày hồn lôi châu phương pháp luyện chế, biết được kia lúc trước nói có thể uy hiếp lớn thừa lúc cùng tình hình thực tế không hợp, nhưng vì đạt được thiên nguyên bổ tâm đan, mà không thể không đem chi phong ấn, để cho Tần Phượng Minh không thể tìm hiểu, biết rõ bên trong tai hại tồn tại. Những thứ này đại thừa tồn tại, một cái so với một cái tâm tư thông minh, gạt người thực là căn bản không cần đả thảo cào. Ừ, theo như cái kia phương pháp luyện chế trong những cái kia phù văn chú ngữ suy đoán, hẳn là như thế, nếu như kia có thể uy hiếp đại thừa tồn tại, cái kia đã sớm tên đầy toàn bộ linh giới rồi. Nơi nào sẽ giờ phút này lão phu mới hiểu còn có như thế một loại chất nổ tồn tại. Loại này đẳng cấp duy nhất một lần làm tiêu hao phẩm, lão phu trong trí nhớ cũng không có thiếu, nhưng chỉ là luyện chế cực kỳ khó khăn, và lại luyện chế vật kia phẩm chủ yếu tài liệu đã tuyệt tích mà không có lưu truyền ra. Nghe vào Giật Dương chân nhân nói, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng cũng gợn sóng bắt đầu khởi động, nhưng hắn cuối cùng bình phục xuống. Từ biệt Giật Dương chân nhân, Tần Phượng Minh đem Hạc Huyền gọi ra, để cho hắn mang theo thần cơ phủ kích xạ mà đi, mà hắn tức thì bắt đầu toàn lực bắt đầu tìm hiểu cái thiên hồn lôi châu phương pháp luyện chế. Giật Dương chân nhân nói, hắn đương nhiên sẽ coi trọng, cũng có thể vững tin, giờ phút này trên người viên kia hồn lôi châu uy năng, phải là nếu như nói bình thường, cũng không thể uy hiếp huyền giai tồn tại. Thế nhưng là Tần Phượng Minh còn có một chút ý tưởng, đó chính là hắn có hay không có thể đối với hồn lôi châu phương pháp luyện chế cải tiến một ít, làm cho uy năng lại đề thăng một ít. Hơn nữa cái kia nhỏ trong hồ lô linh dịch, có hay không có thể đối với cái kia hồn lôi châu uy năng có ra thành công hiệu quả. Cái này hai loại chỉ cần trong đó có một loại có thể thành công, vậy hắn luyện chế hồn lôi châu là có thể uy lực đại tăng, chính là uy hiếp huyền giai hậu kỳ tồn tại, cũng là khả năng đấy. Tần Phượng Minh vô cùng có tính bền dẻo, nếu như không nếm thử một phen, tự nhiên sẽ không buông tha cho. Lúc này khoảng cách Hắc Liệt vực Âm Sơn cái kia tế đàn mở ra, còn có thời gian không ngắn, từ Hạc Huyền phi độn, cũng đủ đến Âm Sơn chi địa, vì vậy hắn cực kỳ yên tâm giao cho Hạc Huyền. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3928, Âm Sơn, Hắc Liệt vực Âm Sơn, tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong, tuyệt đối cũng coi là một cái cực kỳ chứ danh địa vực chi địa. Chính là kia chút hít thông thần đỉnh phong tồn tại, tại sinh mệnh tiến vào tuổi xế chiều thời điểm, cũng sẽ bay vọt ức vạn dặm xa, đến đây Âm Sơn chỗ, ở đằng kia còn sót lại từ tiên giới tế đàn mở ra lúc tiến vào trong đó. Mà Âm Sơn tế đàn, tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong thanh danh chi long, hầu như không người không biết. Tần Phượng Minh tuy rằng vẻn vẹn mới tại Yểm Nguyệt giới vực chờ đợi mấy chục năm, liền cũng hiểu biết Âm Sơn tế đàn sự tình, cái này không thể không nói cái kia tế đàn tại Yểm Nguyệt giới vực lực ảnh hưởng là như thế nào to lớn. Chính là một tòa tế đàn, có thể vị trí Yểm Nguyệt giới vực 10 đại hung địa một trong, nếu như không phải là một chỗ cực kỳ khủng bố chỗ hung hiểm, tự nhiên không có vinh hạnh đặc biệt này. Vô luận Thư Vũ, Đại Khâm, nghe nói Âm Sơn tế đàn, không khỏi là trắng trợn khoát tay, cự tuyệt cùng hắn cùng đi. Cái này, càng thêm nói rõ Âm Sơn tế đàn khủng bố, vượt qua xa là vậy hiểm địa có thể so sánh với. Âm Sơn tế đàn khủng bố, Tần Phượng Minh không có chút nào hoài nghi, hơn nữa kia nguy hiểm trình độ kinh khủng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đem liệt kê vì cần hắn toàn lực ứng phó đối đãi địa vị. Thế nhưng là đối với như thế một nơi, hắn không có chút nào lùi bước. Tần Phượng Minh đương nhiên không có cuồng vọng đến hắn có thể coi thường cái kia tế đàn nguy hiểm tình trạng. Hắn chẳng qua là cảm giác, nếu như cái kia tế đàn chẳng qua là khi đó tại Xích Viêm Sơn tấm bia đá làm cho thấy tình hình, hắn vẫn có thể ứng phó được đấy. Hơn nữa coi như là cái kia tế đàn càng thêm hung hiểm, bằng vào trong cơ thể hắn cái kia khó có thể dò xét 5 khối tàn phiến, nói không chừng cũng có thể đưa hắn nguy hiểm hóa giải. Đương nhiên, đó là tình hình ngoài ý muốn, tiến vào tế đàn, hay là hắn đối với thực lực bản thân có đầy đủ tin tưởng. Về phần cái kia tế đàn, hắn sở dĩ muốn leo lên, cũng không phải là hướng cái gì tiên giới thần thông bí thuật mà đi, mà chẳng qua là vì trong tay hắn cái kia cuốn Vô Tự Thiên Thư quyển trục. Cái kia quyển trục rất là kỳ dị, gián tiếp không vài vạn năm, cũng không có người có thể tìm hiểu. Chẳng qua là cơ duyên xuống để cho hắn biết được, cái kia Vô Tự Thiên Thư đối với tiên giới để lại một ít văn tự cùng phù văn làm cho hiện ra kỳ dị ý cảnh có phản ứng, điểm này khác thường, để cho hắn cảm giác, đây chính là giải trừ cái kia Vô Tự Thiên Thư bí mật mấu chốt. Tiên giới còn sót lại tại linh giới bên trong vật phẩm, trong tu tiên giới khả năng không ít, nhưng là có thể bày ra cái loại này kỳ dị ý cảnh đấy, lại không phải rất nhiều. Tự điển tịch ghi chép Âm Sơn cái kia tế đàn điều phát hiện tình hình, để cho Tần Phượng Minh có thể phán định, bên trong điều phát hiện ý cảnh, có lẽ thì có Vô Tự Thiên Thư cần có kỳ dị vật chất tồn tại. Nếu như gặp, hắn tự nhiên không muốn buông tha lúc này đây cơ hội. Tào Đạo Hữu, Hạc Mỗ cùng Tần Đạo Hữu đã đến Âm Sơn thành đông nam vạn trượng ngọn núi. Dừng thân tại một tòa ngọn núi trong mây phía trên, Hạc Huyền trực tiếp liền phát ra một đạo truyền âm phù. Hắn truyền âm đấy, đương nhiên là vị kia Âm Sơn lão tổ đệ tử Tào Tân. Ban đầu ở Táng Thánh Cốc bên trong, Tào Tân đều 5 tên Âm Sơn tu sĩ đều giao ra một đám tinh hồn cho Hạc Huyền, đáp ứng chỉ cần dẫn đầu Tần Phượng Minh trèo lên tế đàn, liền đem tinh hồn trả nợ 5 người. Lúc này đi tới nơi này Âm Sơn sơn mạch chi địa, tự nhiên muốn cùng 5 người gặp mặt một lần. Tuy rằng nơi đây là Âm Sơn Bang phạm vi thế lực, thế nhưng là Hạc Huyền cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Tào Tân năm người giao ra tinh hồn không giả, thế nhưng là cũng không có đối với năm người làm chuyện khác. Lấy năm người tâm trí, nghĩ đến sẽ không đem tình hình như thế báo cho biết Âm Sơn Bang trong mặt khác đại năng người. Thông thần tu sĩ, tự nhiên là người người tâm cao khí ngạo, tuyên dương ra ngoài, tự nhiên không là chuyện tốt. Tần Phượng Minh dừng lại ở chuông linh tu di trong động phủ, một mực chưa từng ly khai qua, vì vậy Hạc Huyền cũng không có báo cho biết. Lúc trước Tần Phượng Minh liền đã từng là nói qua, nếu như không có cần phải sự tình, không nên quấy rầy. Lấy Hạc Huyền thông thần trung kỳ tu vi, tại huyền linh tu sĩ không xuất ra giới vực bên trong, tự nhiên cũng không cần phải quấy nhiễu Tần Phượng Minh cái gì. Sau nửa canh giờ, ba đạo độn quang tự xa xa kích xả tới, một cái xoay quanh, dừng thân tại Hạc Huyền chỗ ở cao lớn trên ngọn núi. Hạc đạo hữu, hoan nghênh đi vào ta Âm Sơn chi địa, Tần đạo hữu chẳng lẽ đang bế quan, tại sao không có nhìn thấy kia thân ảnh? Độn quang thu liếm, hiển lộ ra Tào Tân, Lý Bá Núi cùng Chu Thiếu Gia Văn ba người. Nhao nhao ôm quyền, Tào Tân khách khí mở miệng nói ra. Ba vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Tần đạo hữu giờ phút này đúng là bế quan, không biết khoảng cách tế đàn mở ra, còn có bao lâu thời gian đây? Hạc Huyền cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Hai vị đạo hữu tới thời gian còn sớm, khoảng cách chính thức tế đàn mở ra, còn có 3 năm 5 tháng lâu, nếu như hai vị đạo hữu không chê, có thể hộ tống Tào Mỗ đi đến trong bang động phủ đợi chờ, thời gian một đạo là được an bài Tần đạo hữu tiến vào tế đàn. Tào Tân ba người biểu lộ không có chút nào khác thường. Còn có ba, nhiều năm, vậy cũng không cần phiền toái Tào đạo hữu rồi. Hách Mỗ cùng Tần đạo hữu tự hành tìm kiếm một nơi bế quan một đoạn thời gian liền có thể. Đến lúc đó đạo hữu phát truyền âm phù, chúng ta gặp lại là được. Nhập lại không có quá lâu nói chuyện với nhau, song phương lần nữa ước định sau đó, như vậy chia tay. Tuy rằng Hạc Huyền không lo lắng đi đến Âm Sơn bang nơi đóng quân sẽ có nguy hiểm gì, thế nhưng là hắn tự nhiên sẽ không nghe theo Tào Tân ba người an bài. Âm Sơn sơn mạch quảng đại, nếu muốn tìm kiếm một chỗ bế quan chỗ, tự nhiên không phải là việc khó. Lúc này Tần Phượng Minh đang ở tu di trong không gian, một cái thật lớn cháo bích bao phủ bốn phía, một cái cự oản lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên, mà kia trong tay, lúc này chính nắm năm miếng hồn viên ngăm đen hào quang tán phát viên châu. Viên châu phía trên, một cỗ bức nhân khủng bố hồn lực ẩn chứa. Hồn lực ở trong, càng là có một cỗ làm cho người ta vừa thấy, cũng cảm giác như là đang ở khủng bố thiên kiếp bên trong vậy cảm giác hiện ra. Cái này năm miếng viên châu, đúng là Tần Phượng Minh trải qua mười mấy năm khổ tâm nghiên cứu tìm hiểu, rốt cuộc luyện chế thành năm khối hồn lôi châu. Hồn lôi châu luyện chế, cực kỳ khó khăn, cần dùng thích hợp tinh hồn tự thân khổng lồ hồn lực, phong ấn kinh khủng thiên kiếp tinh lọc lực lượng. Thích hợp tinh hồn, cái này nếu như đối với tu sĩ khác mà nói, khả năng cực kỳ khó giải quyết khó khăn, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Phương Lương có một vạn hồn tháp nơi tay, bên trong tinh hồn số lượng, không có hơn vạn cũng có mấy ngàn. Nếu muốn tìm kiếm ra thích hợp tinh hồn, thật sự dễ dàng. Mà thiên kiếp, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng tùy ý xúc động. Nhưng đây đối với hắn mà nói, đồng dạng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Thao thiết càn khôn quỹ bên trong, thì có hơn 10 khối khủng bố thiên kiếp năng lượng làm cho ngưng tụ thành lôi châu tồn tại. Những thứ này lôi châu, vốn là Tần Phượng Minh đòn sát thủ. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, những cái kia lôi châu uy năng, chỉ có thể đối với thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ hoặc là huyền giai sơ kỳ tinh hồn có uy hiếp. Vì vậy lưu lại cũng là tác dụng không lớn, còn không bằng dùng luyện chế hồn lôi châu. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, hồn lôi châu luyện chế, còn thật không phải là vậy khó khăn. Hắn trọn vẹn tiêu hao Phương Lương trên 100 bộ âm hồn, đem sở hữu hắn chứa đựng những cái kia lôi châu hao hết sạch, cũng không quá đáng mới luyện chế được 5 khối hoàn chỉnh hồn lôi châu. Hồi tưởng quá trình luyện chế, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là ngưng trọng thoáng hiện. Hắn đã từng có mấy lần bởi vì năng lượng bàng bạc kích động mà không thể phong ấn chặt đã xảy ra ngoài ý muốn, để cho vốn đã phong ấn thiên kiếp năng lượng đột nhiên nổ tung ra. Nếu như không phải là có thao thiết càn khôn quỹ tại, hắn cũng thế tất sẽ phải chịu cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi đã bị tổn thương không nhỏ. Nhìn trong tay năm khối đen kịt viên châu, Tần Phượng Minh trong lòng tâm hỉ, cũng là khó có thể áp chế kích động không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3929, tu luyện. Tần Phượng Minh luyện chế cái này năm khối hồn lôi châu, trong đó trong ẩn chứa khủng bố uy năng, so với lúc trước Hoàng Thành giao cho hắn viên kia rõ ràng muốn khổng lồ rất nhiều. Hắn luyện chế hồn lôi châu sử dụng thiên kiếp tinh lọc năng lượng, thế nhưng là có thể so với huyền linh thiên kiếp uy năng. Thử nghĩ cái kia một người tu sĩ, có thể tại huyền linh thiên kiếp tàn sát bừa bãi công kích đến còn có nhàn hạ tâm tình đi luyện chế cái kia hồn lôi châu. Nếu như kia có thể đủ chịu nổi huyền linh thiên kiếp tẩy lễ, cái kia cũng đã sớm là huyền giai đại năng. Coi như là đang luyện chế thời điểm có đặc thù chú ngữ bí quyết có thể giảm xuống thiên kiếp uy năng, thế nhưng là kinh khủng kia thiên kiếp, như trước sẽ đối với tu sĩ tạo thành uy hiếp cực lớn. Theo như Tần Phượng Minh tưởng tượng, hoàng gia luyện chế viên kia hồn lôi châu, tuy rằng tự đứng ngoài trước mặt nhìn, bên trong ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trải qua luyện chế, đã biết được, cái kia chẳng qua là bởi vì luyện chế phù chú gia trì lúc trước. Nếu như bóc lột trừ những cái kia mạnh mẽ đại phong ấn gia trì chú ngữ phù văn, nghĩ đến bên trong phong ấn thiên kiếp năng lượng cũng chỉ là tại đem thông thần thiên kiếp tinh lọc năng lượng phong ấn mà thôi. Dùng cái này có thể vững tin, cái kia hoàng gia luyện chế ra những cái kia hồn lôi châu, cũng không quá đáng là xuất từ hóa thần tu sĩ tay. Mà khi ban đầu Giật Dương chân nhân cũng từng nói qua, luyện chế hồn lôi châu người, bình thường khả năng hóa thần tu sĩ hoặc là thông thần tu sĩ. Và lại nhiều nhất là hóa thần cảnh giới người. Lúc trước Tần Phượng Minh cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này hắn mới thân có nhận thức. Hóa thần tu sĩ tại thiên kiếp tàn sát bừa bãi bên trong luyện chế hồn lôi châu, đem phải bị có thể so với sang thông thần thiên kiếp lúc khủng bố thiên kiếp tẩy lễ. Đối với một ít có cường đại pháp bảo, và lại tại hồn lôi châu đặc hữu chú ngữ dưới sự hộ vệ, cũng là vô cùng có khả năng thừa nhận xuống. Nhưng thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ mượn nhờ người khác thiên kiếp luyện chế hồn lôi châu. Sở hữu làm cho muốn thừa nhận, chính là huyền linh thiên kiếp. Coi như là thi triển chú ngữ nhưng có thể giảm xuống một ít thiên kiếp đối với bản thân công kích, thế nhưng cuối cùng là có thể giết chết thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ cường đại tinh lọc lực lượng. Có thể chống cự xuống một lát khả năng có thể làm được, nhưng thời gian dài tại loại này liên tục công kích đến luyện chế hồn lôi châu, vẫn lạc, cũng cơ hồ là khẳng định. Mà thông thần thiên kiếp cuối cùng uy lực nhỏ hơn, chỉ cần có thích hợp pháp bảo hộ vệ, hóa thần tu sĩ vẫn có thể đủ chống cự đấy. Đây cũng là Tần Phượng Minh phán đoán hoàng gia luyện chế hồn lôi châu đều là hóa thần tu sĩ luyện chế mà thành nguyên nhân. Đối với huyền giai tu sĩ luyện chế hồn lôi châu, tuy rằng lý luận có thể thực hiện, nhưng kinh khủng kia đại thừa thiên kiếp, cũng không có người dám can đảm tự thể nghiệm đấy. Cho dù có cường đại độ kiếp pháp bảo nơi tay, cũng là cực kỳ nguy hiểm đấy. Vì vậy hồn lôi châu trên lý luận có thể đối với đại thừa tu sĩ đều có mạnh mẽ đại uy hiếp lực lượng, thế nhưng là không người sẽ thật sự luyện chế ra có thể uy hiếp lớn thừa lúc hồn lôi châu đến. Nhớ tới cũng thế, nếu quả như thật có thể luyện chế ra uy hiếp lớn thừa lúc hồn lôi châu, và lại còn có thể kích phát, cái kia loại này bảo châu phương pháp luyện chế, trào tựu không khả năng tại hoàng gia loại này gia tộc chân quý. Nghĩ đến cũng đúng, rất nhiều huyền giai đại năng hoặc là đại thừa người nhìn thấy qua loại này phương pháp luyện chế, đều muốn chi trở thành gân gà tồn tại, căn bản cũng không lại muốn lấy được rồi. Những người khác không thể luyện chế ra có thể uy hiếp lớn thừa lúc người hồn lôi châu, nhưng Tần Phượng Minh bản thân cũng không cho rằng như vậy. Nếu có cơ hội, hắn ngược lại là muốn thử nghiệm một phen. Chẳng qua là giờ phút này hắn còn vẻn vẹn là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, khoảng cách tiến giai huyền giai, đường phải đi còn rất dài. Chẳng qua là lúc này đây luyện chế, hắn không có ở hồn lôi châu trong gia nhập thần bí kia chất lỏng, không phải là không muốn, mà là hắn không dám, bởi vì hắn cũng không đủ thiên kiếp năng lượng làm tiêu hao thử nghiệm. Nhìn trong tay hồn lôi châu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất muốn biết được, nếu như hắn toàn lực kích phát, không biết có hay không có thể đối với huyền giai sơ kỳ tu sĩ có giết chết khả năng. Ý tưởng này cũng không phải chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cần thật sự đi đối mặt bốn bộ huyền giai trung kỳ khôi lỗi. Nếu như không thể xác định hồn lôi châu uy lực chân chính, lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm đối phó trong lúc này kỳ khôi lỗi, nhất định phải còn muốn mặt khác càng thêm có nắm chắc thủ đoạn. Chẳng qua là lúc này hắn sẽ không tùy ý liền tế ra cái này một khủng bố thủ đoạn công kích khảo nghiệm. Năm khối hồn lôi châu, hắn thế nhưng là tiêu hao trên trăm cường đại tinh hồn, càng là tiêu hao hết hắn làm cho chân tàng cái kia hơn 10 khối màu trắng năng lượng viên châu. Như thế làm tiêu hao, đừng nói tu sĩ khác khó có còn có, chính là Tần Phượng Minh, lúc này cũng đã không có khả năng có cơ hội thứ hai rồi. Hơn trăm bộ thông thần chi cảnh khôi lỗi, để cho Phương Lương cũng là thịt thương yêu không dứt. Còn có những ngày kia kiếp năng lượng viên châu, cũng không phải là Tần Phượng Minh có thể lại phát hiện ra đấy. Nén xuống kích động trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng không ly khai chuông linh tu di động phủ. Hắn đương nhiên biết được Tào Tân đã thấy qua Hạc Huyền, cũng hiểu biết nơi đây đã là Âm Sơn Sơn Mạch. Nếu như thời gian còn chưa tới, vậy hắn chỉ cần chờ đợi tế đàn mở ra ngày là tốt rồi. Mấy năm thời gian, tự nhiên không có khả năng để cho Tần Phượng Minh tu luyện bí thuật gì thần thông. Vì vậy hắn cũng không có muốn tu luyện nữa thần thông, mà là thu hồi không trọn vẹn chén nhỏ, như vậy xếp bằng ở một chỗ trên ngọn núi, trong tay một phen, hai viên thuốc trực tiếp bị hắn nuốt vào đã đến trong miệng. Hắn đã không làm hắn muốn, mà là lợi dụng cái này mấy năm thời gian, toàn lực luyện hóa đan dược, bắt đầu tu luyện. Vào miệng chính là hai khỏa sang ách kim đan, loại này chuyên môn thích hợp thông thần tu sĩ ăn đan dược, nếu như là mặt khác thông thần sơ kỳ tu sĩ phục dụng, cái kia thế tất yếu tiêu phí mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian toàn lực luyện hóa kia dược hiệu mới có thể. Thế nhưng là Tần Phượng Minh hai khỏa đồng thời ăn, cũng không quá đáng là hao tốn hai tháng liền triệt để luyện hóa dược hiệu. Nhanh như vậy đem hai khỏa sang ách kim đan luyện hóa, nhưng Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tăng phúc, so với tu sĩ khác tiêu phí mấy năm luyện hóa một viên biên độ tăng trưởng, cũng là xa xa không bằng. Hai khỏa sang ách kim đan dung nhập trong cơ thể đan hải, cũng không quá đáng là như là một tảng đá rơi vào một quảng đại ao đầm mà thôi. Nhanh như vậy liền đem hai khỏa sang ách kim đan luyện hóa, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, đưa tay ra, ba khối độc nhất vô nhị đan dược rơi vào đã đến kia trong bụng. Thời gian, ngay tại Tần Phượng Minh không ngừng ăn luyện hóa đan anh bên trong chậm rãi đã vượt qua. Lúc bắt đầu, hắn còn chậm rãi luyện hóa sang ách kim đan cùng tử ngọc đan đều thích hợp thông thần tu sĩ ăn đan dược. Thế nhưng là về sau, hắn đối với những thứ này đan dược dược hiệu, thật sự cho rằng quá mức nhỏ yếu. Bởi vậy bắt đầu ăn long hổ đan. Long hổ đan, chính là lúc trước hắn ban thạch đảo luyện chế cái loại này, dược hiệu cường hãn, đại thắng bình thường. Hơn nữa long hổ đan vốn là tương trợ thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ đột phá huyền linh thiên kiếp cường đại đan dược, kia dược hiệu cường hãn, là bình thường sang ách kim đan gấp mấy lần số lượng. Mà Tần Phượng Minh làm cho ăn những thứ này, càng là bình thường long hổ đan dược hiệu gấp mấy lần. Hợp lực phía dưới, kia dược hiệu cường đại, chính là Tần Phượng Minh cũng là trong lòng khiếp sợ. Chẳng qua là ăn một viên, hắn liền cảm thấy năng lượng kinh khủng tại trong bụng phun ra dựng lên. Sợ tới mức hắn vội vàng thi triển chú ngữ, đem cái kia đoàn đã hóa thành chất lỏng long hổ đan phong ấn, sau đó một chút xíu phóng thích luyện hóa. Ngắn ngủn hơn 3 năm thời gian, Tần Phượng Minh liền tiêu hao hơn 10 khối thích hợp thông thần tu sĩ ăn đan dược. Trong đó càng là có một viên long hổ đan tồn tại. Nếu như là tu sĩ khác muốn triệt để luyện hóa, đem những đan dược này dược hiệu hoàn toàn hấp thu luyện hóa, cái kia nghĩ đến ít nhất cũng phải cần trên trăm thậm chí mấy trăm năm lâu. Đương nhiên, nếu như là một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, nhiều như vậy đan dược, kia chào sẽ không biết có thể trùng kích mấy lần huyền linh thiên kiếp. Thế nhưng là Tần Phượng Minh, tuy rằng luyện hóa nhiều như vậy đan dược, cũng không quá đáng là để cho hắn cảm giác trong cơ thể đan bên trong pháp lực đã có hơi chút tăng trưởng mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3930, ngày mở ra, độ ách kim đan cùng tử ngọc đan, cái này hai loại đan dược, nếu như tại trong phường thị đấu giá, nếu như một viên hai khỏa, khả năng còn không tính là cái gì, nhưng nếu như là mấy viên một khối đấu giá, cái kia thế tất sẽ khiến oanh động. Bởi vì loại này đan dược, một viên là có thể để cho tu sĩ giảm bớt mấy chục năm chi công. Nếu như là mấy viên đóng gói đấu giá, cái kia có nhiều khả năng để cho tu sĩ tu vi có thể tăng lên một cấp bậc. Coi như là không thể, cũng đủ để cho tu sĩ trong cơ thể pháp lực đắc ý trắng trợn chiết xuất một phen. Đây cũng là Tần Phượng Minh tu sĩ khác luyện chế đan anh, thu luyện đan phí tổn cực cao nguyên nhân. Cái này đủ để nói rõ những đan dược này đối với tu sĩ tu luyện trọng yếu. Chẳng qua là luyện chế những đan dược này các loại tài liệu cực kỳ khó có thể tìm kiếm, và lại có thể luyện chế ra loại này đan dược đan sư xác suất thành công không cao. Có những nguyên nhân này, cũng đưa đến những thứ này loại đan dược trong tu tiên giới rất là hiếm thấy. Đan dược, thuộc về tiêu hóa phẩm, có thể nói mặc kệ có bao nhiêu đan dược, chỉ cần để vào phường thị, một lát cũng sẽ bị đổi không còn. Mà lúc này tu tiên giới, tu luyện tài nguyên kịch liệt giảm bớt, thích hợp thông thần tu sĩ đan dược linh thảo số lượng càng là đại giảm. Nếu như là một danh tự thông thường thông thần tu sĩ, không có nhà tộc lực lượng cung phụng quang hình xuống, cả đời có hay không có thể có được một lò thích hợp đan anh, cũng là một kiện khó nói sự tình. Coi như là hắn có đầy đủ linh thạch, những cái kia mười mấy vạn năm linh thảo, cũng không phải là đơn giản có thể có được. Tần Phượng Minh có thể đan dược vô ưu, tự nhiên cùng hắn gặp gỡ có quan hệ. Nếu như không phải là hắn tinh thông luyện đan, tại vì người khác luyện đan thời điểm có thể bóc lột một phen, hắn nếu muốn như nhảy đậu giống như ăn đan dược, và lại không cần lo lắng số lượng, đây tuyệt đối là không thể nào. Như hắn bình thường ăn đan dược, coi như là một cái thực lực bất phàm tu tiên gia tộc, cũng tất nhiên không thể thừa nhận. Ăn hơn 10 viên thuốc, chỉ là để cho tu vi đã có một si tăng trưởng, nếu như thả tại tu sĩ khác trên thân, tuyệt đối sẽ làm cho vị kia tu sĩ rất là kinh sợ sững sờ thất vọng. Thế nhưng là đặt ở Tần Phượng Minh trên thân, lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng nổi lên. Ngũ Long chi thể tu sĩ lên cấp chật vật, Tần Phượng Minh đã sớm biết được. Cũng may hắn lúc này ăn đan dược, cùng ban đầu ở Nguyên Anh tấn chức hóa thần lúc so sánh với, đã có rõ ràng cảm giác. Lúc trước hắn tại Nguyên Anh cảnh giới thời điểm, coi như là ăn hóa thần tu sĩ đan dược, cũng là vào bụng liền bị làm tiêu hao không còn, căn bản cũng không sẽ có dù là một si cảm giác. Mà hắn tiến giai hóa thần thời điểm sở hấp thu tràn đầy năng lượng thiên địa, so với lúc này hắn trước 3 năm trước làm cho ăn đan dược năng lượng, vậy không biết hơn nhiều gấp bao nhiêu lần. Những cái kia nhập vào cơ thể năng lượng đương nhiên sẽ không đều bị hắn hấp thu dung nhập đan hải, nhưng không có những năng lượng kia nhập vào cơ thể, cũng sẽ không khiến hắn tích lũy đến đủ nhiều năng lượng trùng kích hóa thần. Vì vậy giờ phút này chỉ dựa vào hơn 10 viên thuốc là có thể để cho hắn cảm giác được bản thân tu vi có một si tăng trưởng, đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là vui mừng. Một tiếng truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. nhắm mắt trong khi tu luyện, Tần Phượng Minh liền lập tức mở ra hai mắt. Ừ, nhìn như âm sơn tế đàn mở ra chi kỳ rồi. Thân hình bắn ra dựng lên, Tần Phượng Minh tại tu di trong động phủ rời đi một vòng, nhìn một phen các loại linh thú linh trùng, lúc này mới thân hình lóe lên, ly khai tu di không gian. Hạc đạo hữu, ngươi mang theo thần cơ phủ cùng Phương đạo hữu ở lại ở chỗ này là tốt rồi, nếu như Tào Tân năm người tại ta không ly khai tế đàn liền đến đây đòi hỏi tinh hồn, chỉ cần không phải bức hiếp, cũng có thể trả lại cho hắn đám năm người. Nếu như bọn hắn tương thỉnh tu sĩ khác đến đây, vậy sẽ phải hảo hảo tới dây dưa một phen. Đem thần cơ phủ giao cho Hạc Huyền, Tần Phượng Minh trước mặt sắc lóe lên mở miệng nói. Đạo hữu yên tâm, nếu như bọn hắn làm loạn, Hạc Mỗ cùng Phương đạo hữu tự nhiên sẽ để cho bọn họ hối hận. Hạc Huyền mặt không đổi quang, rất là trấn định mở miệng nói. Đối với Hạc Huyền cùng Phương Lương hai người, Tần Phượng Minh cực kỳ yên tâm. Coi như là đối phương có một hai tên thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh đỉnh phong tu sĩ, lấy hai người thủ đoạn, cũng đủ ứng đối xuống. Phải biết rằng, Phương Lương vạn hồn tháp bên trong, thế nhưng là còn có mấy ngàn số lượng âm hồn. Coi như là những cái kia tinh hồn không thể diệt giết được đối phương, nếu muốn đem thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ ràng buộc, sau đó bình yên chạy trốn mà đi, cũng là cực kỳ nhẹ nhõm sự tình. Nếu như Tần Phượng Minh gặp được Phương Lương cái kia vạn hồn tháp, không sợ là khẳng định, nhưng muốn bài trừ, cũng tuyệt đối không phải là cái gì buông lỏng sự tình. Tần Phượng Minh từng điểm, không có nhiều lời nữa cái gì, thân hình lóe lên, như vậy hướng về Âm Sơn Bang nơi đóng quân bay đi. Âm Sơn Bang, không phải là một gia tộc, chỉ có thể coi là một cái tông môn thế lực, chẳng qua là cái này một thế lực, bắt đầu thời điểm cũng là một cái vào nhà cướp của đạo tặc bang phái. Đừng nhìn kia chỉ là một cái bang phái, thế nhưng là trong bang tu sĩ thực lực không thể khinh thường, có thật nhiều thông thần chi cảnh đại năng tồn tại. Những tu sĩ này có thể nói đều là mất gia tộc truyền thừa người. Về sau, Âm Sơn Bang ra đời một vị huyền linh đại năng, bang phái thực chất mới có cải biến. Trở nên bắt đầu đã có truyền thừa, Âm Sơn Bang mặc dù có thể đủ tụ tập đại lượng tu sĩ, kỳ thật cùng này tòa tế đàn cũng không quan hệ. Cái kia tế đàn cũng không phải sau cùng sớm đã bị Âm Sơn Bang biết được, tương truyền là một tòa Âm Sơn sơn mạch bên trong cao ngọn núi lớn sụp xuống, này tòa tế đàn mới hiển lộ ra đấy. Về sau bị ngay lúc đó Âm Sơn Bang phát hiện, lúc này mới đem bang phái nơi đóng quân đem đến tế đàn chi địa. Đối với tế đàn tồn tại, Tần Phượng Minh sẽ không quan tâm cái gì. Giờ phút này, hắn đã dừng thân tại Âm Sơn Bang sơn môn lúc trước, trước mặt hắn quảng đại khu vực bên trong, chính có vài chục tên tu sĩ phân tán đứng thẳng. Những tu sĩ này, tu vi kém nhất cũng là hóa thần hậu kỳ, cao nhất càng là có mấy danh thông thần đỉnh phong người. Từ khuôn mặt nhìn, nam nữ lão ấu đều có, nhìn tuổi tác, căn bản là nhìn không ra cái gì. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, lúc này đứng thẳng trước mặt những tu sĩ này, đều là không có nắm chắc vượt qua tiếp theo thiên kiếp người. Như hắn bình thường, chẳng qua là hiếu kỳ tế đàn mà đến người, có thể nói sẽ không còn có một người. Giờ phút này, Âm Sơn Bang sơn môn cũng không mở ra, chẳng qua là có hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ đứng ở một tòa cự đại cổng chào lúc trước, mặt không đổi quang lung tung nhìn lấy mọi người. Hai người này, rõ ràng hẳn là Âm Sơn Bang tu sĩ. Chẳng qua là hai người này ở bên trong, cũng không có Tào Tân trong năm người tu sĩ. Nhìn thấy năm người người nào cũng không có hiện thân, Tần Phượng Minh chỉ là hơi là suy nghĩ, liền đoán được một ít gì. Nghĩ đến đây là Tào Tân năm người cố ý vi chi, cho hắn một hạ mã uy mà thôi. Bọn hắn không dám nhận đối mặt hắn làm cái gì bất kính sự tình, nhưng sau lưng để cho hắn cảm giác không thoải mái một ít, năm người vẫn là có thể làm được. Đối với cái này, Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ để ý cái gì, hắn không có phát truyền âm phù, mà là lẳng lặng đứng thẳng ở sau lưng mọi người. Ha ha ha, hoan nghênh các vị đạo hữu trước tới tham gia ta Âm Sơn lần này tế đàn mở ra thịnh hội. Lão phu Khổng Lược là chịu trách nhiệm lần này đại hội người, nghĩ đến các vị đạo hữu đều rõ ràng, nếu muốn leo lên cái kia tế đàn, cần giao nạp trong ngàn vạn phẩm linh thạch. Hiện tại các vị liền chuẩn bị tốt linh thạch, sau đó có thể tiến vào ta Âm Sơn nơi đóng quân rồi. Chỉ thấy bài trên lầu gàn chế tạo năng lượng thoáng hiện, ba gã tu sĩ thoáng hiện ngay tại chỗ. Trong đó cầm đầu một danh tự Hoa Dâm cần phải lão giả nhìn hiện trường mọi người liếc, trong mắt hiển lộ cái này vui vẻ, hai tay ôm quyền, trong miệng hạc hạc nói ra. Nguyên lai tiến vào tế đàn, là cần trước phí đấy. Điểm ấy Tần Phượng Minh lúc trước thật đúng là không biết. Bất quá đối với trong ngàn vạn phẩm linh thạch, cũng không có để ở trong lòng. Tần đạo hữu đã đến, mời theo Tào Mỗ tiến vào liền có thể. Gàn chế tạo chấn động cùng một chỗ, lại có một người tu sĩ hiện ra thân hình. Thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh trước mặt, ôm quyền chắp tay, khách khí nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3931, gây chuyện. Nhìn thấy Tào Tân kích xạ đi vào phụ cận, Tần Phượng Minh mỉm cười, nhập lại không có chút nào vẻ không vui. Xin mọi người tìm tòi khán tối toàn, hướng kia gật gật đầu, nhưng không có tiếp lời gì gì đó đi theo tại kia sau lưng mà đi. Tào sư đệ, vị đạo hữu này là vị nào, chẳng lẽ kia không phải là muốn đi vào tế đàn người sao? Ngay tại Tần Phượng Minh đi theo Tào Tân sau lưng, liền muốn đi vào đến sơn môn thời điểm, đột nhiên một danh tự cùng tên kia lỗ họ lão giả cùng đi trung niên thân hình lóe lên, ngăn cản tại hai người tiến đến đường nhỏ phía trên. Người này trung niên tu sĩ, khuôn mặt ngay ngắn, mang trên mặt một cỗ uy nghiêm chi sắc. Tu vi ngược lại cũng không yếu, đã là thông thần hậu kỳ cảnh giới rồi. Lúc này đứng thẳng Tào Tân trước mặt, ánh mắt nhưng là tập trung nhìn Tần Phượng Minh, giống như chẳng qua là nhằm vào Tần Phượng Minh bình thường. Đối với cái này tên trung niên tu sĩ cử động lần này Tần Phượng Minh nhập lại không có gì khuôn mặt biến hóa. Bởi vì hắn lờ mờ cảm giác, người này thông thần hậu kỳ tu sĩ, nơi nhằm vào thực sự không phải là hắn, mà là Tào Tân. Mà hắn bất quá là một lý do, vừa lúc bị tên này trung niên bởi vì hắn chất vấn Tào Tân mà thôi. Đối với cái này loại tông môn trong đấu đá sự tình, Tần Phượng Minh trong lòng rất là khó hiểu. Cho rằng cường điệu lúc này loại trên sự tình, thật sự không là một người tu sĩ phải làm. Bàng sư huynh, Tần đạo hữu chính là Tào Tân thật là tốt, lần này chẳng qua là đối với tế đàn hiếu kỳ, đến đây nhìn một phen, nhập lại không quyết định có hay không tiến vào. Tào Tân trong ánh mắt có một cỗ vẻ âm lệ lóe lên tức thì, nhưng cuối cùng đè xuống trong lòng không nhanh, hướng trung niên kia liền ôm quyền, ngữ khí lộ ra rất là khách khí mở miệng nói. Lời của hắn, theo lý thuyết rất là vừa vặn, đã nói rõ Tần Phượng Minh thân phận, lại cho đối phương mặt mũi. Nếu như là mặt khác người, tự nhiên sẽ có lẽ cho Tào Tân mặt mũi này, để cho hai người qua. Thế nhưng là trước mặt người này nhìn qua rất là uy nghiêm, lộ ra rất là nghiêm túc trung niên tu sĩ, nhưng lại không di động mảy may, mà là nhìn liếc Tào Tân, ánh mắt lần nữa đã tập trung vào Tần Phượng Minh, nói. Nếu như vị đạo hữu này là muốn đi đến tế đàn chi địa, cái kia nhất định phải giao ra ngàn vạn trung phẩm linh thạch mới có thể. Nếu không là không thể tiến vào Ta Âm Sơn Bang cái kia chỗ chỗ ở. Người này trung niên thông thần hậu kỳ tu sĩ, tựa hồ đối với Tào thân phận mới địa vị, căn bản cũng không có chút nào cố kỵ. Trực tiếp nói, cùng quật Tào Tân khuôn mặt cũng không có gì khác nhau. Tần Phượng Minh đối mặt trung niên kia, sắc mặt vui vẻ không giảm, nhưng cũng không có muốn xuất ra linh thạch chi ý. Trong ngàn vạn phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng là hắn ngược lại là muốn nhìn, với tư cách Âm Sơn lão tổ đệ tử thân truyền Tào Tân, sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nhìn Tào Tân sắc mặt âm tình vụt sáng biểu lộ, Tần Phượng Minh biết được, lúc này Tào Tân chính đang cực lực áp chế trong cơ thể tức giận. Nhưng để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, Tào Tân nhìn như lập tức lớn hơn bất chấp mọi thứ phát tác thời điểm, kia vốn tức giận hiện ra khuôn mặt, chợt tức giận toàn bộ tiêu tán, không thấy một tia tức giận hiển lộ đứng lên. Chẳng những không có tức giận, ngược lại đối với tên kia trung niên tu sĩ ôm quyền chắp tay, sắc mặt vui vẻ triển hiện mở miệng nói a, là sư đệ quên mất việc này, may mắn mà có bảng sư huynh nhắc nhở, nếu không thật sự liền trái với vào Ta Âm Sơn bang quy củ. Ừ, đây là trong ngàn vạn phẩm linh thạch, sư đệ Tần đạo hữu kết giao. Nhìn không có chút nào tức giận hiện ra Tào Tân, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đối kỳ bội phục vài phần. Co được giãn được, đây mới là đại trượng phu, để cho Tào đạo hữu phá phí, quyền này nên Tần mỗ muốn đóng tiền dùng, nếu như đạo hữu đã lấy ra, cái kia Tần mỗ liền không nhiều lắm nói rồi, bất quá vì đáp tạ đạo hữu, Tần mỗ nơi này có một quả đối với đạo hữu tu vi có chút hiệu dụng đan dược, coi như là chống đỡ rồi. Tần Phượng Minh trong mắt hào quang lập lòe, ha ha cười cười, cũng không ngăn trở Tào Tân giao ra cái kia nghìn vạn linh thạch, mà là trong tay vung lên, lấy ra một cái nở rộ tử ngọc đan bình ngọc, đưa tới Tào Tân trước mặt. Tu vi đã đến thông thần chi cảnh, cái kia cần thiết đan dược đã cực kỳ quý trọng, có thể dùng có tiền mà không mua được để hình dung. Coi như là có linh thạch, cũng là không chỗ mua. Âm Sơn Bang mặc dù là một cái thế lực không nhỏ, nhưng thông thần tu sĩ ăn đan dược, cũng không phải là người nào đều có thể đơn giản lấy được. Mỗi một viên thuốc, đều cần dùng trong bang phái đặc hữu cống hiến đổi. Một viên tử ngọc đan thì có thể làm cho thông thần tu sĩ giảm bớt mấy chục năm khổ tu chi công, điều này cũng đủ để nhìn ra đan dược đối với tu sĩ tu luyện trọng yếu. Đương nhiên, tu sĩ tu vi tăng tiến, thực sự không phải là nuốt đại lượng đan dược là có thể thực hiện. Bình thường đan dược, chỉ có thể là tu sĩ tu vi tăng tiến một cái chất xúc tác, cũng không phải có thể làm cho tu sĩ cảnh giới tăng tiến tất nhiên điều kiện. Kia có thể cho tu sĩ trong cơ thể pháp lực cấp tốc gia tăng, đạt tới cảnh giới lên cấp giới hạn. Nhưng mà hay không có thể tiến giai, ngoại trừ năng lượng bàng bạc thêm rót bên ngoài, còn có tu sĩ bản thân đối với thiên địa đường lớn cảm ngộ. Chỉ có đối với thiên địa đường lớn cảm ngộ đột phá bình cảnh, sau đó lại có tràn đầy năng lượng trùng kích đan hải dưới tình hình, mới có thể để cho đan hải trong năng lượng có thể cải biến, tu vi tiến giai đến cao hơn cảnh giới. Mà đan dược là có thể để cho tu sĩ tại càng trong thời gian ngắn hoàn thành trong cơ thể pháp lực tích lũy một loại cường đại dược. Tiện tay liền đem một viên cực kỳ chân quý đan dược tặng cho một danh tự ngang cấp tu sĩ. Cái này khắp nơi trận rất nhiều thông thần tu sĩ trong mắt, cũng đều có vẻ khiếp sợ hiển lộ. Nhìn thấy Tào Tân như thế liền được một viên tử ngọc đan, Tên kia trung niên tu sĩ trong ánh mắt cũng là một cỗ kinh sợ chi ý kích chợt hiện mà hiện. Kia nhìn liếc Tần Phượng Minh, một cỗ hung lệ chi ý lóe lên tức thì. Thân hình lóe lên, nhường ra con đường, hai người thân hình lóe lên, liền tiến vào cao lớn bên trong sơn môn. Đối với bọn hắn hai người nói xung đột, mặt khác vài tên âm sơn bang tu sĩ người nào cũng không có ngắt lời cái gì. Để cho Tần đạo hữu chê cười, Bàng Tố cùng Tào Mỗ cùng bái tại sư tôn môn hạ, sư tôn có một cái năm đó sử dụng đã dùng qua bảo vật, vốn là muốn giao cho Bàng Tố đấy, chẳng qua là trước đó lần thứ nhất Tào Mỗ đi đến Táng Thánh Cốc, đạt được một kiện vật phẩm giao cho sư tôn, lão nhân ra người một cao hứng, liền đem món đó bảo vật cho Tào Mỗ. Cái này tự nhiên sẽ để cho Bàng Tố trong lòng khó chịu, vì vậy mới có vừa rồi sự tình. Tiến vào hộ phái cấm chế ở trong, Tào Tân vậy mà bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng hắn truyền như thế một phen nói. Đây là hắn tông môn trong chuyện tình, theo lý chắc có lẽ không đối với hắn cái này ngoại nhân nói đấy. Thế nhưng là Tào Tân nhưng là nói thẳng việc này, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là thoáng. Đạo hữu phải cẩn thận một chút, Bàng Tố mặt ngoài nhìn như trung hậu, kỳ thực lòng dạ nhỏ mọn, chắc hẳn sẽ đối với đạo hữu có chỗ hận, nếu như về sau ly khai âm sơn sơn mạch, hay là muốn cẩn thận một chút mới tốt. Nghe được Tào Tân như thế nói, Tần Phượng Minh mới giật mình đối phương vì sao sẽ như thế nói. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ biết được, mỉm cười, Tần Phượng Minh khách khí trở lại. Hắn vừa rồi tiến hành, dĩ nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn đương nhiên cũng không cần xuất ra cái gì bảo vật đáp tạ Tào Tân. Mà hắn ở trước mặt xuất ra viên đan dược kia, dĩ nhiên chính là để cho trung niên kia có rình coi chi tâm lúc trước. Trung niên kia nếu như vậy dừng lại, vậy dĩ nhiên rất tốt, nếu như hắn còn muốn mưu đồ hắn, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ cái gì, trực tiếp đem chi giết chết cũng sẽ không do dự cái gì. Chẳng qua là hắn thật không ngờ, trung niên kia tu sĩ, dĩ nhiên là vị kia huyền linh sơ kỳ âm sơn lão tổ một vị đệ tử thân truyền, đây là để cho hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Âm sơn bang có một loại truy tung ấn ký, chỉ cần tu sĩ bị diệt sát, cái kia giết chết hắn tu sĩ trên thân sẽ có nhiễm trên cái kia ấn ký, sau đó đem đã bị âm sơn bang đuổi giết. Đối với này sự tình, Tần Phượng Minh trong đầu chỉ là lóe lên, liền không để ý tới nữa. Nếu như tên kia trung niên tu sĩ không biết phân biệt, thật sự phải ra khỏi tay đối phó hắn, hắn ngược lại sẽ không để ý liền ra tay giết chết cùng hắn, chỉ cần hắn ly khai yểm nguyệt giới vực, coi như là vị kia âm sơn lão tổ tự mình hiện thân truy đột, chẳng lẽ còn có thể đuổi theo ra yểm nguyệt giới vực không thành. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3932, Tế Đàn. Đối với bên cạnh người này nhìn như tuổi tác không lớn thông thần sơ kỳ tu sĩ, chính là lúc này Tào Tân, đều như trước cảm giác nhìn không thấu. Trước mặt thanh niên, bình thường nhìn như cả người lẫn vật vô hại, không hề cái giá nguy hiểm. Thế nhưng là Tào Tân rồi lại biết được, kia thủ đoạn không chỉ có cường đại, và lại còn ra tay quả quyết, giết chết người khác không chút do dự. Chính là lúc này đang ở âm sơn bang bên trong, biết rõ một danh tự âm sơn bang trong cực kỳ cường đại thông thần hậu kỳ người đối kỳ có lòng bất chính, như trước lộ ra cực kỳ phong khinh vân đạm. Tào Tân tự trả giá, nếu như đổi lại là hắn, tuyệt đối làm không được điểm này. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Tào Tân cũng không tại nói cái gì, mà là thân hình khẽ động, mang theo Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Âm sơn bang nơi đóng quân ở trong, mặc dù có cấm chế hộ vệ, thế nhưng là cũng không hạn chế tu sĩ phi độn. Hộ phái trong cấm chế, diện tích cũng là không nhỏ, khắp nơi là dãy núi như rừng. Giờ phút này chính trực sáng sớm, một tầng sương mù nhàn nhạt tràn ngập tại dãy núi ở trong, để cho dãy núi thấp thoáng tại một mảnh kỳ dị sáng sớm trong sương mù. Âm sơn sơn mạch, thiên địa nguyên khí bên trong có một chút nhàn nhạt âm khí năng lượng tồn tại, đây cũng là âm sơn sơn mạch tên tồn tại. Chẳng qua là loại này âm vụ độ dày không lớn, linh khí năng lượng trong đó chủ yếu. Tào Tân không có đối với Tần Phượng Minh giới thiệu âm sơn bang trong bang kiến trúc, chẳng qua là mang theo Tần Phượng Minh cấp tốc hướng về một chỗ phương vị cấp tốc mà đi. Đối với âm sơn bang trong tình hình, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không có cái gì tò mò. Về phần vị kia huyền giai tồn tại, Tần Phượng Minh càng là không lo lắng đối phương sẽ hiện thân tại hắn phụ cận. Huyền giai tu sĩ, ở đâu là dễ dàng đụng phải. Nếu như không phải là cái gì mấy trăm năm mới có thể bắt kịp một lần thịnh hội, nghĩ đến chính là hóa thần, thông thần tu sĩ cũng không dễ dàng xuất hiện ở tu tiên giới. Tu vi càng cao, kia dùng cho thời gian tu luyện thì càng nhiều. Mỗi người đều nghĩ đến bản thân cảnh giới thực lực tăng nhiều, vì truy cứu cao hơn cảnh giới, ngoại trừ thời khắc khắc nỗ lực tu luyện, không có thứ hai con đường kính có thể đi. Nơi đây chính là tiến vào tế đàn chỗ, phía trước cái kia chỗ sương mù bao phủ chi địa, chính là cái kia tế đàn chi địa, đạo hữu nếu như muốn nhìn, lúc này liền có thể. Nếu như muốn tiến vào, cũng không cần đều tu sĩ khác đã đến, chỉ để ý tiến vào trong đó là tốt rồi. Hai người dừng thân tại một chỗ rừng rậm trên không, Tào Tân ngón tay phía trước một mảnh đen đặc sương mù bao phủ sơn cốc, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn lời nói bình tĩnh, cũng không có khuyên nhủ Tần Phượng Minh mảy may. Phía trước chi địa, rõ ràng cho thấy một chỗ không nhỏ sơn cốc chỗ, bởi vì cái kia đám sương mù bao phủ phạm vi cực lớn, thần thức thả ra, cái mảnh này rõ ràng rất là nồng đặc sương mù che lấp phạm vi chừng hơn 10 dặm lớn nhỏ. Nhìn lên trước mặt sơn cốc chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tế đàn, bình thường diện tích cũng không lớn, cũng chính là có vài chục trượng lớn nhỏ mà thôi. Tào đạo hữu, cái này trong sương mù, không biết có hay không có cái gì thiết chí tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt hắc vụ, chính là linh thanh thần mục, cũng là không cách nào thấy rõ trong đó tình hình, vì vậy mở miệng hỏi. Tế đàn bốn phía nhập lại không có bất kỳ cấm chế tồn tại, những thứ này hắc vụ chẳng qua là trở ngại thần thức dò xét, nhập lại không có được mặt khác mặt trái công hiệu. Bất quá tế đàn có thềm đá thông hướng tế đàn, những cái kia bậc thang rất là quỷ dị, vô luận bước lên cái kia một đài giai, đều có thể trực tiếp trèo lên tế trên đài. Chỉ cần đạo hữu leo lên tế đàn, vậy rất khó nói rồi, cái kia tế đàn rất là quỷ dị, tiến vào trong đó tu sĩ sẽ hơi bất đồng cảm xúc hiện ra. Có sẽ tiến vào cực nóng khí tức bao phủ bên trong, có nhưng là băng hàn rét thấu xương, mọi người cảm giác tất cả không giống nhau. Nhưng có một cái cùng chung đặc điểm, cái kia chính là chỉ cần đi vào trong đó, tu sĩ thức hải liền sẽ phải chịu quỷ dị khí tức bao phủ, sau đó sẽ gặp rơi vào mê huyễn ý cảnh bên trong. Nếu muốn ly khai, nhất định phải muốn tìm hiểu thấu một ít gì mới có thể, nếu không sẽ một mực rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được. Mà thân thể cũng sẽ ở các loại mặt trái tình hình cảm xúc xuống, biến thành một cỗ không có mạng sống hơi thở cương thi. Mỗi lần tế đàn mở ra, vẫn lạc tại trong đó tu sĩ, số lượng là tiến vào trong đó tu sĩ đại bộ phận. Tào Tân lúc này đây giải thích vô cùng là rõ ràng, nhưng hắn vẫn không có khuyên bảo Tần Phượng Minh cái gì. Nghe Tào Tân giải thích, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là ngưng trọng hiền lộ. Đứng thẳng hắc vụ lúc trước hồi lâu, cũng không có nói cái gì. Đa tạ đạo hữu đem Tần Mỗ mang đến nơi này, Tần Mỗ cái này hãy tiến vào tế đàn. Hiện tại đạo hữu cùng bốn vị khác đạo hữu có thể đi tìm kiếm Hạc đạo hữu phải về tự thân tinh hồn rồi. Hơn 10 hơi thở sau đó, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ trịnh trọng hiện ra đột nhiên mở miệng nói ra. Trong miệng nói qua, kia đã thân hình không có chút nào lắc lư hướng về phía trước hắc vụ bao phủ bên trong mà đi rồi. Thân hình chậm rãi phiêu đãng về phía trước, kia trong tay đã có một đạo truyền âm phù, một tiếng lời nói cũng vang vọng tại đương tràng, Hạc đạo hữu, Tần Mỗ đã tiến nhập tế đàn, có thể đem Tào đạo hữu 5 người tinh hồn trả nợ rồi. Nhìn thanh niên tu sĩ quả quyết chui vào đã đến sương mù màu đen ở trong, lại không quên phát ra truyền âm phù, làm cho bằng hữu trả nợ mọi người tinh hồn, Tào Tân biểu lộ cũng là hiển lộ ra một tia khác thường thần sắc. Hắn đã đem trong cái này nguy hiểm nói rồi, hơn nữa các loại trong điển tịch càng là có cái này tế đàn một ít khủng bố tình hình ghi chép. Người này rõ ràng không có thọ nguyên cùng trời kiếp mà lo lắng thanh niên tu sĩ, vậy mà thật sự tiến vào chính là bọn họ âm sơn bang tu sĩ cũng không dám đơn giản tiến vào tế đàn. Điều này làm cho Tào Tân trong lòng thật sự rất là khó hiểu. Đứng ở tại chỗ hồi lâu, Tào Tân mới thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về xa xa phi độn mà đi. Tiến vào tế đàn là không thể đủ một lúc ngắn ngủi ly khai đấy, điển tịch ghi chép thời gian ngắn nhất một người đã ở cái kia tế trên đài chờ đợi tháng năm. Mà dài nhất người càng là có một, nhiều năm, mà nếu như một năm cũng không ly khai đấy, cái kia đem sẽ không còn có còn sống khả năng. Lúc này Tào Tân trong lòng tự nhiên hy vọng thu hồi bản thân tinh hồn. Lúc trước bọn họ cùng Tần Phượng Minh hiệp thương, chỉ cần kia tiến vào tế đàn, sẽ gặp thu hồi riêng phần mình tinh hồn. Lúc này tự nhiên sẽ không trì hoãn cái gì. Tào Tân rời đi không lâu, mười mấy tên tu sĩ thân ảnh của, cũng xuất hiện ở chỗ này bên ngoài sơn cốc. Đi đầu mà đi đấy, tự nhiên là Khổng Minh năm tên âm sơn bang tu sĩ. Nhìn bốn phía liếc, cũng không nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Tào Tân, năm tên âm sơn bang tu sĩ cũng là rất là kinh ngạc. Tào Tân lấy ra 1000 vạn linh thạch, tự nhiên sẽ không đầu đóng tiền dùng, mà không chỗ này tiến vào tế đàn đấy. Tốt rồi, các vị đạo hữu, nơi đây chính là ta âm sơn tế đàn chi địa, các vị đạo hữu chỉ cần đi vào đến trong hắc vụ, có thể nhìn thấy tế đàn. Hiện tại các vị đạo hữu có thể tiến nhập, nếu như vị kia đạo hữu từ tế đàn ly khai, có thể tự hành đi đến bên kia truyền tống trận, trực tiếp truyền tống ra ta âm sơn bang nơi đóng quân, mặt khác chỗ, xin khuyên các vị đạo hữu không nên đi thăm hỏi cho thỏa đáng, nếu bị giết chết, cũng là không có gì khó khăn tồn tại. Không có quá mức để ý tới Tần Phượng Minh cùng Tào Tân hai người, cầm đầu lỗ họ lão giả nhìn mọi người, trong miệng nói thẳng. Tất cả mọi người là hóa thần trở lên tu sĩ, nếu như dám can đảm tới chỗ này, tự nhiên trong lòng người đã hạ quyết tâm, coi như là trước mặt là đầm rồng hang hổ, cũng sẽ không có trong lòng người chần chờ. Nghe được Khổng Lượng như thế nói, mọi người cũng không có chút chần chờ, nhao nhao thân hình chớp động, không có chút nào khác thường hiển lộ hướng về phía trước trong hắc vụ nối đuôi nhau mà vào rồi. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, 6-70 tên hóa thần, thông thần tu sĩ, liền biến mất không thấy tung tích. Liên sư đệ, Phương sư đệ, sau một năm, liền phiền toái hai vị sư đệ đóng giữ chỗ này, ta và ba người đi trước báo cáo kết quả công tác, đợi đến lúc một năm sau, chúng ta lại cùng nhau tiến vào tế đàn, đem những cái kia vẫn lạc trong đó tu sĩ thi thể di chuyển ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3933, Kinh Sợ Sững Sờ. Âm Sơn Tế Đàn, chính là vị trí hiểm nguyệt giới vực thập đại hiểm địa một trong tồn tại. Tiến vào trong đó Tần Phượng Minh, tự nhiên không dám có chút khinh tâm. Hắn bắt đầu vừa tiến vào đến màu đen trong sương mù dày đặc, cũng đã đem trong cơ thể pháp lực khu động, đồng thời vận chuyển hóa bảo quỷ luyện bí quyết, đem trong cơ thể hồn lực cúng kích, hộ vệ ở tâm thần. Hắn không có tiến vào vượt qua cổ tế đàn, thế nhưng là hắn gặp được tiên giới phù văn hình thành kỳ dị ý cảnh, và lại còn không phải một lần. Lúc trước đạo diễn lão tổ làm cho bố trí cái kia một cấm chế, vậy cũng tính là một loại rất là tinh thuần tiên giới phù văn chi địa. Đối với vào trong đó điều phát hiện ý cảnh, Tần Phượng Minh tự nhiên có nhiều cảm xúc. Theo thân hình chui vào đến sương mù màu đen bên trong, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên trì trệ, một cỗ rất là sền sệt trở ngại lực lượng, tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Trước mặt một mảnh đen nhánh, ánh mắt liên mấy trượng xa đều nhìn không tới. Thần thức thả ra, cũng không quá đáng là có thể dò xét ra tầm hơn 10 trượng mà thôi. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cảm giác trong sương mù còn có một cỗ rất là kỳ dị khí tức, cái loại này khí tức giống như theo hắn thần thức lực lượng mạnh yếu biến hóa, cũng là mọc lên biến hóa. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh hiểu thông suốt, cái này sương mù vốn là một loại cấm chế, một loại chuyên môn ảnh hưởng tu sĩ thần thức cấm chế. Để cho tiến vào trong đó tu sĩ, vô luận mạnh yếu, chỉ có thể dò xét phạm vi 30-40 trượng phạm vi. Trước mặt chi địa trống trơn, cũng không có hắn trong ấn tượng tế đàn tồn tại. Thân hình hơi chút dừng lại một chút, Tần Phượng Minh liền thân hình khẽ động hướng về phía trước mà đi. Cũng không có để cho đều lâu, chỉ là đi về phía trước hai hơn 10 trượng xa, trong thần thức, đã xuất hiện một tòa rất là cao lớn rộng lớn bệ đá. Cái kia bệ đá rất là cao lớn, chừng hơn 10 trượng độ cao. Một cái rộng vài trượng thềm đá, tự dưới bệ đá phương hướng khuynh hướng lên, một mực thông hướng bệ đá đỉnh. Lơ lửng không trung, Tần Phượng Minh có thể chứng kiến bệ đá đỉnh, thế nhưng là hắn cũng không thể dò xét tra rõ ràng trên bệ đá đến cùng có gì vật tồn tại. Chẳng qua là cảm giác trên bệ đá mới có một đoàn càng thêm nồng đặc sương mù bao phủ ở trên. Tần Phượng Minh biết được, bệ đá bốn phía, tất nhiên có cấm chế lợi hại, như không thông qua thềm đá, thì không cách nào đi lên. Tra xét rõ ràng hướng cái kia rộng lớn thềm đá, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi nhăn lại. Cái kia thềm đá rộng lớn và lại cao lớn, mỗi một thứ thềm đá chừng nửa trượng độ cao. Nhìn kỹ xem, thềm đá cùng sở hữu 36 giai. Mỗi một trên bậc có một đạo rất là kỳ dị màu sắc bất đồng sương mù ngưng lại ở trên. Cái kia sương mù màu sắc rất là mỏng, nhưng ở trong thần thức vẫn có thể đủ phân biệt ra được đấy. Lơ lửng không trung, Tần Phượng Minh nhìn hướng cái kia thềm đá, trong ánh mắt hiển lộ lấy suy nghĩ chi sắc. Lúc trước Tào Tân đã từng là nói qua, vô luận tu sĩ đạp ở đằng kia một trên thềm đá, đều có thể bị truyền đưa vào đến phía trên tế đàn. Cái này đã nói lên, tới chỗ này tu sĩ, chỉ cần đi trên nhất giai thềm đá, mặt khác thềm đá căn bản cũng không cần đi đụng vào. Nếu như nơi này thềm đá giống như công hiệu này, cái này đã nói lên những thứ này trên thềm đá cấm chế cùng trên bệ đá bất đồng khu vực vị trí có chỗ liên quan, có thể đem tu sĩ truyền tống đến phía trên bệ đá bất đồng vị trí. Nhìn lên trước mặt những thứ này thềm đá, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết có ảnh hưởng gì lấy hay bỏ. Như không thể đã hiểu rõ ràng cái này thềm đá đại biểu cho cái gì, vậy hắn thế tất cũng muốn như tu sĩ khác bình thường, tùy ý bước lên nhất giai thềm đá, tùy ý kia truyền đưa lên. Ngay tại Tần Phượng Minh đứng thẳng trước thềm đá không biết có ảnh hưởng gì tiến hành lúc, sau lưng chấn động cùng một chỗ, đại lượng tu sĩ xuất hiện ở thềm đá lúc trước. Cảm ứng được mọi người xuất hiện, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, thân hình liền tránh lui đã đến một bên. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng ở thềm đá phụ cận cũng không bước vào, mọi người cũng không có cái gì khác thường hiển lộ. Đi đầu mấy người chỉ là hơi chút dừng lại một chút, liền nhao nhao thân hình lắc lư, trực tiếp liền rơi vào trên thềm đá. Cái kia vài tên tu sĩ làm cho bước vào thềm đá tất cả không giống nhau, theo mọi người thân hình buông lỏng, mấy đạo ánh huỳnh quang đột nhiên chợt hiện tại vài tên tu sĩ dưới chân của. Ánh huỳnh quang kích chợt hiện, liền lập tức đám đông bao bọc tại chính giữa. Vài tên tu sĩ không có chút nào động tác khác làm ra, dĩ nhiên ánh huỳnh quang lập lòe trong biến mất không thấy gì nữa tung tích. Cái này vài tên tu sĩ tự nhiên là đã sớm biết được cái này tế đàn thềm đá tồn tại, vì vậy đã sớm nghĩ kỹ ứng với bước vào bậc thang. Theo vài tên tu sĩ biến mất không thấy gì nữa, tu sĩ khác cũng không có cái gì chần chờ, nhao nhao tiến lên. Ngắn ngủn mười mấy hơi thở công phu, tại chỗ lại chỉ còn lại Tần Phượng Minh một người. Nhìn mọi người nhao nhao biến mất tại trước mặt, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, rồi lại hiển lộ ra một cỗ rất là ngưng trọng thần sắc. Thật là có điểm ý tứ, xem ra đến tiêu phí một đoạn thời gian hảo hảo nghiên cứu một phen cái này trên thềm đá cấm chế. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng đã khôi phục bình thường thềm đá, Tần Phượng Minh trong miệng nhàn nhạt lời nói lên tiếng nói. Thân hình một khúc, như vậy xếp bằng ở thềm đá phụ cận. Hắn vừa rồi nhìn mọi người rơi vào những cái kia trên thềm đá, sau đó bị truyền tống mà đi, hắn ngược lại là cảm thấy một ít gì. Đã có một ít phát giác, tự nhiên muốn hảo hảo đem cái này thềm đá đã hiểu rõ ràng một phen. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, vốn chút nào không biểu lộ mặt mũi bình tĩnh phía trên, lúc này lại là mang theo một cỗ bừng tỉnh đại ngộ chi ý. Ha ha, nơi này pháp trận, nguyên lai là như thế một phen tình hình. Trong miệng thì thào, giống như tại tự nói, cái này trên thềm đá cấm chế, cũng không phải cái loại này cực kỳ khó có thể dò xét tiên giới pháp trận, tuy rằng pháp trận bố trí sử dụng phù văn cực kỳ bất phàm, nhưng ở Tần Phượng Minh khảo nghiệm kia phù văn dò xét xuống, cũng không tiêu phí bao lâu thời gian, phát hiện ra cái này thềm đá một sơ hở. Một cái không cần bước vào thềm đá, liền có thể leo lên tế đàn kẽ hở. Minh bạch trắng sau Tần Phượng Minh, không hề có chần chờ chút nào, thân hình lóe lên, liền đứng thẳng đã đến đất đá phía trên, nhìn trước mặt kéo dài hướng lên thềm đá, kia hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực bay vọt, thân hình đã giống như đạo mũi tên, hướng về trên thềm đá chạy như bay. Một đạo thân hình tại trên thềm đá tránh gấp nhấp nháy, chỉ là một cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh cũng đã dọc theo thềm đá, leo lên tại trên bệ đá. Nếu có tu sĩ khác ở đây, tự nhiên sẽ chấn động. Bởi vì này một lần Tần Phượng Minh leo lên bệ đá, linh thân kia cũng không đạp tại trên thềm đá, mà là mũi chân, chỉ là tại mỗi một thềm đá cạnh góc chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình liền hướng về phía trên mà đi rồi. Theo mũi chân của hắn điểm nhẹ, chỉ thấy hai đạo ánh huỳnh quang nhao nhao tự liền nhau hai cái trên thềm đá quét sạch dựng lên, ánh huỳnh quang kích chợt hiện bên trong, hai luồng ánh huỳnh quang xen lẫn nhau lập lòe xuống, liền nhau chỗ bậc thang cạnh góc chỗ, một đoàn ngũ thải hà quang lập lòe dựng lên. Mà Tần Phượng Minh chân của nhọn đạp ở đằng kia ngũ thải hà quang bên trong, cũng không có chút trở ngại truyền tống lực lượng hiển lộ. Nguyên lai cái này nấc thang cạnh góc chỗ, mới là cái này lấy thềm đá chỗ sơ hở. Tần Phượng Minh thân hình lắc lư, tự cuối cùng nhất giai thềm đá giai chỗ rẽ một chút, thân hình rốt cuộc an tâm tại trên bệ đá. Nhìn lên trước mặt quảng đại tế đàn, Tần Phượng Minh vừa mới bình phục lại thể xác và tinh thần, lần nữa bắt đầu khởi động nổi lên rồi, ánh mắt cũng lập tức kinh sợ sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy trước mặt bệ đá, diện tích chân có mấy trăm trượng rộng, một đoàn rất là nồng đặc sương mù bao phủ phía dưới, thần thức mặc dù lớn thụ ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn có thể đem chọn cái bệ đá đều hắn tra được trong óc. Toàn bộ bệ đá, lúc này khắp nơi lóe ra tất cả sắc quang mang, lớn như vậy bệ đá, từ các màu ánh huỳnh quang phân chia, khoảng cách vô cùng là rõ ràng, là có thể biết được, cái này làm bệ đá, đã bị chia làm 36 khối khu vực, hình như là một chỗ rất là huyền ảo mê cung bố trí tại quảng đại trên bệ đá bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3934, tỉnh táo. Để cho Tần Phượng Minh kinh sợ sững sờ đấy, lúc này toàn bộ bệ đá, ngoại trừ các loại màu sắc ánh huỳnh quang lập lòe không ngừng bên ngoài, cũng không có một người tu sĩ thân ảnh hiện ra. Tần Phượng Minh ngưng thần dò xét hướng bệ đá ở giữa chỗ, tại một đoàn các màu ánh huỳnh quang thoáng hiện phía dưới, một cây chừng 1-2 trượng chi thô cực lớn bát giác cột đá, mông lung hiện ra tại ánh huỳnh quang kích chợt hiện bên trong. Từ cái này cực lớn cột đá phía trên, từng đạo rất là huyền bí ánh huỳnh quang như là các màu giải lụa màu bình thường, hướng về bốn phía phiêu đãng mở đi ra. Chẳng qua là cái kia đầu giải lụa màu có một tầng trở ngại thần thức dò xét kỳ dị khí tức che lấp, thần thức nhập lại không thể nhìn rõ. Nhìn gần trong gang tấc ánh huỳnh quang kích chợt hiện, Tần Phượng Minh ngốc đứng ngay tại chỗ, thật lâu chưa từng động tác. Thần thức đều không thể tiến vào gần tại trước mặt cái kia đoàn ánh huỳnh quang bên trong, vì vậy coi như là hắn sử dụng phù văn khảo thí, nghĩ đến đồng dạng khó có thể thành công. Đứng thẳng thật lâu Tần Phượng Minh, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Xem ra không tiến vào cái này ánh huỳnh quang bên trong, là không thể xác minh cái này tế đàn chính thức bí mật. Nhìn lên trước mặt ánh huỳnh quang lóe lên quảng đại bệ đá, Tần Phượng Minh trong miệng tự lẩm bẩm. Nhưng ngay tại hắn nhấc chân, ý định trực tiếp bước vào trước mặt ánh huỳnh quang bên trong lúc, hắn nâng lên chân của, cũng không phóng ra. Hắn sở dĩ như vậy, là hắn đột nhiên hiện, trước mặt quảng đại trên bệ đá làm cho lập lòe các màu quang đoàn. Số lượng không nhiều không ít, đúng lúc là 36 đoàn. Mà này mấy, cùng phía dưới thềm đá số lượng bình thường. Điều này làm cho hắn tự nhiên nghĩ đến, cái này các màu ánh huỳnh quang quang đoàn chính là cùng những cái kia trên thềm đá quang đoàn tương đối ứng với. Nếu như hắn tùy ý tiến vào một đoàn ánh huỳnh quang bên trong, vậy hắn cùng tu sĩ khác đem không có bất kỳ khác nhau, tại lãng phí một cách vô ích mấy ngày về sau, cuối cùng vẫn còn tùy ý tiến vào một chỗ quang đoàn bên trong. Nếu như phía dưới thềm đá có thể có kẽ hở tồn tại, cái này 36 đoàn quang đoàn, chưa hẳn liền không có gì quy luật. Kiên nhẫn, Tần Phượng Minh tự nhiên có. Nếu như nghĩ tới nơi này, hắn đương nhiên sẽ không còn có cái gì hắn muốn, thân hình một khúc, như vậy xếp bằng ở bệ đá biên giới chỗ, như vậy trầm xuống tâm thần. Một tháng sau, ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh mở ra hai mắt. Kia trong ánh mắt giờ phút này hết sức âm trầm, cái này trong vòng một tháng, hắn có thể nói là sử dụng hắn có khả năng nghĩ tới các loại phá trận hoặc là khảo thí pháp trận thủ đoạn. nhưng là không có bất kỳ một loại có thể đối với cái này trên bệ đá cấm chế có công hiệu quả hiện ra. Chỗ này trên bệ đá cấm chế hẳn là tiên giới pháp trận, và lại cái loại này cực kỳ bất phàm tiên giới pháp trận. Bằng hắn lúc này pháp trận tạo nghệ, còn không cách nào rình coi cái này nhất pháp trận hư thật. Dương đôi mắt Tần Phượng Minh, hai mắt nhăn lại, ánh mắt lộ ra âm lệ thêm vài phần. Nhìn trước mặt hào quang che lấp toàn bộ bệ đá, kia thân hình không thấy chút nào lắc lư, nhưng thân hình đã lăng không bay lên, chậm rãi hướng về trên bệ đá không mà đi. Đang ở nồng đặc trong sương mù, Tần Phượng Minh tâm cũng đề cao đến cực điểm. Nơi này chính là còn sót lại từ tiên giới tế đàn, cái này trên tế đài trống không trong sương mù, có hay không kinh khủng cấm chế tồn tại, hắn cũng không dám thật sự vững tin. Nếu như sương mù ở trong có cấm chế tồn tại, cái kia bằng thủ đoạn của hắn, có hay không chống cự xuống được, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ chật vật sự tình. Tần Phượng Minh lo lắng là dư thừa, ngay tại thân hình của hắn đã đến ánh huỳnh quang quang đoàn phía trên lúc, vẫn không có kinh khủng công kích bày ra, điều này làm cho hắn khẩn trương trong lòng, cuối cùng buông lỏng một ít. Xem ra hắn sở liệu còn chưa phải sai, nơi đây ngoại trừ bệ đá biên giới có cấm chế tồn tại bên ngoài, mà bao bọc bệ đá cái này nồng đặc sương mù, cũng chỉ là có trở ngại ngại thần thức dò xét công hiệu tồn tại. Nhớ tới cũng thế, cái này vừa tế đài, rõ ràng hẳn là một nhà tộc chi vật. Loại này đối với gia tộc tu sĩ khảo nghiệm tồn tại, không có khả năng tái thiết đưa mặt khác kinh khủng công kích pháp trận rồi. Tần Phượng Minh cũng chính là suy nghĩ minh bạch điểm này, vì vậy lúc này mới mạo hiểm vọt người tại trên bệ đá không. Nhìn thấy không gặp nguy hiểm, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về tế giữa đài chỗ ở cái kia căn mông lung thái độ cực lớn cột đá mà đi. Thân hình chậm rãi di động, cuối cùng đến đó căn cột đá phía trên chỗ. Nhìn phía dưới ánh huỳnh quang lóe lên cực lớn quang đoàn, Tần Phượng Minh đột nhiên hàm răng khẽ cắn, trong ánh mắt một cỗ hung lệ khí tức đột nhiên mà hiện, cái cổ gân xanh đột nhiên nổi lên, toàn thân khí tức chợt vội ùa mà ra. Thân hình khẽ động, không hề có chút chần chờ hướng về phía dưới cái kia căn cực lớn cột đá phía trên đạp mạnh mà đi. Thân hình tại pháp lực gia trì xuống, chỉ là tàn ảnh lóe lên, kia thân hình dĩ nhiên đứng thẳng đến đó căn cực lớn cột đá phía trên. Thân hình vẻn vẹn là vừa vặn đứng lại, một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị đột nhiên từ cột đá phía trên vội ùa mà hiện, trong nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh thân hình toàn bộ bao bọc tại chính giữa. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy đã lâu khí tức quét sạch thân hình, nhập lại thông qua da thịt xâm nhập thức hải, kia căng thẳng lòng của tình, rồi lại đột nhiên chịu buông lỏng. Loại này cảm giác, hắn đã sớm cảm ứng được qua. Chẳng qua là cái loại cảm giác này, so với lúc trước hắn tại Xích Viêm Sơn thời điểm, rõ ràng phải mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần. Nhưng coi như là mãnh liệt không ít, đối với hắn quấy nhiễu, cũng không tăng mạnh bao nhiêu. Bởi vì lúc ấy hắn bất quá là hóa thần đỉnh phong tu vi. Mà giờ khắc này, hắn hai cỗ đàn anh cũng đã tiến cấp tới thông thần chi cảnh, bản thân thực lực, so với hóa thần đỉnh phong thời điểm, cực lớn bất chấp mọi thứ gia tăng lên nhiều gấp mấy lần. Thích ứng cái kia cổ quỷ dị khí tức tàn sát bừa bãi thân thể sau đó, Tần Phượng Minh lúc này mới ổn định tâm thần nhìn hướng dưới chân cột đá. Cái này một cây cột đá, lấy tay đụng vào, hắn lại không xuất ra kia ra sao loại chất liệu. Ngón tay khẽ chạm phía dưới, một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức từ cột đá phía trên hiện lên, thuận theo kia ngón tay, xâm nhập vào thân thể bên trong. Trong cơ thể pháp lực bay vọt, đem vẻ này băng hàn chống cự. Tại Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng thời điểm, chỉ thấy cột đá bốn phía tung bay không ngừng màu sắc quang mang, đột nhiên quét sạch hướng lên, hướng về thân thể của hắn cuốn tới. Đối mặt hào quang tới người, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt. Trong tay không chậm trễ chút nào tay một chương, cái kia cuốn vô tự thiên thư, trực tiếp liền bị hắn triển khai trong tay. Nhưng vào lúc này, từ bốn phương tám hướng cuốn tới hào quang, cũng đột nhiên tới gần đã đến thân thể của hắn. Chỉ cảm thấy một cỗ hắn trước kia đã có qua trải qua kỳ dị khí tức đột nhiên tới người, trong óc, một loại quỷ dị ý cảnh, lần nữa tràn ngập tại trong đầu của hắn. Tần Phượng Minh đứng ở cao lớn cột đá phía trên, thân hình đứng lại, không chút sứt mẻ, giống như một thạch điêu bình thường. Vẻ này ý cảnh, so với Tần Phượng Minh tại Xích Viêm Sơn thời điểm, rõ ràng muốn khủng bố cường đại rồi mười nhiều gấp mấy lần. Chính là Tần Phượng Minh lúc này tu vi tăng nhiều, tại đột nhiên cảm giác phía dưới, trong nháy mắt liền bị ý cảnh làm cho quấy nhiễu, liền lập tức sa vào đến ý cảnh bên trong, khó có thể ly khai rồi. Hơi thở kia tập kích quấy rối tâm thần, quấy dày thần hồn, làm cho toàn bộ thức hải đều tràn ngập tại cái kia trong hơi thở. Trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy thân ở chi địa là một mảnh hư vô, không chỗ nương tựa, không có vật gì. Không biết đi qua bao lâu, Tần Phượng Minh tại ngốc đứng thân hình, rốt cuộc có lắc lư. Một tiếng thê lương rít thanh âm, tự trong miệng hắn gấp tiếng vang lên, một cổ kinh khủng sóng âm, đột nhiên lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía gấp đánh tới. Sóng âm kích xạ, trên bệ đá lóng lánh hào quang, tại sóng âm trùng kích xuống, đột nhiên trở nên kịch liệt lay động không thôi. Từng đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở cột đá bốn phía chi địa, từng cái một thoáng hiện hoảng sợ khuôn mặt tu sĩ, giống như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, sắc mặt hiển lộ lấy sống sót sau tai nạn chi sắc. Còn chưa chờ mọi người có phản ứng thời điểm, một cỗ truyền tống lực lượng đột nhiên quét sạch tại mọi người trên thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3935, Quỷ dị. Đen kịt sương mù bao phủ bên ngoài sơn cốc, lúc này năm tên tu sĩ đứng thẳng. Cái này năm tên tu sĩ, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là nhìn thấy qua, đi đến Âm Sơn Bang Sơn Môn chỗ công chúng nhiều tham gia tế đàn tu sĩ tiến cử nơi này năm người kia. Nhìn không một gợn sóng trước mặt của hắc vụ bao phủ chi địa, năm người biểu lộ bình tĩnh không dao động. Liên sư đệ, Phương sư đệ, không biết đến thời khắc này, đã có mấy người ly khai rồi. Nhìn trước mặt hắc vụ, cầm đầu lỗ họ lão giả mở miệng hỏi. Khổng sư huynh, cái này đã qua một, nhiều năm, mà đi ra ngoài đạo hiếu, cũng không quá đáng là năm người, xem ra lúc này đây khả năng liền một thành cũng không có thể đạt đến. Giờ phút này nói chuyện, là một gã thông thần sơ kỳ lão giả. Hắn cùng với một gã khác thông thần sơ kỳ tu sĩ, đã ở chỗ này đóng giữ một. Nhiều năm, mà hai người lưu lại nơi này, dĩ nhiên chính là theo dõi, tiếp dẫn ly khai tế đàn tu sĩ đấy. À, lúc này đây chỉ vẹn vẹn có 5 người đi ra, đây chính là không ngờ tới, dựa theo dĩ vãng, mỗi một lần tiến vào tế đàn tu sĩ, có thể có 1-2 thành số lượng có thể bình yên đi ra, lúc này đây sao thế mới chỉ có 1 thành không đến. Nghe được vị lão giả kia như thế nói, Khổng Lượng 3 người sắc mặt cũng hơi là biến đổi. Khổng sư huynh, loại sự tình này cũng không có cái gì kỳ quái đâu, tuy rằng ghi chép có một chút tỷ lệ tồn tại, nhưng là có thể thông qua tế đàn người, cũng sẽ không phải dựa theo tỷ lệ tới. Lần này đi ra ngoài ít một chút, đối với ta Âm Sơn, rất nhiều chỗ tốt đấy. Chỉ cần có thể đem những người đó thân thể làm ra, trên người bọn họ tài vật, cũng sẽ so với thường ngày nhiều hơn một chút, chúng ta lấy được ban thưởng, tự nhiên cũng so với trước kia phải nhiều đấy. Nói chuyện là một gã khác thông thần hậu kỳ tu sĩ, kia rõ ràng đối với đi ra mấy người không quan tâm. Hắn quan tâm, chẳng qua là lúc này đây có thể có được bao nhiêu bảo vật. Liên sư đệ, nhưng không biết lúc trước cùng Tào sư đệ cùng nhau vào người thanh niên kia tu sĩ có hay không ly khai rồi hả? Đứng thẳng Khổng Lượng bên cạnh Bàng Tố sắc mặt bình tĩnh, cũng không có quan tâm đi ra mấy người, hắn quan tâm là vị kia đã từng là chiết hắn mặt mũi thanh niên tu sĩ. À, người thanh niên kia, ta cùng với Phương sư đệ cũng không nhìn thấy kia tiến vào, cũng không có nhìn thấy kia ly khai. Vì vậy cũng không hiểu biết kia có hay không tiến vào tế đàn bên trong. Hơi là suy nghĩ, liền họ lão giả liền biết được Bàng Tố yêu cầu là người phương nào, vì vậy suy xét, hoàn toàn giải thích. Cái gì, hai vị sư đệ không có nhìn thấy kia tiến vào. Nghe được họ Vương lão giả nói như vậy, Bàng Tố 3 người cũng là thoáng cả kinh. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là nhìn thấy Tần Phượng Minh tùy ý liền đem một viên tử ngọc đan xuất ra, giao cho Tào Tân. Theo như 5 người nghĩ đến, thanh niên kia trên thân, tự nhiên còn sẽ có đan dược tồn tại, và lại những đan dược kia số lượng có lẽ cũng không có thiếu mới phải. Nếu như có thể đem thi thể đạt được, dĩ nhiên là có thể có được kia trên người quý trọng đan dược. Coi như là bọn hắn muốn lên giao Âm Sơn Bang, 5 người kia cũng thế tất có thể có được một viên nửa khối đấy. Lúc này nghe được vậy mà không có nhìn thấy thanh niên kia tiến vào, đây chính là để cho trong lòng mọi người cảm thấy kinh ngạc. Tào sư đệ thay kia giao ra trong ngàn vạn phẩm linh thạch, tự nhiên không có khả năng không tiến vào nơi đây. Nghĩ đến là lúc trước ta đợi đến từ lúc, thanh niên kia tu sĩ đã tiến vào trong sơn cốc. Về phần hắn không có hiện thân, tự nhiên nói rõ hắn lúc này như trước thân ngập tại kinh khủng kia ý cảnh bên trong không thể ra ly khai. Coi như là lúc này thân thể không có hóa thành thây khô, nghĩ đến cũng đúng gắn liền với thời gian không xa. Chúng ta chỉ cần đợi lát nữa ở lại một tháng, nghĩ đến bên trong người liền triệt để thần hồn bị cái kia ý cảnh thôn phệ, thân thể hóa thành thây khô rồi. Khổng Lượng mắt sáng ngời, trên mặt hiển lộ lấy mỉm cười mở miệng nói. Kia lời nói nhẹ nhõm, hiển nhiên cũng nghĩ đến thanh niên kia trên thân khả năng tồn tại có không ít thông thần tu sĩ ăn đan dược. Mỗi một lần tế đàn, Âm Sơn đều có một cái thời gian quy định. Tại quy định trong thời gian, Âm Sơn giúp đỡ tu sĩ không được đi vào đến trong đó. Mà qua cái này trong lúc nhất thời, chịu trách nhiệm tế đàn mở ra tu sĩ, liền muốn đi vào tế đàn bên trong, sử dụng đặc thù pháp bảo, cực nhanh làm mất đi tinh hồn thi thể làm ra tế đàn. Có thể nói, mỗi một lần tế đàn, đều là Âm Sơn bang đạt được một khoản tiền của phi nghĩa thời điểm. Mọi người nghe được Khổng Lượng như thế nói, tất nhiên là ngầm hiểu, nhao nhao quay người, riêng phần mình tìm kiếm một nơi. Như vậy bàn ngồi xuống, quyết định đợi chờ một tháng, sau đó lại tiến vào bị hắc vụ che lấp sơn cốc. Nhưng mọi người ở đây khép kín hai mắt, riêng phần mình tu luyện sau ngày thứ bảy, phía trước bình tĩnh hắc vụ bao phủ sơn cốc, đột nhiên đã có từng đạo năng lượng bàng bạc chấn động kích chợt hiện mà hiện, từng đạo thân ảnh, liên tiếp tự đen kịt trong sương mù bắn ra, nhao nhao đứng thẳng đã đến năm tên Âm Sơn bang tu sĩ trước người. Chỉ là một cái hô hấp công phu, vốn chống trải cửa vào sơn cốc chi địa, liền hiện thân ra 5-60 tên tu sĩ. Ngồi xếp bằng trong 5 người, thân hình bắn ra dựng lên, mặt hiện cực kỳ khiếp sợ nhìn hướng đột nhiên hiện thân mười mấy tên tu sĩ, trên mặt cũng đều hiển lộ lấy nghi hoặc vẻ không thể tin được. Khổng Lượng năm người đương nhiên đã nhìn ra, giờ phút này hiện thân mà ra những tu sĩ này, đúng là lúc trước tiến vào tế đàn mọi người. Giờ phút này hiện thân chúng tu sĩ, mỗi người khuôn mặt hiển lộ lấy chất phác chi sắc, thân hình càng là có một loại cứng ngắc thái độ, nếu như không phải là ánh mắt của mọi người tinh mang thoáng hiện, thế tất yếu để cho nhìn thấy người cho rằng mọi người là cương thi tồn tại. Các vị đạo hữu, các ngươi sao thế đi ra? Mọi người nhìn nhau hồi lâu, Bàng Tố mới sắc mặt chấn động trên thân thể trước, trong miệng mở miệng hỏi. Vừa mới hiện thân mà ra mọi người, rõ ràng cũng là chỗ đang khiếp sợ khó hiểu bên trong, tuy rằng mọi người trong ánh mắt tinh mang lập lòe, nhưng tinh mang ở trong cũng đầy phải không giải chi ý. Năm vị đạo hữu, lão phu cũng không biết làm sao lại đột nhiên khôi phục tỉnh táo, sau đó bị một cỗ truyền tống lực lượng đưa ra sơn cốc kia. Lúc này cảm giác thân hình rất là cứng ngắc, giống như tay chân cũng khó khăn lấy trôi chảy huy động rồi. Chẳng lẽ đây là từng đi ra người cũng phải có cảm giác sao? Một tên trong đó lão giả nghe được Bàng Tố hỏi nói, ánh mắt khẽ giật mình, quay đầu nhìn bên cạnh mọi người liếc, trong miệng nói như vậy nói. Chẳng lẽ cái kia tế đàn đã xảy ra biến cố gì hay sao? Nghe đến lão giả nói, Khổng Lượng sắc mặt cực kỳ khó coi thấp giọng nói ra. Năm vị đạo hữu, nếu như chúng ta đã ly khai tế đàn, phía dưới chúng ta có được hay không rời đi? Trong đám người một danh tự nữ tu sắc mặt như trước hiển lộ vẻ hoảng sợ nhìn liếc sau lưng đen kịt sương mù bao phủ sơn cốc, sau đó quay đầu nhìn về phía Khổng Lượng năm người mở miệng nói. Đối với kinh khủng kia tế đàn, giờ phút này nữ tu trong lòng đã rất là sợ hãi. Trải qua lúc này đây trèo lên cái kia tế đàn, tuy rằng nàng không có cảm giác được rõ ràng thiên địa đạo pháp, nhưng là làm cho hắn đường lớn cảm ngộ có đi một tí thu hoạch, lúc này nàng muốn nhất đấy, chính là ly khai chỗ này quỷ dị kinh khủng tồn tại, tìm kiếm một chỗ an ổn làm cho đang bế quan một phen. Cùng nữ tu bình thường ý tưởng người, tự nhiên là đại đa số, nghe nói phía dưới, cũng là nhao nhao mở miệng. Đương nhiên, nếu như các vị đạo hữu ly khai tế đàn, vậy dĩ nhiên có thể ly khai ta âm sơn bang nơi đóng quân rồi. Đã đến lúc này, cầm đầu Khổng Lượng cũng đã không có mặt khác nói có thể nói, chỉ có thể an bài nhân thủ, để cho những tu sĩ này truyền tống ra âm sơn bang. Nhìn mọi người rời đi, Khổng Lượng khuôn mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lúc này đây tế đàn mở ra, rõ ràng lộ ra quỷ dị. Một người tu sĩ cũng vì bị triệt để giết chết tại tế trên đài. Đây chính là có ghi chép đến nay, cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Nếu như không đã hiểu rõ ràng, cái kia âm sơn tế đàn, đem sẽ trở thành một chê cười. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3936, Mưu Đồ. Mấy vị đạo hữu, chúng ta cần muốn đi vào đến sơn cốc, nhìn xem cái kia tế đàn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn mọi người nhao nhao truyền tống biến mất, Khổng Lượng sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Bọn họ là lần này chịu trách nhiệm tế đàn mở ra tu sĩ, nếu như không đem việc này đã hiểu rõ ràng, hắn thế tất không thể báo cáo kết quả công tác. Tốt, chúng ta cùng nhau tiến vào trong đó, cùng chung chứng kiến một phen cái kia tế đàn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bốn người khác tự nhiên không có dị nghị, liền lập tức đáp ứng xuống. Không chần chừ nữa, năm tên thông thần tu sĩ thân hình lóe lên, liền hướng về phía trước sương mù dày đặc che lấp sơn cốc mà đi. Còn chưa chờ năm người tiến vào trong sương mù dày đặc, một đạo thân ảnh đột nhiên nương theo lấy sương mù dày đặc bay vọt, hiện thân tại năm người trước mặt. Năm vị đạo hữu mời, Tần Mỗ gia đã tới chậm, làm cho đạo hữu mấy vị đợi lâu. Thân hình đứng lại, một danh tự trên mặt vui vẻ hiện ra thanh niên tu sĩ hiện đang ở đương tràng. Là ngươi, bỗng nhiên nhìn thấy thanh niên hiện thân, Bàng Tố lập tức trong miệng hô quát lên tiếng. Hiện thân mà ra tự nhiên là Tần Phượng Minh, hắn lưu lại ở đằng kia căn cột đá phía trên. Trong nháy mắt liền bị rơi vào đã đến quỷ dị ý cảnh bên trong. Toàn thân tại cái kia khí tức kinh khủng quấy dày xuống, thần hồn cuối cùng cũng lâm vào mê huyễn bên trong. Hắn lâm vào hôn mê, nhận thấy chịu mê huyễn ý cảnh, cũng không có giống như điển tịch ghi lại những cái kia bình thường, có rõ ràng đặc thù cảm giác tồn tại. Hắn nhận thấy cảm giác, chẳng qua là thân hình rơi vào đã đến một mảnh hư vô chi địa. Tại hư vô không gian ở trong, yên tĩnh im ắng, không có một tia năng lượng tồn tại. Càng là cảm giác không thấy bất luận cái gì vật thể, bốn phía hình như là một mảnh trống vắng chi địa, không chỉ có không có linh khí, càng là không có một tia vật thể, giống như hắn đột nhiên chỗ đang ở một chỗ hư vô trong không gian. Thần thức phóng thích, hắn cảm giác thần thức như là kích bắn đi kiếm quang, trực tiếp liền kích xạ hướng về phía xa xa. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền rời xa đã đến không biết rất xa. Trong khi ý định thu hồi thần thức thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, thân thể của hắn đã cùng rời xa mà đi thần thức chia lìa. Thần thức ở trên không yên tĩnh bên trong phiêu đãng, nhưng thân hình đã khó có thể lại tìm được tung tích. Vừa thấy phía dưới, Tần Phượng Minh thần thức cũng là kinh hãi, nhưng rất nhanh liền lại lần nữa chấn định lại, bởi vì tuy rằng hắn thần thức cách xa thân thể, nhưng hắn cũng không đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Nếu như cần hắn ở chỗ này chi địa tìm hiểu thiên địa đường lớn, vậy hắn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nhìn xem cái này hư vô chi địa chỗ, đến cùng có gì kỳ dị tồn tại, có thể làm cho hắn hiểu ra gì loại thiên địa đường lớn. Cái này một ở lại, chính là hồi lâu, thẳng đến một cổ thanh lưu đột nhiên trùng nhập trong đầu của hắn. Làm cho đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong miệng một cỗ tiếng thét vang lên, hắn mới phát hiện, thần thức đã về tới hắn thân thể bên trong, trong đầu lần nữa khôi phục thanh minh. Cảm giác được bốn phía dưới trên bệ đá mười mấy tên tu sĩ thân ảnh biến mất không thấy, Tần Phượng Minh cũng không vội vã rời đi, mà là nhìn một mực nắm trong tay vô tự thiên thư. Chỉ thấy lúc này cái kia một cuốn hiển lộ nâu đỏ màu sắc dày đặc quyển trục, toàn thân có một tầng rất là thương thương khí tức tỏa ra, giống như quyển trục này là từ cực kỳ đã lâu xa cổ thương mang chi địa mà đến bình thường. Ở đằng kia quyển trục phía trên những cái kia khắc văn bên trong, càng là hiển lộ lấy một cỗ Tần Phượng Minh trong lòng chịu muốn cúng bái cảm giác kỳ dị tồn tại. Lộ ra cái kia quyển trục rất là thần thánh, không thể xâm phạm. Mà giờ khắc này quyển trục ở trong, đã không còn là không có bất kỳ chữ viết, mà là đã hiển lộ ra một bức cực kỳ quảng đại họa quyển. Chẳng qua là cái kia họa quyển cũng không phải thật sự khắc lục, mà là dùng từng đạo huyền ảo phù văn làm cho khắc lục. Để cho Tần Phượng Minh hơi là thất vọng là, cái kia đồ án tuy rằng đã có hình thức ban đầu, nhưng như trước cực kỳ mông lung, vô luận hắn có ảnh hưởng gì, cũng là không cách nào thấy rõ cái kia đồ án bên trong miêu tả là vật gì. Quyển trục trong miêu tả họa quyển nhìn không tới, thế nhưng là từ cái này họa quyển bên trong, rồi lại ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt không gian chi lực. Đối với như thế một bộ quyển trục, Tần Phượng Minh lòng hiếu kỳ càng đậm. Bởi vì hắn càng phát ra cảm giác, cái này một cuốn trục, chính là tại tiên giới, vậy cũng không vật bình thường, bên trong nói không chừng thật sự cất giấu một cái kinh thiên động địa che giấu. Thu hồi quyển trục, Tần Phượng Minh lúc này mới thân hình bắn lên, lần nữa lơ lửng đã đến giữa không trung, chậm rãi đáp xuống bệ đá biên giới chi địa. Mũi chân đạp tại giai góc phía trên, lại lần nữa về tới trên mặt đất. Mà cái kia cột đá phía trên ánh huỳnh quang tuy rằng như trước lập lòe, thế nhưng là đã đối với hắn không hề có bất cứ uy hiếp gì. Lúc trước cái kia cổ quỷ dị khí tức, cùng với cái loại này huyền bí ý cảnh, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ở đằng kia hư vô chi địa, Tần Phượng Minh cũng không phải là không có thu hoạch. Ở đằng kia không hề ràng buộc trong không gian, hắn minh tưởng hiệu quả vô cùng tốt, hắn cảm giác tự thân cảnh giới cảm ngộ, lại có trên diện rộng gia tăng. Tựa hồ chỉ muốn hắn có thể tích lũy đầy đủ pháp lực năng lượng, liền đủ đột phá bình cảnh, tiến giai đến thông thần trung kỳ. Chỉ là điểm này, cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ không dứt. Người khác tiêu phí hơn mấy trăm ngàn năm mới có thể có cảm ngộ, hắn thật không ngờ đơn giản cũng đã tìm hiểu đã đến, cái này không thể không nói cái này vừa tế đài, thật là rất không phàm trần. Chỉ tiếc tế đàn chỉ có thể tiến vào một lần, lại muốn đi vào, cũng sẽ không còn có hiệu quả. Nếu như biết rõ sẽ là tình hình như thế, hắn còn không bằng đợi đến lúc đạt tới thông thần đỉnh phong thời điểm lại đến. Đối với hắn cái kia âm thanh tiếng thét để cho bốn phía rất nhiều tu sĩ khôi phục tỉnh táo, Tần Phượng Minh cũng là vô tâm lúc trước. Hắn chẳng qua là lòng có cảm giác, mới không tự chủ được tế ra một đạo sóng âm. Hắn cũng thật không ngờ, sẽ bởi vì cái kia âm thanh tiếng thét, giải cứu mười mấy tên tu sĩ, để cho mọi người lần nữa khôi phục tỉnh táo. Ly khai hắc vụ bao phủ chi địa, liền lập tức gặp được năm tên âm sơn bang tu sĩ, để cho hắn trong lòng căng thẳng, nhưng cũng không hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì. Đạo hữu khác đều ly khai tế đàn rồi à, Tần Mỗ động tác chậm, vì vậy muộn đi ra trong chốc lát, nghĩ đến cũng không có để cho năm vị đạo hữu đợi lâu đi. Phiền toái vị kia khu động truyền tống trận, tiến đưa Tần Mỗ ly khai nơi đây. Nhìn ngoại trừ năm tên âm sơn tu sĩ, cũng không có những người khác tồn tại, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu tu sĩ khác tất nhiên đã ly khai âm sơn bang nơi đóng quân. Hắn nhưng không tin giờ phút này đã tẩy trắng âm sơn bang còn có thể đi gà gáy con chó trộm hành vi, đám đông đều giết chết. Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, năm tên âm sơn tu sĩ trong lòng cũng là kích động không thôi. Lúc này đây tế đàn mở ra, thật là một người tu sĩ đều không thể lưu lại. Nhìn Tần Phượng Minh chút nào khác thường cũng không tự truyền tống trận bên trong biến mất không thấy gì nữa, biểu lộ âm trầm Bàng Tố đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt đột nhiên lệ mang chợt hiện ra. Khổng đạo hữu, cái kia họ Tần thanh niên là từ trong sơn cốc tự bay đi đấy. Không phải là bị tế đàn truyền tống ra, chẳng lẽ lần này tế đàn xuất hiện khác thường, chính là tên thanh niên kia gây nên hay sao? Bàng Tố lời nói ra, làm cho hắn bốn gã thông thần tu sĩ đồng dạng sắc mặt đột biến. Mọi người cũng đều là tâm tư người cơ mẫn, vừa rồi bởi vì trong lòng mọi người có chỗ ràng buộc, không thể muốn phương diện này chuyện, kinh Bàng Tố nói phía dưới, ở đâu vẫn có thể không nghĩ pháp. Hừ, tất nhiên là cái kia tiểu bối lúc trước, dám tại ta âm sơn bang bên trong mưu đồ làm loạn. Thật sự cho là ta âm sơn bang là dễ bắt nạt không thành, lập tức truyền tin đang làm gì phạm vi trăm vạn dặm ở trong đồng môn, nhìn xem cái kia tiểu bối truyền đưa đến cái kia ở nơi vị trí, chúng ta đi đem chi bắt, nhìn xem kia đến cùng làm loại nào tay chân. Bàng Tố mặc dù là âm sơn lão tổ đệ tử, thế nhưng là Khổng Lượng địa vị so với kia rõ ràng cao hơn. Vì vậy ra lệnh Khổng Lượng, theo Khổng Lượng phân phó thanh âm, Bàng Tố bốn người lập tức bắt đầu động tác, từng đạo truyền âm phù bắn ra. Bọn hắn năm trong lòng người rõ ràng, nếu như không đem việc này đã hiểu rõ ràng, bọn hắn năm người ai cũng tránh khỏi kia tội trạng. Thế tất sẽ phải chịu Âm Sơn bang trưởng lão hội trách phạt không thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3937, lệ khí hóa hình. Đứng thẳng đến truyền tống trận phía trên, Tần Phượng Minh trong lòng mới hơi là buông lỏng xuống. Nhìn thấy vị kia thông thần sơ kỳ tu sĩ đem truyền tống trận triệt để kích phát, hắn mới rút cuộc triệt để yên tâm xuống. Ly khai Âm Sơn bang nơi đóng quân, Tần Phượng Minh chỉ có thông qua bên ngoài sơn cốc cái kia một truyền tống trận. Đối mặt năm tên Âm Sơn bang tu sĩ, trong lòng của hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi, thế nhưng là đối phương nếu như đem truyền tống trận phá hư, hắn đang ở Âm Sơn bang bên trong, chính là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Đối phương có hộ phái cấm chế tại, lấy cấm chế lực lượng, nếu muốn đánh chết hắn, nghĩ đến thật không phải là việc khó gì. Mặt khác Âm Sơn bang bên trong còn có một vị trí huyền giai sơ kỳ đại năng, chỉ cần đối phương ra tay, hắn tự nhiên cũng không cách nào ứng với đối phương cường đại công kích. Thế nhưng là nếu như ly khai Âm Sơn bang, vậy coi như là vị kia huyền giai tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh đều mấy phần nắm chặt bình yên chạy trốn mà đi. Một đạo truyền âm phù phát ra, liền có một đạo truyền âm phù kích xạ mà quay về, đình trệ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe được truyền âm, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về một bên phương hướng phi độn mà đi rồi. Hạc Huyền cùng Phương Lương cũng là cẩn thận, lúc này cũng không có lưu lại tại nguyên lai rừng thân chỗ, mà là lại tuyển một chỗ phương vị. Nghĩ đến cũng đúng lo lắng Tào Tân mọi người đối với bọn họ làm loạn. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh gặp được Hạc Huyền cùng Phương Lương hai người. Còn chưa chờ ba người nói chuyện gì lúc, vốn biểu lộ bình tĩnh Tần Phượng Minh rồi lại đột nhiên sắc mặt âm hàn chi ý nổi lên, một tiếng hừ nhẹ, từ kia trong mũi vang lên, hừ, thật không ngờ, còn thật sự có mong muốn đối với chúng ta làm loạn người tồn tại. Hai vị đạo hữu, các ngươi về trước thần cơ phủ, chúng ta rời xa nơi này, sẽ cùng những cái kia làm loạn người so đo. Một mực cảnh giác Âm Sơn bang phương hướng Tần Phượng Minh, trong thần thức xuất hiện ba đạo nhỏ nhẹ độn quang. Cái kia ba đạo độn quang, sở hành phương hướng, đúng là bọn họ lúc này chỗ. Hơn nữa Tần Phượng Minh cảm giác được rõ ràng, cái kia ba đạo độn quang, đúng là khổng lượng ba gã thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ. Xem ra ba người là đúng hắn nổi lên lòng nghi ngờ, ý định đem bắt giữ hắn, xem xét tế trên đài phát sinh sự tình rồi. Hạc Huyền hai người tuy rằng nhất thời không có nhìn thấy cái gì khác thường, nhưng đối với Tần Phượng Minh nói rất là vững tin, không có một tia chần chờ, liền biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, thể linh độn kích phát ra, hướng về xa xa kích bắn đi. Nơi này, tuy rằng ly khai Âm Sơn sơn mạch, nhưng khoảng cách Âm Sơn bang chỗ, cũng vẻn vẹn có mấy trăm vạn dặm xa. Nếu như là một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, khả năng chỉ là nửa canh giờ không đến có thể đến. Mà huyền giai tu sĩ, càng là không bao lâu, tại như thế chỗ cùng sau lưng ba người tranh đấu, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng bất an. Khổng lượng ba người tại vừa mới cảm ứng được Tần Phượng Minh thân ảnh thời điểm, trong lòng lập tức vui vẻ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền trong lòng trầm xuống. Bởi vì ba người phát hiện đối phương vậy mà cấp tốc cách xa. Khoảng cách song phương chừng 7-8 nghìn dặm xa, theo như ba gã thông thần hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới tu sĩ xem ra, xa như thế khoảng cách, đối phương tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Coi như là đối phương thần thức có thể dò xét đến xa như thế, thế nhưng là ba người tại liễm khí ẩn hình phía dưới, đối phương cũng không có khả năng phát hiện ba người bọn họ tồn tại. Vì vậy nhìn thấy Tần Phượng Minh cấp tốc rời xa, ba gã tu sĩ cũng không chần chờ, như trước hướng về phía trước truy độn mà đi. Tần Phượng Minh độn tốc cũng không thôi phát đến cao nhất. Hơn nữa kia độn tốc rõ ràng so với sau lưng ba gã tu sĩ tốc độ phải kém rất nhiều. Chỉ là lấy bình thường thông thần tu sĩ độn tốc đang bay trốn. Hơn nữa lúc này Tần Phượng Minh cũng không thu liếm khí tức, mà là trắng trợn trên không trung phi độn mà đi. Kể từ đó, càng thêm kiên định sau lưng ba người tin tưởng, kết luận phía trước người, cũng không có phát hiện ba người bọn họ thân ảnh của. Song phương kích xạ bỏ chạy, khoảng cách Âm Sơn bang chỗ, càng ngày càng xa. Một mảnh đồi núi chi địa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, thân hình thời gian lập lòe, liền dừng thân tại một đồi núi phía trên. Thân hình buông lỏng, đứng ở một chỗ sườn núi phía trên. Thân hình đứng lại, cũng không nhìn sau lưng đã tới gần đến phụ cận ba đạo độn quang. Chẳng qua là dù bận vẫn ung dung nhìn trước mặt quảng đại khu vực, giống như cực cảm thấy hứng thú bình thường. Tiểu bối, nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Quát khẽ một tiếng thanh âm, tự Tần Phượng Minh sau lưng vang lên, ba đạo độn quang cũng gấp tốc độ ngừng thân hình. Thân hình kích chợt hiện, trong nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh vây vây ở chính giữa. Tần Mỗ cùng ba vị đạo hữu không quen, không biết vì sao truy độn Tần Mỗ lâu như thế. Thân hình chuyển qua, nhìn hướng cầm đầu lỗ họ lão giả, biểu lộ lạnh nhạt, ngữ khí bình thản nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một chút vẻ giật mình cũng không hiển lộ, ba gã Âm Sơn bang tu sĩ trong lòng cũng là thoáng động. Nhưng ba người cũng không để vào trong lòng, ba người bọn họ đều là thông thần hậu kỳ trở lên người, trước mặt chẳng qua là một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ. Bọn hắn bất kỳ người nào, đều có lòng tin đem đối phương bắt lại. Hừ, vì sao sẽ truy đuổi cùng ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hiện tại ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về Âm Sơn Bang, sau đó thành thành thật thật nói ra ngươi đang ở đây cái kia tế trên đài thi triển loại thủ đoạn nào, còn có thể thả ngươi rời đi, nếu không có gì hậu quả, nghĩ đến không dùng lão phu nói rồi a. Ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, Khổng Lượng sắc mặt âm trầm như nước mở miệng nói. Hắn thấy, Tần Phượng Minh đã trở thành kia lòng bàn tay chi vật. Chỉ bằng ba người các ngươi, đã nghĩ Tần Mỗ đi vào khuôn khổ, các ngươi quá để mắt chính các ngươi. Nếu như là vị kia Âm Sơn lão tổ hiện thân, Tần Mỗ khả năng còn kiêng kỵ vài phần, ba người các ngươi, còn khó hơn lấy để cho Tần Mỗ khuất phục. Bất quá các ngươi nếu như đã đến, cái kia thì không cần không ở lại chút gì đó. Hiện tại cho ngươi ba người một cái cơ hội, mỗi người giao ra ngàn vạn thượng phẩm linh thạch tài vật, Tần Mỗ để lại kia rời đi, nếu không, vậy cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Tần Phượng Minh nhìn ba người, mặt mũi bình tĩnh, trong giây lát một cỗ hung lệ chi khí phun ra mà hiện, lập tức liền biến thành một cục thịt mắt có thể thấy được thể khí, vần quanh tại hắn quanh thân, hung lệ khí thức cổ đáng, giống như đầu chờ thời thí người khủng bố hung thú, vần quanh tại hắn trên thân thể bình thường. Lệ khí thành hình, đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh lúc này trên người hung lệ chi khí thành trạng thái, ba gã Âm Sơn Bang tu sĩ rồi đột nhiên trong lòng giật mình, Bàng Tố một tiếng thấp giọng hô thanh âm, cũng đột nhiên tự trong miệng không khỏi vang lên. Hung lệ chi khí, chính là tu sĩ giết chóc đạt tới trình độ nhất định sau đó, mang theo trên bị kia giết chết tu sĩ tinh hồn một ít oán khí, làm cho hiển lộ ra một loại bức nhân kỳ dị khí tức. Mà lệ khí hóa hình, càng là chỉ có giết chóc cùng giai tu sĩ đạt tới số lượng nhất định thời điểm, tu sĩ bản thân mang theo hung lệ chi khí mà hình thành các loại yêu thú hình thái. Tu sĩ tầm thường tuy rằng trải qua tranh đấu giết chóc, cũng sẽ có hung lệ khí tức tỏa ra, nhưng nếu có thể đủ đến lệ khí hóa hình, đó là cực ít có người có thể làm được. Bởi vì theo tu sĩ tu vi tăng trưởng, trên thân vốn có hung lệ khí tức, sẽ bởi vì tu vi gia tăng, mà trắng trợn bị tu vi tinh lọc. Có thể nói, chỉ cần tu vi kinh qua độ kiếp, cái kia kia trên thân vốn có hung lệ chi khí, cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc cường đại tinh lọc lực lượng sinh sôi xóa đi. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh lại có thể làm được lệ khí hóa hình, đủ để nói rõ hắn tại thông thần sơ kỳ cảnh giới lúc, giết chết cùng giai tu sĩ, đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh khủng bố như thế hung lệ khí tức tỏa ra, chính là ba gã thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ, cũng không khỏi lòng của trong đột nhiên siết chặt, phía sau lưng đã có một cỗ lạnh buốt bày ra. Hừ, chính là một danh tự thông thần sơ kỳ người, chẳng lẽ ba người chúng ta vẫn không thể đem chi bắt giữ hay sao? Nhìn thấy Khổng Lượng đều khuôn mặt chợt biến, Bàng Tố trong ánh mắt đột nhiên dần hiện ra hung mang, một cỗ tàn nhẫn chi ý hiện ra mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3938, cho ngươi cơ hội. Bàng Tố thân là một danh tự huyền giai đại năng đệ tử thân truyền, tự nhiên có kia ngạo khí tồn tại. Trước mặt thanh niên tuy rằng hiển lộ ra lệ khí hóa hình thái độ, thế nhưng là kia cuối cùng chẳng qua là có thông thần sơ kỳ cảnh giới. Một danh tự thông thần sơ kỳ người, nếu muốn làm được lệ khí hóa hình, tại Bàng Tố xem ra, cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Phải biết rằng lúc này chính trực lưỡng giới vực đại chiến thời điểm, nếu như đi đến giao diện tranh đấu chỗ, giết chết hơn 10 trên trăm tên cùng giai tu sĩ, tuy rằng lộ ra độ khó không nhỏ, nhưng chưa hẳn không thể làm đến. Chẳng qua là giết chết hơn 10 tên thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, hắn thấy, thật sự không coi là cái gì. Nghe được Bàng Tố như thế nói, Khổng Lượng cùng một gã khác càn họ trung niên tu sĩ lập tức nghiêm mặt, trong ánh mắt vẻ chấn định lại lần nữa gắn đầy. Đúng vậy, chính là một danh tự thông thần sơ kỳ người, coi như là kia có thể cùng bọn ta một người đối kháng, kia cũng khó có thể ứng đối xuống ta và ba người liên thủ. Càn họ trung niên trong miệng hưởng ứng, phụ họa Bàng Tố nói như vậy. Kỳ thật Tần Phượng Minh mặc dù có thể đủ để cho bản thân lệ khí hóa hình, khái là bởi vì hắn cái này mười mấy năm qua, luyện chế lôi hồn châu, tiêu diệt giết cái kia hơn 100 bộ thông thần chi cảnh tinh hồn lúc trước. Nếu như chỉ là hắn giết chết những tu sĩ kia, chính là nhiều hơn nữa trên gấp mấy lần số lượng, cũng là không thể nào có này hiện tượng hiện ra đấy. Giờ phút này hắn đột nhiên thấy với bản thân lệ khí điều phát hiện tình hình, trong lòng cũng là rất là cả kinh. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới nguyên nhân, giờ phút này nhìn thấy quanh người lệ khí điều phát hiện tình hình, trong lòng của hắn lại có một ít chờ mong. Chờ mong cái kia giấu ở trong cơ thể mình cái kia năm con giao long. Hắn thế nhưng là nhớ rõ, cái kia năm con giao long, giống như đối với hắn tự thân hung lệ chi khí cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nói không chừng bằng vào rất nhiều hung lệ chi khí, có thể đem cái kia năm con giao long dẫn động mà ra. Bất quá cái này lệ khí, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, tuy rằng cái này lệ khí có thể gia tăng hắn tự thân uy thế. Nhưng mà nếu như không thể khống chế, cái kia nói không chừng sẽ để cho lệ khí cướp óc của hắn, thần hồn bị lệ khí khống chế, biến thành không hề thần trí người. Cũng may hắn đối với mấy cái này lệ khí, còn có đầy đủ khống chế lực lượng. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh tâm tình không khỏi tốt, trong miệng ngữ khí, cũng không khỏi bình hòa một ít, tốt rồi, xem ra các ngươi là không muốn giao ra linh thạch, đây chính là các ngươi mình chọn, trong chốc lát vẫn lạc tại nơi này, cũng không thể hối hận. Theo kia lời nói ra, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người cũng hiện thân tại bên cạnh. Hừ, nghĩ đến ngươi có bao nhiêu thực lực, nguyên lai bất quá là có hai gã giúp đỡ mà thôi. Vẻn vẹn là một gã sơ kỳ, một danh tự trung kỳ giúp đỡ, tại ta ba người trước mặt, cùng không có cũng không có gì khác nhau. Nhìn thấy Hạc Huyền hai người hiện thân mà ra, ba gã vốn trước mặt sắc mặt ngưng trọng âm sơn bang tu sĩ, biểu lộ cũng đều chịu buông lỏng. Hai vị đạo hữu, các ngươi riêng phần mình chọn một, còn lại cái kia giao cho Tần Mỗ. Tần Phượng Minh chẳng muốn sẽ cùng ba người nói nhảm, mà là trực tiếp đối với Hạc Huyền, Phương Lương nói. Phương Lương tất nhiên là không cần phải nói, kia chính là Thủ Tiên Sơn đệ tử, tự thân thủ đoạn thực lực cực kỳ bất phàm, càng có quá mức chính là, hắn có vạn hồn tháp nơi tay, hắn cái chủng loại kia có thể cho tinh hồn tự bạo khủng bố thủ đoạn, coi như là Tần Phượng Minh đụng phải, cũng sẽ trong lòng kiêng kỵ. Hạc Huyền mặc dù không có Phương Lương cái chủng loại kia thủ đoạn cùng bảo vật, thế nhưng là kỳ thật thực lực cũng không thể khinh thường. Ít nhất đem một người trong đó ràng buộc, vẫn có thể đủ làm được. Ta chọn tên kia trung niên, Hạc Huyền không chần chờ chút nào, trực tiếp lấy tay điểm chỉ hướng tên kia càn họ trung niên tu sĩ. Trong miệng lời nói ra, Hạc Huyền thân hình đã bắn ra, hướng về kia trung niên bay nhào mà đi. Thân hình giữa đường, một đôi thoáng hiện thí người thanh mang lợi chảo, bao bọc tại hai luồng cực kỳ băng hàn quỷ trong sương mù, hướng về kia tên thông thần hậu kỳ trung niên tu sĩ công kích mà đi. Ồ, nhìn ngươi ra tay, quả thật không phải là bình thường thông thần tu sĩ tồn tại. Tốt, Càn Mỗ liền nhìn xem, ngươi đến cùng có thế nào cường đại thủ đoạn tồn tại. Một tiếng nhẹ kêu âm thanh vang lên, hai đạo thoáng hiện âm u mang lưỡi dao sắc bén, liền tự trung niên kia trong tay bắn ra, nghênh đón Hạc Huyền tế ra hai đạo lợi chảo phách chảm mà đi. Nhất thời, phanh rõ ràng thanh âm ở bên trong, hai gã tu sĩ liền giao chiến lại với nhau. Thấy hai người tranh đấu đi xa, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn hướng còn thừa hai người, còn chưa chờ kia nói cái gì, đứng thẳng bên cạnh Phương Lương, rồi lại đoạt mở miệng trước nói. Xem ra còn thừa hai người, tên kia đỉnh phong lão giả thực lực cường đại một ít, vì kiểm nghiệm Phương Mỗ một ít vừa mới tu tập thành công thủ đoạn, liền chọn thực lực cường đại người tốt rồi. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, lúc này đây Phương Lương vậy mà trực tiếp lựa chọn thông thần đỉnh phong Khổng Lược, mà đem bảng tố lưu lại cho mình. Chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh liền có điều minh bạch, Phương Lương tất nhiên là đem ngày đó hưởng quỷ bí thuật tu luyện thành công. Lúc này là muốn dùng Khổng Lược thử xem cái kia bí thuật uy năng. Hưởng quỷ bí thuật chính là một loại triệu hoán du hồn dã quỷ bí thuật, có thể đem một phiến thiên địa bên trong cô hồn dã quỷ triệu hoán đến, cùng chung đối phó địch nhân một loại khủng bố thủ đoạn. Tần Phượng Minh tuy rằng đã nhận được cái này một bí thuật, thế nhưng là hắn còn không có tu luyện. Kỳ thật coi như là tu luyện, cũng tuyệt đối không có khả năng cách khác Lương càng có thể thi triển cái kia một bí thuật. Thân là quỷ quái thân thể Phương Lương, đối với xua đuổi hồn gọi quỷ tự nhiên là lại không quá thích hợp rồi. Tiểu bối ngươi không phải là Vũ Dực tộc người, bỗng nhiên nhìn thấy Phương Lương hiện thân, Khổng Lượng liền lập tức nhìn ra Phương Lương trên thân không có Vũ Dực tộc tu sĩ đặc hữu khí tức. Hừ, có phải hay không Vũ Dực tộc người, muốn bắt người cũng không phải là cái gì việc khó. Phương Lương tự nhiên sẽ không cùng hắn nói nhảm cái gì, trong miệng nói xong, tay đã vung lên mà ra, lập tức một đoàn nồng đặc hắc vụ quét sạch dựng lên, giống như một cái cực lớn cực kỳ màu đen cự mãng, hướng về Khổng Lượng thân hình nuốt cắn mà đi. Hừ, ngu ngốc tiểu bối, hôm nay Khổng Mỗ khiến cho ngươi biết được lão phu lợi hại. Đối mặt với đối phương cực lớn cuốn sạch sương mù đi mà đến, Khổng Lượng ánh mắt băng hàn chợt nổi lên, trong miệng hừ lạnh một tiếng cũng vang vọng dựng lên. Thân hình nhoáng một cái, tại chỗ như vậy biến mất không thấy kia tung tích. Lần nữa hiện thân mà ra thời điểm, đã tránh khỏi đạo kia cuốn sạch sương mù đi, tự mặt khác một chỗ phương vị lên, tới gần đã đến Phương Lương bên cạnh thân cách đó không xa. Tốc độ kia cực nhanh, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi tâm chấn. Khuôn mặt âm lãnh vui vẻ hiển lộ, Khổng Lượng một bàn tay đã biến thành lợi chảo, trực tiếp hướng về Phương Lương thân hình mãnh liệt chảo tới. Như thế khoảng cách, hắn thấy, đối phương nếu muốn né tránh, đã không có bất luận cái gì khả năng. Tần Phượng Minh ánh mắt bình tĩnh, nhìn hai người giao thủ, sắc mặt không có chút nào khác thường thần sắc hiển lộ. Hắn đối với Phương Lương thủ đoạn, tự nhiên cực có lòng tin. Một đạo năng lượng rung động hiện lên, Khổng Lượng tế ra đạo kia tình thế bắt buộc lợi chảo công kích, đột nhiên đụng vào ở đằng kia đạo chợt nổi lên năng lượng rung động phía trên lúc, kia cấp tốc đi về phía trước phương hướng, vậy mà thoáng độ lệch rồi. Tuy rằng cái kia độ lệch khoảng cách nhỏ nhất, thế nhưng là lợi chảo, tự Phương Lương thân thể một bên kích xạ mà qua. Loạn Thiên Quyết thần thông cường đại, Tần Phượng Minh đã từng là lĩnh giáo qua, chính là hắn tế ra si vưu pháp thân, cũng không thể đem chi đơn giản bài trừ, chỉ là hóa giải Khổng Lượng đạo kia công kích, thật sự không phải là việc khó. Còn chưa chờ Khổng Lượng tự kinh sợ sững sờ trong khôi phục thời điểm, đạo kia nguyên lai quét sạch về phía trước nồng đặc âm vụ dĩ nhiên quét sạch mà quay về, đem thân hình toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Mà nhưng vào lúc này, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đều trong lòng phát lạnh khủng bố quỷ dị khí tức, đột nhiên tự bên trong âm vụ tràn ngập mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Hưởng quỷ bí thuật, lúc này cũng tức thời bị Phương Lương kích phát ra. Ha ha ha, Bàng đạo hữu, phía dưới hẳn là ta và ngươi giao thủ rồi, nếu như đem ngươi Tần Mỗ bắt, trên người ta những đan dược kia, có thể đã thuộc về đạo hữu tất cả, nghĩ đến đạo hữu cũng là mang loại này tâm tư mà đến đi. Hiện tại Tần Mỗ liền cho ngươi cơ hội. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3939, Thuấn Sát. Khư, tiểu bối đừng vội đắc ý, Bàng Mỗ liền nhìn xem, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, có thể làm cho ngươi như thế tự mình cảm giác hài lòng. Chứng kiến bản thân hai gã đồng môn tại đối phương hai gã không vào mắt tu sĩ công kích phía dưới, nhất thời chỉ có thể giằng co, Bàng Tố trong lòng đột nhiên một cỗ dự cảm không tốt hiển lộ, nhưng cuối cùng thông thần hậu kỳ người, và lại sư tôn cũng là một vị đứng ở tu tiên giới đỉnh phong huyền giai tồn tại, tự nhiên còn không có đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, thân hình đã nhoáng một cái, toàn thân hôi mang lóng lánh dựng lên, một đôi lông cánh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng của hắn phía trên. Tiếng xé gió ở bên trong, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Tại Bàng Tố xem ra, coi như là đối phương thủ đoạn bất phàm, nhưng nếu như so đấu thân thể, đối phương cũng thế tất sẽ lớn buông lỏng gió. Vì vậy hắn vừa lên, cũng đã đập vào bằng vào đại thắng đối phương độn thuật, tới gần tới đánh nhau chết sống thân thể chi ý. Nếu như hắn biết được Tần Phượng Minh tại Táng Thánh Cốc sự tình, nghĩ đến kia tất nhiên sẽ thu hồi loại này ý tưởng. Thế nhưng là Bàng Tố tự nhiên sẽ không biết được Tần Phượng Minh lúc trước chuyện dấu vết, vì vậy hắn cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ để cho kia rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy đối phương vừa lên đến liền thi triển ra bản thân cường đại độn thuật, ý định cùng mình vật lộn, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cười thầm. Thế nhưng là cũng không theo đối phương chỉ ý, mà là nhìn đạo kia cấp tốc tới thân ảnh của, ống tay áo trong ngón tay của, đã điểm nhẹ mà ra. Một hồi tiếng sấm nổ mạnh lập tức vang vọng tại chỗ, từng cỗ một kinh khủng vòi rồng, lăng không hiện ra. Chẳng biết lúc nào, Tần Phượng Minh đã đem tứ tượng thanh linh kiếm trận bố trí tại nơi này. Lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cùng đối phương dây dưa, lấy hắn bổn ý, là ở đối phương ba người tập hợp cùng một chỗ thời điểm, trực tiếp đem ba người bao phủ tại kiếm trận ở trong. Thế nhưng là ba người tự kiềm chế thân phận, còn chưa đến bên cạnh hắn, cũng đã phân tán ra, đưa hắn thành tư thế gọng kìm vây vây ở chính giữa. Như thế dưới tình huống, hắn tính toán tự nhiên rơi vào khoảng không. Bất đắc dĩ xuống, hắn mới khiến cho Phương Lương, Hạc Huyền hai người hiện thân, trước đem hai người khác ràng buộc. Giờ phút này chỉ là đối mặt Bàng Tố một người, hắn tự nhiên không cần lại cố kỵ cái gì, liền lập tức khu động mở kiếm trận. Đem chi trực tiếp bao phủ tại chính giữa. Bàng Tố, thân là một danh tự huyền giai đại năng đệ tử, nhưng thủ đoạn cũng không có hiển lộ ra cỡ nào nghịch thiên cường đại. Tại Tần Phượng Minh lại lần nữa tế luyện qua tứ tượng kiếm trận toàn lực công kích đến, cũng không có chống cự xuống bao lâu, liền bị đạo đạo mũi kiếm tại kiếm trong trận. Chỉ là một cỗ đàn anh, hoảng sợ xuất hiện ở kiếm trận ở trong. Nếu như là một danh tự nhân tộc thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ, coi như là kia thân thể không phải là cường đại dường nào, vậy do mượn cường đại pháp bảo lực lượng, cũng đủ chống cự kiếm trận công kích một lát. Nhưng vũ dực tộc tu sĩ, luôn luôn không tu luyện thế nào pháp bảo, chỉ là bằng vào thân thể lực lượng, tại tăng thêm sắc bén uy năng ẩn chứa huyền quang tinh thạch tứ tượng kiếm phách chạm xuống, bây giờ không có bao nhiêu chống cự lực lượng. Kiếm trận bắt đầu mở ra hiện, Bàng Tố cũng đã cảm ứng được kinh khủng khí tức nguy hiểm tới người. Đã đến lúc này, hắn mới rút cuộc biết được, đối phương mặc dù có thể đủ mang theo khủng bố như thế hung lệ khí tức, cũng không phải là chẳng qua là diệt sát rất nhiều cùng hắn cùng giai người, mà là thanh niên tu sĩ diệt sát không ít vượt xa tu vi cảnh giới trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ. Mà hắn, giờ phút này cũng đem trở thành đối phương giết chết trong danh sách một người. Đã đến lúc này, Bàng Tố trong lòng hối hận đến cực điểm. Nếu như không phải là hắn nhớ thương trên người đối phương đông đảo đan dược, hắn tự nhiên không sẽ như thế nhiệt tâm khổng lượng hai người đến đây. Hối hận, tự nhiên đã không cách nào cho hắn cái gì ích lợi. Mắt thấy đạo đạo lưỡi dao sắc bén cuốn tới, Bàng Tố đan anh vậy mà không chần chờ chút nào, lập tức thúc dục trong cơ thể pháp lực, tự bạo tại tứ tượng kiếm trong trận. Hừ, tinh hồn muốn chạy trốn, nằm mơ. Một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch dựng lên thời điểm, Tần Phượng Minh đã thần niệm gấp thúc, bốn đạo mũi kiếm đột nhiên vừa thu lại mà quay về. Một danh tự thông thần hậu kỳ đan anh bỗng nhiên tự bạo, tuy rằng chưa hẳn có thể làm cho tứ tượng kiếm trận như vậy đã bị tổn thương, nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không mạo hiểm. Bởi vì đan anh tự bạo, rồi lại như thế uy lực bất phàm. Theo đan anh tự bạo hình thành một đoàn cực kỳ khủng bố cương phong quét sạch, Tần Phượng Minh thân hình cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Nhỏ nhẹ Phượng Minh âm thanh, một cái mang theo khủng bố thần hồn lực lượng lợi trảo, đã bao phủ tại một đoàn hiện ra, ý định cướp đường mà chạy tinh hồn phía trên. ta là Âm Sơn lão tổ đệ tử thân truyền, ngươi không thể triệt để giết chết ta. Cảm nhận được một cổ kinh khủng làm cho tinh hồn đều rung động lắc lư không thôi tràn đầy thần hồn lực lượng cuốn tới, vừa mới hiện thân mà ra bảng tố tinh hồn, thê lương kinh hô thanh âm vang vọng dựng lên. Vẻ này thần hồn lực lượng, để cho hắn có một loại trước mặt đối với chính mình sư tôn cảm giác. Như thế cảm giác, để cho đã còn sót lại tinh hồn bảng tố, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, chẳng lẽ là một danh tự huyền giai tồn tại không thành. Giết chết ngươi, đương nhiên sẽ không, cường đại như thế tinh hồn, Tần Mỗ nhưng không nỡ bỏ giết chết. Một cỗ giam cầm lực lượng hiện lên, trực tiếp liền đem bảng tố tinh hồn giam cầm, ném vào thần cơ phủ. Nhìn mặt khác hai nhóm tu sĩ tranh đấu chỗ, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi nhăn lại, không chần chờ chút nào, thân hình, lập tức biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Thời khắc này hai nhóm tu sĩ tranh đấu, phương lương chỗ là một mảnh 1-2 ngàn rộng âm vụ bao phủ. Bên trong âm vụ, từng tiếng phanh kêu tranh đấu thanh âm xa xa truyền ra. Mà Hạc Huyền một bên, nhưng là hai đạo thân ảnh kích xạ chớp động, như là đèn kéo quân vậy hai hơn 10 trượng cực lớn công kích kích chợt hiện không ngừng. Đối với Phương Lương, Tần Phượng Minh căn bản cũng không cần lo lắng. Vạn hồn tháp trong rất nhiều tinh hồn, cùng với hưởng quỷ bí thuật làm cho triệu tập âm hồn quỷ vật, nếu như cũng không thể đem cái kia thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ giết chết, vậy thật liền nói không được. Nhưng Hạc Huyền, rồi lại rõ ràng đã có chống đỡ hết nổi thái độ. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình biến mất không thấy gì nữa thời điểm, đang cùng Hạc Huyền tranh đấu tên kia thông thần hậu kỳ trung niên tu sĩ, cũng bỗng nhiên phát hiện, bốn phía đã không có bảng tố khí tức. Khẽ giật mình phía dưới, kia liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Không có có chần chờ chút nào, hai tay cấp tốc tế ra hai đạo công kích, phủ kín hướng Hạc Huyền, thân hình chuyển một cái, liền muốn hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Tu vi đã đến thông thần chi cảnh, tu sĩ đối với an nguy của mình, không thể nghi ngờ sẽ thả đến vị trí đầu não. Mặc dù là trong khoảng thời gian ngắn, đường đường một danh tự thông thần hậu kỳ đại năng vẫn lạc tại trong tay đối phương khả năng cực thấp, thế nhưng là càn họ trong năm hay là không chậm trễ chút nào ý định cấp tốc chạy trốn mà đi. Thế nhưng là giờ phút này kia còn muốn đi, đã không có thể nữa. Hạc Huyền vừa thấy đối phương thậm chí có cướp đường mà đi thái độ, nơi nào sẽ làm cho đơn giản như nguyện. Gật đầu một cái đỉnh gương đồng, mấy đạo cột sáng bắn ra, liền lập tức phong chắn đối phương thân hình bốn phía. Hạc Huyền cùng trung niên hơi có chênh lệch không giả, nhưng thực lực sai biệt, cũng không có đến bị thực lực đối phương nghiền ép tình trạng. Sự điên cuồng của hắn công kích hiện ra, để cho vốn ý định cấp tốc mà đi càn họ trung niên, cũng không khỏi không trong cơ thể pháp lực cấp tốc thúc dục, hai tay vũ động, tế ra bí thuật giúp cho chống cự. Lúc này muốn đi, đã chậm. Ngay tại trung niên tu sĩ cấp tốc tế ra công kích hóa giải Hạc Huyền cái này một đợt công kích, thân hình lập lòe mà đi thời điểm, đột nhiên một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm, đột nhiên vang vọng tại kia bên cạnh. A, không tốt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt trung niên tu sĩ, căn bản cũng không có quay người, một thanh mang theo khủng bố uy năng dài 3 xích lưỡi dao sắc bén, đột nhiên từ kia trên thân thể chợt hiện ra, hướng về thanh âm hiện ra chỗ kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.